Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay Ad xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Đại đạo vĩnh hằng của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Đây là một bộ truyện dài, kể về con đường tu luyện trèo lên trí cao thần vị của một thiếu niên tên Trần Phong. Hắn bước vào luân hồi, trọng sinh ở trái đất. Tại đây linh khí quá mỏng manh không cách nào tu luyện, nên không có được ký ức kiếp trước. Sống lại lần nữa tại dị giới, với sự trợ giúp của thần bí nhân và vĩnh hằng hệ thống, hắn sẽ làm sao để cùng những nữ nhân mình yêu thương đánh khắp chữ thiên vạn giới, tìm ra chân ý đại đạo, vĩnh sinh bất diệt. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chương 141, gặp mặt. Cả đám công tử ca bị đánh bay đi không rõ tung tích, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người. Tiểu Ảnh, thật khổ cho nàng rồi. Trần Phong vuốt ve đầu nàng nói, hắn không ngờ tới mình chưa đi tìm nàng, mà nàng đã cất công đi tìm hắn. Và nàng cũng không ai khác là Nguyệt Ảnh của hắn. Không cực khổ, cái tên đó chỉ là quá khứ. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại thiếp là Thiên Nguyệt Cầm. Nàng lắc lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà ôm chặt hắn, một phút cũng không muốn rời. Cả hai kéo nhau ngồi xuống. Nàng dựa vào ngực Trần Phong mà bắt đầu kể chi tiết về những gì nàng trải qua khi tới thế giới này. Tiếp trước sau khi nàng chết đi, trước mặt nàng là một mảnh tối tăm vô tận. Có một giọng nói vang lên trong đầu nàng, cho nàng một lần nữa và có cơ hội gặp lại Trần Phong. Nàng vui mừng quá đổi, không do dự, chỉ cần sống lại và ở bên cạnh Trần Phong thì cái giá nào nàng cũng có thể trả. Cũng từ đó, linh hồn nàng xuyên vào Thiên Nguyên Đại Lục, nhập vào thân thể vừa chết của Thánh Nữ Thiên Thánh Cung và trở thành Thiên Nguyệt Cầm hiện tại. Nàng cũng kế thừa tất cả ký ức và tu vi của Thiên Nguyệt Cầm, một thân thực lực đạt đến Đại Thừa Sơ Kỳ Đỉnh, cảnh giới linh hồn lực đồng dạng là Bát Hoang Cảnh. Mới đầu nàng còn rất lo sợ về cái thế giới xa lạ này, biết đi đâu để tìm tình lang bây giờ, chỉ biết ở trong phòng một mình ngẩn người. Suy nghĩ từ từ thông suốt, nàng quyết định lên đường tìm Trần Phong. Qua vài tháng du hành, nàng đã đi khắp toàn bộ Trung Châu nhưng vẫn chưa tìm được. Cuối cùng đi tới Nam Hải, cơ duyên tác hợp lại cho hai người gặp lại trong tình huống tình cờ này. Chập chập, không ngờ lão bà ta lại có tu vi thông thiên a. Trần Phong sau khi biết nàng tu vi là đại thừa kỳ liền hâm mộ lẫn ganh tị, nhưng cũng mừng thầm cho nàng. Ai như hắn, vừa đến thế giới này đã bị xiên cho chục lỗ trên người, đúng là người so với người tức chết người. Yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ chàng. Thiên Nguyệt Cầm cười khúc khích, đưa một bàn tay véo má Trần Phong. Đây cũng là hành động mà nàng thích nhất khi ở bên người yêu. Trần Phong cũng mặc kệ, hắn cũng bắt đầu kể về những kinh lịch của mình, những chuyện vui buồn trải qua. Xin lỗi, hiện tại bên cạnh ta cũng có rất nhiều nữ nhân. Khi nhắc tới chúng nữ, Trần Phong hơi ngượng ngùng. Thiên Nguyệt Cầm nghe vậy, xa sầm nét mặt xuống, nụ cười trên môi liền tắt. Người, đồ háo sắc này, mau nói có bao nhiêu người. Thiên Nguyệt Cầm liền đẩy Trần Phong ra, hai mắt bừng lửa giận nhìn hắn. Nàng biết đây là thế giới chủ nghĩa nam tử, cường giả có nhiều thê thất là chuyện bình thường. Nhưng nàng là người hiện đại, đương nhiên không có khái niệm cùng chia sẻ người mình yêu. Khi nghe Trần Phong không chỉ có nữ nhân mà còn rất nhiều, điều này làm nàng phi thường tức giận. Trần Phong không nói, triệu hồi ra Vạn Thiên Kim, Nhan Như Ngọc, Sở Diệu Y, Hồ Ngọc Mị từ bên trong tháp ra ngoài. À, vài tiếng hét bất ngờ vang lên, Thiên Nguyệt Cầm thì bất ngờ vì trước mặt mình tự nhiên xuất hiện bốn người. Còn từ nữ thì ngạc nhiên vì trước mắt mình xuất hiện một nữ nhân nhìn chằm chằm mình, mà còn trên mặt là biểu lộ như nhìn thấy quỷ. Khụ khụ, đây là Tiểu Ảnh, à không, từ bây giờ nàng là Thiên Nguyệt Cầm, người mà ta đã kể cho các nàng. Trần Phong ho khan, khi thấy chúng nữ đối mặt nhìn nhau. Là ngươi, hai nàng Thiên Nguyệt Cầm cùng Vạn Thiên Kim đồng thanh hô lên, dường như cả hai đã từng quen biết. Ngươi không phải là đại tiểu thư Vạn Kim Các sao? Thiên Nguyệt Cầm hồ nghi hỏi. Đúng, là ta, Nguyệt Cầm A-di. Người là Thánh Nữ Thiên Thánh Cung sao? Tại sao lại ở nơi này? Vạn Thiên Kim cũng kinh ngạc hô, dĩ nhiên cả hai đều biết được thân phận đối phương. Ha ha ha, không ngờ tiểu nha đầu khi đó đã lớn lên xinh đẹp như này. Thiên Nguyệt Cầm cười khanh khách, nàng lúc trước gặp Vạn Thiên Kim, lúc ấy Vạn Thiên Kim chỉ là tiểu nha đầu, hồi nhỏ còn theo đuôi nàng, ngọt ngào gọi A-di. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tuy hiện tại Thiên Nguyệt Cầm không phải là Thiên Nguyệt Cầm trước kia, nhưng trí nhớ vẫn còn. Lần nữa gặp lại Vạn Thiên Kim nàng không khỏi vui vẻ. Đưa lên bàn tay xoa đầu Vạn Thiên Kim, ra dáng trưởng bối. Phi, người ta lớn rồi. Vạn Thiên Kim tránh qua một bên, né lấy ma chảo của Thiên Nguyệt Cầm, không cho nàng xoa đầu, biểu cảm trên mặt rất là đáng yêu. Các nàng quen nhau sao? Trần Phong hứng thú hỏi. Hai nàng vừa nghe đều chuyển rời lực chú ý sang hắn, Thiên Nguyệt Cầm mở miệng nói. Thiên Kim là nữ nhi của sư muội ta ở Thiên Thánh Cung, sư muội ta trong một lần gặp mặt các chủ Vạn Kim Các liền kết tóc xe tơ, từ đó sinh ra Thiên Kim. Mẫu thân của Vạn Thiên Kim là người của Thiên Thánh Cung, cũng là sư muội của Thiên Nguyệt Cầm. Khi gả vào Vạn Kim Các làm thê tử của Vạn Kim Thành, từ đó mà sinh ra Vạn Thiên Kim. Trần Phong nghe thông tin này cũng chấn động, nhìn về phía Vạn Thiên Kim, nói vậy nàng là thiếu chủ Vạn Kim Các, chứ có phải cái gì là nha hoàn như nàng nói. Trần Phong lúc trước chỉ nghe Vạn Thiên Kim nói mình là nha hoàn, Trần Phong cũng không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều về thân phận nàng, giờ này mới biết được. Vạn Thiên Kim gật đầu phụ họa, ánh mắt ra vẻ khó tin nhìn vào Thiên Nguyệt Cầm rồi nhìn Trần Phong, quét tới quét lui. Không phải Nguyệt Cầm A-di cũng là nữ nhân của hắn chứ? Vạn Thiên Kim nhìn Thiên Nguyệt Cầm, rồi ngón tay run run chỉ vào Trần Phong. Hai người nhìn nhau đồng loạt gật đầu, Vạn Thiên Kim nhìn vào hai người khẳng định, ánh mắt càng thêm sùng bái nhìn vào Trần Phong, phải nói là bội phục đầu dạp xuống đất, ngay cả thánh nữ Thiên Thánh Cung cũng lửa gạt tới tay. Nhan Như Ngọc mạnh dạn, là người đầu tiên đi tới bên cạnh Thiên Nguyệt Cầm, nắm tay của nàng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ phát ra khí tức thành thiện của nàng, nhìn trái nhìn phải một hồi, cứ như thể đang nhìn bảo vật vậy, nhỏ giọng nói. Ân, không tệ, không tệ, phu quân thật sự là hồng phúc tề thiên. Mỹ nhân của hai thế lực đứng đầu đại lục cũng chộp tới tay. Nhan Như Ngọc nghe qua thân phận hai nàng đều khiếp sợ tột đỉnh, lúc trước nàng chỉ biết Vạn Thiên Kim xuất thân từ Vạn Kim Các, nào biết nàng là đại tiểu thư của Vạn Kim Các, mà còn một bên là cái gì thánh nữ Thiên Thánh Cung, là thế lực hồn tu đứng đầu đại lục a, ai nấy đều có tạo nghệ âm luật và hồn lực cực kỳ cường đại. Xin chào. Thiên Nguyệt Cầm cũng không thích ứng Nhan Như Ngọc nhiệt tình lôi kéo, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, cứng ngắc nói. Nhan Như Ngọc kéo tay của Thiên Nguyệt Cầm, trên mặt không vì có thêm một người tỉ muội mà mất hứng, ngược lại, lúc nhìn thấy tư sắc của Thiên Nguyệt Cầm thì nàng lại vui mừng thay cho Trần Phong. Nghe phụ quân kể, thì chúng ta phải xem ngươi là đại tỷ à. Đại tỷ, giới thiệu cho ngươi biết. Nhan Như Ngọc lại nhiệt tình kéo qua Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị bên cạnh bắt đầu giới thiệu. Tự giới thiệu, ta là Nhan Như Ngọc, là nàng dâu xinh đẹp đã bị phu quân lừa tới tay. Ân, còn đây là Sở Diệu Y, lúc trước là một yêu tinh dụ người phạm tội, từ khi bị phu quân bắt về liền ngoan ngoãn, bất quá còn chưa lừa tới tay được. Còn đây là Hồ Ngọc Mị, nàng rất ngốc, ai nói gì nghe nấy, đặc biệt rất nhát gan, cũng chưa bị phu quân lừa tới tay, nhưng trước sau gì tất cả cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn. Nhan Như Ngọc nhiệt tình giới thiệu cho Thiên Nguyệt Cầm, nàng biết sau này chắc Thiên Nguyệt Cầm sẽ chiếm vị trí đại tỷ, nên phải nhanh chóng lấy lòng, ôm lấy bắp đùi nàng, kéo về trận doanh mình. Còn vài người nữa, sau này gặp ta sẽ giới thiệu cho Nguyệt Cầm tỷ. Nhan Như Ngọc cắn ngón tay nói, suy nghĩ hiện nay không có mặt những nàng khác không nên giới thiệu. Nghe Nhan Như Ngọc giới thiệu kiểu đó, Trần Phong liền nghẹn họng, hắn nào có lừa ai, chỉ là các nàng tình nguyện đầu hoài Tống Bảo à, nhưng chỉ là than thở trong lòng, hắn cũng không nói gì hết. Còn vài người nữa sao? Thiên Nguyệt Cầm ánh mắt sắt bén, liếc nhìn Trần Phong, phun ra từng chữ. Tên này thật quá đáng, khó khăn lắm mới gặp lại được hắn. Vậy mà nghe tin hắn đã có nữ nhân, mà không chỉ có một người. Hiện tại trước mắt đã có bốn, không biết phía sau còn bao nhiêu người. Nhan Như Ngọc cũng không quản đến tâm tình của Thiên Nguyệt Cầm, tiếp tục nói. Còn có Mộng Kỳ Chỉ Hân, Ngọc Sương, Cẩn Huyên Ước Mộng, Tinh Linh Nữ Vương, Cung, như hình như còn có Thanh Nguyệt Tâm ở Bắc Vực phu quân còn chưa tìm về được. Nhan Như Ngọc xòe ra bàn tay đếm từng ngón, tương ứng với từng người, rồi chốt lại. Hết rồi sao? Thiên Nguyệt Cầm mỉm cười hỏi, nhưng nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm xuống. Chắc là hết rồi, nhưng không biết phu quân còn ai bên ngoài nữa không? Nhan Như Ngọc thành thật đáp, nở một nụ cười nhìn quá Trần Phong, dĩ nhiên là đang chờ xem kịch vui. Đã biết. Thiên Nguyệt Cầm lại nhìn qua Trần Phong, ánh mắt này làm cho hắn có cảm giác toàn thân bị lột sạch, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu lăn trên trán. Không ngờ tới, nam nhân ta cực khổ đi tìm kiếm, mà trong lúc đó hắn lại trái ôm phải ấp, say nằm gối mỹ nhân. Thiên Nguyệt Cầm trên mặt tiếu ý, nhưng trong mắt Trần Phong không khác gì ác ma. Hắn thừa biết tính cách kiếp trước của nàng, tuy nàng bình thường rất ôn nhu dịu dàng, nhưng một khi nổi giận là rất đáng sợ. Chờ đợi hắn nói gì, thì cả người cảm giác không thể nhúc nhích, một phấn quyền nhỏ nhắn đang lớn lên trong đồng tử hắn. Thiên Nguyệt Cầm không chút lưu tình vung tay đánh tới, Trần Phong sợ toát mồ hôi nhưng không làm ra được né tránh, chỉ nhắm mắt chờ cú đánh của nàng giáng xuống. Trần Phong nhắm chặt hai mắt, xem như là nhận mệnh, trong lòng nghĩ, xem như là cho nàng phát tiết đi, dù sao cũng là lỗi của mình. Tưởng chừng sẽ có một trận đau đớn, sau khi nhắm mắt hồi lâu mà không có cảm giác gì, Trần Phong mở ra một con mắt, nhìn thấy Thiên Nguyệt Cầm đối diện mình. Lúc này hai mắt nàng rưng rưng nhìn hắn, chờ Trần Phong phản ứng, Thiên Nguyệt Cầm nhào vào trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé đánh từng quyền không có chút sức lực lên người hắn, nhỏ giọng khóc nói. Người thật quá đáng, vì sao có nhiều người như vậy, vì sao không đi tìm ta? Thiên Nguyệt Cầm như một cô nương bị ủy khuất, oa oa khóc lên, làm ướt cả trước ngực áo Trần Phong. Xin lỗi, là ta không tốt. Ta không thể nhẫn tâm từ chối các nàng. Ta hứa từ sau sẽ cứng rắn hơn, trong lòng ta có mấy người các nàng đã thỏa mãn, sẽ không đi chiêu hoa nghẹo nguyệt nữa. Trần Phong vuốt ve lưng nàng, miệng liên tục xin lỗi nói ra những lời buồn nôn. Khóc lóc một hồi, Thiên Nguyệt cầm đẩy hắn ra, nhìn qua chúng nữ nói. Chúng ta đi. Từ nữ cũng không hiểu gì, đi theo sau Thiên Nguyệt cầm, ai bảo nơi này nàng có nấm đấm lớn nhất. Trần Phong ngơ ngác không hiểu gì. Các nàng đi đâu? Từ nữ cũng khó hiểu nhìn Thiên Nguyệt cầm, không biết nàng định đưa tất cả đi đâu. Thiên Nguyệt cầm liếc xéo hắn, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, mặc sắc hắn, chúng ta đi mua sắm. Nàng để lại một câu xoay người cùng chúng nữ bước ra khỏi Minh Nguyệt lâu. Trần Phong không nói gì, nhìn bóng các nàng bước đi, xem ra Thiên Nguyệt cầm đã hết giận, tha thứ tội hoa tâm của hắn. Trần Phong cũng vui mừng thở phào một hơi. Cũng tới giữa trưa hắn cũng phải đi Càn Long Thương Hội tham gia đấu giá, tìm kiếm một ít linh thảo hay tài nguyên quý hiếm. Chương 142, Hắc Y Nhân Thần Bí. Trần Phong nhìn bóng dáng các nàng rời khỏi cũng không có lo lắng. Với tu vi của Thiên Nguyệt cầm, tại Nam Hải này có thể đi ngang, ai mà trêu chọc được các nàng. Hắn lại nhìn xung quanh Minh Nguyệt lâu, thấy lúc này có mấy cái nữ tử mỹ mạo đang đứng đó, nhìn qua bên này. Hắn lại nhìn phía trên có vài chục cái lỗ thủng, xấu hổ cười một tiếng, ném ra một ít linh thạch xem như bồi thường rồi cất bước ly khai. Trần Phong cũng không có đuổi theo các nàng, một mình tiến về Càn Long Thương Hội. Nhưng ai nào biết đây cũng là lần đầu cũng là lần cuối cùng Thiên Nguyệt cầm cùng chúng nữ gặp hắn ở hạ giới. Xú phôi đản, chết tiệt, đồ không có lương tâm. Thiên Nguyệt cầm đi trên đường, nhìn lại phía sau không thấy bóng dáng Trần Phong đuổi theo, tức giận đến dậm chân, miệng không ngừng mắng. Nàng chỉ là giận hờn bỏ đi, đành lẽ Trần Phong phải theo sau xin lỗi, nài nỉ chứ, sống chung với nhau từ nhỏ tới lớn, ngay cả tính tình nàng mà hắn còn không biết, thật đáng giận mà. Các nàng còn lại thì nhìn nhau lắc đầu. Không ngờ thánh nữ của Thiên Thánh Cung lại biểu hiện ra thái độ này. Nguyệt cầm tỷ, đừng trách hắn. Tên này trên tình trường thì đầu toàn đất. Tất cả chúng ta không có mấy cái là hắn tự mình chinh phục. Bọn ta đều là thiêu thân lao vào lửa thôi. Nhan Như Ngọc cười nói. Quả thật trong đám nữ nhân, đa số là tự tìm đến Trần Phong rồi sa vào tay giặc, không thể nào thoát ra. Hừ, chả trách các ngươi bao nhiêu người lao vào hắn đều không cự tuyệt. Chẳng những hoa tâm háo sắc, mà còn là một tên đầu gỗ. Thiên Nguyệt cầm tức giận nói. Nàng không biết lần này tìm có phải đúng là tình yêu kiếp trước của nàng không. Tên này quá bái ái, nữ nhân nào lao vào cũng không cự tuyệt. Chẳng những vậy còn không hiểu tâm tư nữ nhân. Điều này làm nàng hoài nghi mình tìm nhầm người. Đi thôi, chúng ta đi ngắm đại dương. A Di đừng tức giận, mặc kệ hắn. Vạn Thiên Kim kéo tay Thiên Nguyệt cầm, nàng hòa hoãn xuống một tí. Nhưng trong miệng không quên nguyền rủa Trần Phong một hai câu rồi cùng tư nữ bước đi trên đường. Nam nữ nhân đi qua một con đường vắng không một bóng người. Thiên Nguyệt cầm có gì đó là lạ. Nhìn trước mắt. Cách đó 10 trượng có một thân ảnh hắc bào đang đứng giữa đường, như là đang chặn đường bọn họ. Hắc y nhân này dáng người thon thả, toàn thân đen kịt, chỉ lộ ra một đôi mắt mỹ lệ sau cái mũ che, nhìn sơ qua cũng có thể xác định đây là một nữ nhân. Thiên Nguyệt cầm phóng ra linh hồn lực dò xét đạo hắc y nhân, cảnh giới hồn lực đạt bát hoang cảnh của nàng vô hình mà như hồng thủy vỡ đều ra, lao về phía hắc y nhân. Những hồn lực của nàng vừa chạm vào hắc y nhân thì như đá chìm biển rộng, lực lượng của nàng đều bị đánh tan hoàn toàn. Ngươi là ai? Thiên Nguyệt cầm hơi lo lắng, lui về sau một bước. Chúng nữ cũng sợ hãi, lấy ra vũ khí của mình. Toàn thân lực lượng khởi động, tuy có thể tác chiến bất cứ lúc nào. Thiên Nguyệt cầm cũng tiến lên, bảo vệ tư nữ phía sau. Nàng có tu vi đại thừa kỳ, nhưng khi nhìn đạo hắc y nhân này không rõ hư thực, ngay cả lực lượng linh hồn của nàng phóng ra cũng không thể tác động đến. Các ngươi là nữ nhân của Trần Phong. Đạo hắc y nhân kia nhìn chúng nữ hỏi, âm thanh êm tai dễ nghe như là tiên nhạc. Ngữ khí tuy là dò xét nhưng âm điệu thì là xác định không nghi ngờ. Không phải, ta không biết người ngươi nói là ai. Ngươi là ai, muốn gì? Thiên Nguyệt cầm lập tức lắc đầu, tiếp tục hỏi. Trong lòng nàng xoay chuyển muôn ngàn ý niệm, tuyệt không thể thừa nhận là nữ nhân Trần Phong. Người này thực lực quá cường đại, khí tức từ người hắn tỏa ra làm Thiên Nguyệt cầm biết nàng không phải là đối thủ của hắc y nhân trước mắt. Nàng không thể thừa nhận mình là nữ nhân của Trần Phong, biết đâu đây là cứu nhân của hắn, để tránh liên lụy tình lang, dù có chết nàng cũng không thừa nhận. Ồ, vậy sao? Hắc y nhân trong mắt lộ ý cười. Một luồng uy áp tỏa ra, áp về phía chúng nữ. Không tốt, các ngươi nắm lấy ta. Cảm nhận được lực lượng đánh tới, Nhan Như Ngọc hô to, tay bắt đầu kết ấn, định dùng không gian truyền tống trận pháp trở về bên trong cửu tôn tháp. Thiên Nguyệt cầm bộc phát tu vi, trong tay xuất hiện một thanh cổ cầm. Đây là thất huyền cầm, một kiện chân cấp pháp khí của nàng. Ngón tay nàng vừa nhấc, một luồng âm ba công kích linh hồn bắn ra, tấn công hắc y nhân. Nhưng tất cả đã muộn, luồng âm ba công kích của Thiên Nguyệt cầm lập tức bị đánh tan. Luồng khí thế của hắc y nhân thế như phô thiên cái địa áp xuống, Nhan Như Ngọc đang kết ấn phân nữa cũng đình chỉ động tác, toàn thân cứng ngắc. Kể cả Thiên Nguyệt cầm, ngón tay lướt trên dây đàn cũng ngừng lại, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cũng không được. Đây là lực lượng pháp tắc áp chế tuyệt đối. Song phương không cùng một cấp bậc, hắc y nhân đã chế trụ được chúng nữ, đắc ý cười, cất bước về phía chúng nữ. Đừng sợ, các ngươi là nữ nhân của hắn, ta sẽ không hại các ngươi, chỉ là nếu có các người bên cạnh, hắn sẽ chậm trễ tiến độ tu luyện. Một số người tu vi khá thấp sẽ làm vướng tay chân hắn, lúc nào cũng suy nghĩ cho các người. Vì vậy để tốt cho tất cả sau này, ta sẽ mang các người đi một nơi khác tu luyện, nhanh chóng các người sẽ có được tu vi cường đại, thọ nguyên kéo dài, ngày tháng sau này bên cạnh nhau vẫn còn dài. Tội gì bên cạnh hắn nhất thời mà làm chậm trễ tương lai, ta nói có đúng không? Hắc y nhân kia tiến lại gần chúng nữ, gỡ xuống cái mũ trùm đầu, lộ ra bên trong là một gương mặt mỹ lệ, nhan sắc có thể đánh đồng với Nhan Như Ngọc lúc chưa dịch dung, nhưng vẫn kém Hồ Ngọc Mị một bậc. Nàng nở ra một nụ cười mê người, cởi bỏ phong bế trên người chúng nữ. Tiền bối, người là ai? Tại sao phải chia cách chúng ta? Thiên Nguyệt Cầm biết trước mắt người này mình chỉ là con kiến, nhưng vừa tìm được tình lang, chưa ở bên nhau hưởng thụ hơi ấm của đối phương đã phải cách xa. Điều này làm nàng sao cam lòng. Đây không phải chia cách, mà là tốt cho hai bên. Hắn không có các người vướng bận, có thể dốc lòng vào tu luyện, tu vi càng tiến cảnh nhanh chóng. Còn các ngươi sẽ cùng ta rời hạ giới, đến một vị diện cao hơn. Nơi đó có tài nguyên cùng hoàn cảnh tu luyện vượt xa ở đây. Yên tâm, cùng đi với các ngươi còn có những người khác, không cần lo lắng. Hắc y nhân thong thả vừa cười vừa nói, giảng giải cho chúng nữ về chuyện thiệt hơn. Nhưng chúng ta còn có người nhà, với lại ta không muốn xa rời hắn. Vạn Thiên Kim chen lời, chúng nữ cũng gật đầu phụ họa. Các nàng còn những việc chưa làm ở hạ giới, làm sao nỡ rời đi, huống chi còn có người mà các nàng xem như quan trọng nhất. Đúng vậy, Mị Mị còn chưa gặp mẫu thân đâu, hích hích. Hồ Ngọc Mị khóc lên nức nở, nguyện vọng duy nhất của Tiểu Hồ là gặp lại mẫu thân, giờ bị bắt phải rời đi, tâm lý nàng gần như sụp đổ à. Những nàng khác không nói, đắn đo suy nghĩ lời của Hắc Y Nhân, phân tích lợi và hại. Các nàng cũng tin tưởng lời của Hắc Y Nhân, một cường giả như vậy không thể nào rảnh rỗi đi ra nói khoác, lừa dối các nàng. Hắc Y Nhân mỉm cười nhìn chúng nữ, quan sát từng biểu hiện trên mặt các nàng nói. Được rồi, đừng do dự dự. Khi nào hắn phi thăng tiên giới các ngươi sẽ được gặp lại. Mọi người có 3 ngày thời gian để làm việc cần làm, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi. Ân, Tiểu Hồ này rất tốt, ngươi hãy ở lại bên cạnh hắn, còn các ngươi đi thôi. Hắc y nhân không cho chúng nữ phản ứng, vung tay một cái. Từ nữ Thiên Nguyệt Cầm, Vạn Thiên Kim, Sở Diệu Y cùng Nhan Như Ngọc biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Hồ Ngọc Mị ở lại tại chỗ kêu la thất thanh. Đừng, đừng đụng tới Mị Mị. Hồ Ngọc Mị thấy đồng bạn biến mất bên cạnh mình, lùi về sau ép sát vào vách tường. Như chuột thấy mèo đồng dạng. Ha ha, Tiểu Hồ này thật thú vị, ngươi cầm cái này về nói với Trần Phong, khi hắn tới nội đại lục, tìm đến Trần gia mà tranh đoạt chủ vị, chấp trưởng Trần gia. Hắc y nhân nhéo nhéo khuôn mặt Hồ Ngọc Mị, lấy ra một cái ngọc bội tử sắc, phía trên có xoay chuyển phù văn huyền ảo, ra vào tay Hồ Ngọc Mị dặn dò. Hồ Ngọc Mị tiếp nhận ngọc bội, nhìn tới nhìn lui, không phát hiện ra gì liền thu vào, ngước mắt lên thì thấy Hắc y nhân đã biến mất. Hồ Ngọc Mị ngẩn người tại chỗ, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ai. Lại không biết đi đâu tìm Trần Phong. Nàng chỉ là ít tiếp xúc với thế tục chứ không phải ngu ngốc. Hồ Ngọc Mị liền chạy về Minh Nguyệt Lâu, nhưng không thấy Trần Phong. Chưa hết hy vọng, nàng liền theo đường cũ trở về Tửu Lâu mà mọi người ở, chờ đợi Trần Phong trở về. Chương 143, đấu giá hội. Trần Phong trong lòng nở hoa, bước lững thững lên đường. Hiện tại Thiên Nguyệt Cầm đã tìm được, mục tiêu tiếp theo chỉ còn lại Thanh Nguyệt Tâm thôi. Nhớ tới Thanh Nguyệt Tâm, Trần Phong lại rơi vào hồi ức. Lúc ấy hắn chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ nho nhỏ, lại bị Thanh Nguyệt Tâm dùng sức mạnh, khi bắt nàng về phải hành hạ cái mông nàng một trận, hắc hắc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Phong cười ngây ngô, trong đầu ảo tưởng hình ảnh đặt băng mỹ nhân Thanh Nguyệt Tâm phía dưới mà điên cuồng đánh vào cái mông nàng. Trần Phong trong đầu ảo tưởng tiếp tục cất bước đi tham gia đấu giá. Đấu giá hội là nơi tụ tập thành phần hỗn tạp, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, ai nào biết khi đấu giá được đồ vừa ra khỏi cửa bị người ta giết người đoạt bảo. Tại một ngõ nhỏ không bóng người, Trần Phong nuốt vào dịch dung hoàn vào. Đây là một loại đan dược chỉ sử dụng để dịch dung, không ẩn giấu khí tức, cao thủ giới đại thừa rất khó nhìn ra. Hắn biến thành một nam tử râu ria xồm xoàm, tướng mạo cũng khá là bình thường, sau đó lấy chiếc áo dài khoác lên, bên trong là một bộ hắc sam. Một nam tử bình thường mặc hắc sa vào trong quảng trường Càn Long Thương Hội, trực tiếp tới vị trí đấu giá hội. Tướng mạo của Trần Phong lúc này thoạt nhìn quá mức bình thường, không ai nguyện ý dừng mắt lại nhiều trên người hắn. Đại sảnh đấu giá cũng cực kỳ lớn, quy mô không thua kém gì Vạn Kim Các. Bên trên là một khán đài rộng lớn, ở dưới là chỗ ngồi cho người tham gia đấu giá. Nhưng ở đây xếp từng hàng ghế lô, không có phòng VIP cho khách quý như ở Vạn Kim Các. Hắn nhìn quét một vòng, sảnh đấu giá cũng đã đầy người. Trần Phong lại dò xét một lượt, thấy có một dãy ghế dài mà chỉ có 3 người ngồi. Những người xung quanh dường như cũng sợ hãi 3 người này, tránh ra xa xa. Trần Phong không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước đến dãy ghế lô, ngồi xuống cạnh 3 người kia. Ánh mắt của hắn đảo qua, không khỏi giật mình. Bởi vì vài người này cư nhiên đạt tới trình độ khoảng hợp thể kỳ. Một cái là cả người đều bao vây trong vải đen, tu vi cảnh giới đại khái ở hợp thể sơ kỳ, khí tức không thua kém gì tên sát thủ lúc trước, vóc người phi thường gầy, ngay cả là nam hay nữ cũng phân không rõ. Nhưng Trần Phong từ lực lượng ba động của hắn trông thấy một tia màu sắc để hắn bản năng sản sinh chán ghét, không tự chủ được đối với hắn sản sinh cảm giác bài xích, không ngồi cạnh hắn. Người thứ hai là lão già áo xám, vóc người khôi ngô không gì sánh được, một người có thể so với hai người, khuôn mặt càng uy vũ khí phách, đủ để cho tiểu hài tử gào khóc im lặng không dám ho một tiếng. Cuối cùng là một thiếu phụ phong tao tận xương, đầu đầy tóc đen, vóc người đẫy đà, cái mông khoa trương làm cho người chảy nước miếng. Nàng vận một bộ y phục đỏ rực, cổ áo mở rộng, bộ ngực trắng muốt, đồ sộ lộ phân nửa ra ngoài, có thể thấy rõ một khe sâu hút hồn, làm cho người ta có ý nghĩ tà ác là dùng ngón tay kéo nhẹ xuống, cặp thỏ ngọc của nàng sẽ phá áo mà nhảy ra. Bọn họ thỉnh thoảng toát ra một tia khí tức làm cho người không lạnh mà run, kìm lòng không được cùng bọn chúng bảo trì một khoảng cách. Trần Phong cũng không khách khí hay sợ hãi, trực tiếp ngồi bên cạnh thiếu phụ kia, dù sao không có chỗ ngồi, miễn cưỡng ngồi cạnh mỹ nhân cũng không tệ, hai gã nam nhân kia thì vứt qua một bên. Thiếu phụ phong tình kia nhìn Trần Phong thái độ tự nhiên, ngồi bên cạnh nàng, nàng liền nở một nụ cười câu hồn đoạt phách nhưng không nói gì. Hai gã nam nhân ngồi cùng cũng liếc nhìn Trần Phong một cái nhưng không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn trên khán đài, chờ đợi đấu giá. Thiếu phụ phong tạo ngồi bên người hắn cách đó không xa kia, cảm ứng được Trần Phong khí huyết dồi dào như một ngọn núi lửa, mày liễu không khỏi hơi nhíu, nhưng khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười, chập chờn cái mông màu mỡ, ngồi cạnh kế bên Trần Phong. Trên người nàng có một mùi thơm của cơ thể mê người, nồng nặc rồi lại không cho người phản cảm, chỉ là gấp trăm lần kích phát thú tính trong lòng hắn, sinh ra một cổ xung động muốn đè nàng trên mặt đất, dùng thiết thương hung hăng xuyên thủng thân thể nàng. Trần Phong quái lạ nhìn sang, thấy thân thể nàng hơi cúi thấp, từ cổ áo rộng thùng thình nhìn đi vào, có thể thấy hai bán cầu rất tròn, tuyết trắng nhẵn nhụi, được quang mê người. Trần Phong trong lòng thâm hộ yêu tinh, câu dẫn lộ liễu thế này, ngay cả nội y cũng không mặc. Thiếu phụ phong tao kia hiển nhiên cũng biết được Trần Phong thấy một tia cảnh xuân, cố ý kinh hoàng kêu một tiếng, ngồi thẳng người lại, ném cho Trần Phong một đạo nhãn thần tràn ngập mị hoặc, sẵn giọng: người này, xấu lắm. Âm thanh òn ẽn vang lên, rơi vào trong tai Trần Phong có cảm giác như xương cốt cũng muốn mềm ra, có xúc động muốn quỳ xuống váy nàng mà hầu hạ. Hắn âm thầm cảnh giác, không còn gì để nói. Đây là cảnh giới câu dẫn càng cao, so với xích lỏa càng làm người xem bị mê hoặc. Người ta thường nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng vụng trộm không được. Con người luôn luôn đối với đồ vật không có đạt được sẽ tràn ngập hứng thú, một khi thật là tới tay rồi, nói không chừng ai cũng sẽ phát sinh cảm khái không gì hơn cái này. Trần Phong đối với sự hấp dẫn của thiếu phụ, trong lòng không sinh ra chút gợn sóng. Nữ nhân hắn, các nàng vạn thiên kim hay nhan như ngọc ai cũng hấp dẫn hơn nàng. Đối với loại nữ nhân này Trần Phong không có hứng thú, nhưng trong thời gian nhàm chán chờ đợi đấu giá, người ta tự đưa tới của, không nhìn cho no mắt thì phí. Trong ánh mắt hắn toát ra vẻ thanh minh, chỉ là ở trên mặt hiện lên biểu tình mê đắm, dùng nhãn thần tham lam nhìn chằm chằm bộ ngực cao vót của thiếu phụ, còn không biết cao tính đại danh của cô nương. Trần Phong nhìn hồi lâu, cảm thấy đã đủ, thản nhiên cười nói: người ta tên Phương Ngọc Tuệ, không biết tiểu đệ đệ xưng hô làm sao. Nghe Trần Phong bắt chuyện, nàng vừa nói, một bên vươn ngọc thủ tuyết trắng, dựng thẳng lên ngón tay ở trên đùi Trần Phong bắt đầu tới trước, từng bước một. Thiếu phụ này không có tác phong của một cường giả chút nào, hành vi phóng đãng gần như với nữ tử thanh lâu. Phương cô nương, mời tự trọng. Trần Phong cầm lấy cổ tay đối phương, hất ra khỏi đùi mình. Loại nữ nhân này làm cho hắn có cảm giác ai nàng cũng có thể câu dẫn lên giường. Khanh khách, Phương Ngọc Tuệ cười duyên lên, hai mắt mê ly như có màu sắc mộng ảo. Khuôn mặt này của ngươi là già, ta có thể cảm giác được, ngươi không có già như thế, tuổi còn trẻ, thân thể rất tốt. Ta có thể cảm giác được huyết trong huyết quản của ngươi bắt đầu dâng trào khởi động, để ta không nhịn được, muốn cự vật của ngươi đi vào bên trong a. Nàng vừa nói, vừa kẹp chặt hai chân ma sát, ánh mắt nhìn Trần Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Trần Phong trong lòng ai oán, mẹ nó, còn không nhịn được, nàng căn bản là dâm nữ, dâm đãng từ đầu tới chân. Hắn liền ngồi cách xa nàng ra một tí, thản nhiên cười nói: ta đây có một gốc huyết ngọc tham ngàn năm, kích cỡ to như cánh tay tiểu hài tử, xem có đủ nhồi vào chỗ trống của ngươi không. Trần Phong vừa nói, xuất ra một cây nhân sâm sần sùi, trên thân lưu chuyển hào quang đỏ như máu, thô to không khác gì cánh tay trẻ con. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình, đối với người ta nói lời tuyệt tình như vậy. Phương Ngọc Tuệ cũng đột nhiên thu hồi mị thái, đoan trang đến như là thay đổi một người khác, tràn ngập dung quang vinh khí. Nếu như lần đầu tiên thấy được biểu tình này của nàng, kia dù là ai cũng sẽ không tin tưởng cử động trước kia là nàng có thể làm được. Cả hai bên cứ duy trì khoảng cách, Phương Ngọc Tuệ như đổi thành một người khác, nghiêm túc mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, không tiếp tục đi câu dẫn Trần Phong. Trần Phong trong lòng hừ lạnh, không để ý tới nàng, ánh mắt lướt xem toàn trường, cũng bắt gặp đám người Lạc gia. nhìn thấy Lạc Thủy Nhu đang ngồi hàng ghế đầu, dĩ nhiên nàng đến đây để giao đồ vật đem đi đấu ra, được tư cách ngồi hàng đầu. Hai tên Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu cũng ở trong hàng ngũ, trên mặt không có một tia mỉm cười, sắc mặt hai thằng đều âm trầm như nước. Tu luyện giả tụ tập càng ngày càng đông, những người không có chỗ ngồi trực tiếp đứng. Dãy ghế lô của Trần Phong còn trống quá nhiều, ít nhất có thể nhét thêm 10 người, nhưng cũng không có ai dám đi lại ngồi. Từng ánh mắt nhìn vào Trần Phong với ánh mắt kỳ quái. Trần Phong quét mắt một vòng. Tu luyện giả ở đây thực lực cao thấp không đều, nhưng yếu nhất cũng ở luyện hư kỳ, bằng không vừa ly khai dược tràng bị người giết người cướp của thì làm sao bây giờ. Mọi người phân biệt tìm chỗ của mình mà an vị. Chương 144, Kim Công Tử. Sau nửa canh giờ, hai nữ nhân từ sau sân khấu bước lên, rất nhanh đấu giá hội bắt đầu rồi. Điều khiển buổi đấu giá lần này là hai mỹ nữ vóc người nóng bỏng, khuôn mặt cũng cực kỳ tinh xảo, làm gợi lên hứng thú của tất cả nam nhân tại đây. Có người vì tỏ lòng ái mộ mà hú dài liên tục. Vật phẩm đầu tiên đấu giá là một kiện thiên cấp pháp bảo, giá khởi điểm là 200 thượng phẩm linh thạch, cuối cùng bị một người lấy giá 800 thượng phẩm linh thạch cầm xuống. Nhưng theo bán đấu giá tiến hành, càng ngày càng nhiều linh dược cao cấp xuất hiện, làm cho hào khí trở nên nóng nảy. Nhưng những món này Trần Phong đều có, hắn liền bỏ qua một bên. Sau một phen chém giết giá cả, Trần Phong cũng ngồi xem tới phát chán. Kiện thứ 6 vật phẩm đấu giá cũng xuất hiện. Mỹ nữ chủ trì đấu giá mở ra một cái hộp ngọc, bên trong là một đóa hoa sen đang tản ra hàn khí. Nàng mở ra hộp ngọc cho mọi người chứng kiến rồi đóng lại, cười nói: "Đây là một gốc hàn băng liên, đã thiên diệu ẩn dục trên 1 vạn năm, băng hệ võ giả một khi phục dụng có thể gia tăng sức mạnh cùng cường độ, thủy hệ võ giả sử dụng có thể chuyển hóa từ thủy hệ biến dị thành băng hệ thuộc tính, sức mạnh càng tăng gấp đôi. Đây là một thiên tài địa bảo ngàn năm hiếm có." Rất nhiều võ giả phấn khởi, tại Nam Hải này, võ giả đa phần chủ tu thủy hệ, nếu có được hàn băng liên, chẳng phải thực lực của họ sẽ tăng một bước sao? Trần Phong ánh mắt cũng cực nóng. Nếu có thể đem nó về, cho Ngọc Sương hay Chỉ Hân các nàng, không chừng thủy thuộc tính của các nàng sẽ sinh ra dị biến. Hàn băng liên, giá khởi điểm 5.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá lên 500, mời các vị cho giá. Mỹ nữ chủ trì bắt đầu báo giá hàn băng liên. 10 vạn. Mỹ nữ chủ trì đấu giá lời vừa dứt, các võ giả vận công chờ hô giá, nhưng chưa mở miệng lại nghe phía sau truyền đến một âm thanh ngang trời. Những người định ra giá lập tức bị dọa ngốc, khóe miệng cũng kịch liệt co quắp. Để xác định lỗ tai họ không nghe nhầm, liền nhao nhao nhìn lại phương hướng phát ra âm thanh. Mọi người phía trước thì nhìn lại phía sau, ánh mắt chuyển rời lên hàng ghế lô khá trống trải, trên đó ngồi 4 người, mà người vừa hô giá gấp 20 lần giá gốc là một nam tử tướng mạo bình thường, đang khoanh tay trước ngực mỉm cười. Người ra giá không ai khác là Trần Phong, vì để nhanh chóng cầm xuống hàn băng liên hắn đã đẩy cao giá gấp 20 lần. Ai? Rất nhiều võ giả thủy hệ tại đây đều lắc đầu, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hiển nhiên bọn họ đã bị Trần Phong hô giá cho chấn nhiếp. Đấu giá sảnh lâm và yên tĩnh. Rất nhiều võ giả cân nhắc lợi hại về sau, buông tha cho cạnh tranh, đồng thời biết rõ, chắc chắn tên kia là thổ hào. Chính mình hay là chớ cùng loại người này cạnh tranh thì tốt hơn. 10 vạn một lần. 10 vạn hai lần. 11 vạn. Ngay khi mỹ nữ chủ trì đấu giá định gõ xuống chốt giá thì một tiếng hô, ra giá 11 vạn vang lên. Vốn tưởng vật đã rơi vào túi. Trần Phong nhíu mày nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy hàng ghế lô trên cao là một gã cẩm y nam tử, hai chân bắt chéo, trái ôm phải ấp hai cái mỹ nữ, là Kim Công Tử. Hắn như thế nào lại ở Càn Long Thương Hội tham gia đấu giá? Rất nhiều võ giả cũng theo âm thanh phát ra nhìn lại dãy ghế gần đài đấu giá nhất, đều cả kinh nói. Trần Phong biết rõ quy tắc, nên tại thời điểm hàn băng liên ra giá khởi điểm, hắn liền cho lên 10 vạn, mục đích để dọa lui đám người muốn tránh đoạt. Quả nhiên, loại đấu giá này không như lẽ thường, để cho rất người người lòng có dư, mà tiền không đủ đành phải lui bước. Không có người tranh đoạt, tất nhiên đồ vật sẽ rơi vào tay hắn, không nghĩ tới giữa đường lại giết ra một cái Kim Công Tử. Trần Phong nghe người nghị luận, biết Kim Công Tử này là người của Vạn Kim Các, chắc địa vị cũng không nhỏ. Hầu như khắp cả Nam Hải này, không ai không biết tới đại danh của Kim Công Tử, kể cả đảo lớn nhất là Hải Long Đảo hay là những hòn đảo to to nhỏ nhỏ ở Nam Hải. Bởi vì tên này là một siêu cấp phú hào, tiền xài mãi không hết, rất lâu trước đây hắn có để lại một câu danh ngôn. Các ngươi cái gì cũng có thể cùng ta so. Nhưng không thể cùng ta so tiền, tiền trong nhà ta có thể lấp đầy cả Nam Hải. Đây là câu danh ngôn của Kim Công Tử, rất nhiều người đều học theo mà ra khơi làm giàu, mong một ngày nào đó cũng được như Kim Công Tử. Hắn không phải trang bức, mà thật sự rất có tiền. Thậm chí mỗi ngày về sau, Kim Công Tử cũng đang lo lắng, hôm nay làm như thế nào dùng tiền, làm như thế nào để tiêu xài. Người nghèo vì ấm no sầu muộn, Kim Công Tử suy nghĩ xài tiền như thế nào mà ưu sầu. Trần Phong tuy trong tay có vài chục vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng so với Kim Công Tử chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trần Phong cũng không quản tên Kim Công Tử này là khỉ gió gì, dám cùng hắn tranh đoạt. Phía sau hắn còn có cả Vạn Thiên Kim A. Ha ha, vì Vị bằng hữu này, trong đấu giá cạnh tranh là việc bình thường, cần gì làm ra bộ dáng tức giận như thế. Kim công tử trong tay ôm lấy mỹ nữ nhìn Trần Phong, cất giọng cười nói. 20 vạn. Trần Phong hô lên, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ. Trong đấu giá là không được động thủ, Trần Phong hy vọng có thể đấu giá, cầm xuống Hàn Băng Liên, đem về cho nữ nhân của mình. Thằng này dám cùng Kim công tử cạnh tranh, chẳng lẽ không biết. Kim công tử, hắn nhiều tiền ném đều ném không hết sao. Có lẽ không biết thân phận của Kim công tử, nếu không, hà sẽ lỗ mãng như thế. Rất nhiều võ giả thấp giọng nghị luận. Ha ha. Kim công tử cười lớn một tiếng, đẩy ra hai mỹ nữ, lại nói. Không ngờ tới, trên đời này lại vẫn có người dám cùng Kim mỗ cạnh tranh đấy. Trần Phong không quản tới hắn, thản nhiên nói. Đừng nói nhảm, muốn cạnh tranh liền tăng giá. Trần Phong kiêu ngạo không biên giới, một luồng vương bá chi khí từ người hắn tràn ra, chấn nhiếp toàn trường. Đây là khí thế của thượng vị giả, người tu luyện đế thiên quyết. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả khóe miệng lập tức run rẩy. Đây là người từ nơi nào đến mà trâu như vậy à? Dám nói Kim công tử nói nhảm, còn khiêu khích cạnh tranh. Kim công tử cũng không vì thế mà tức giận, ánh mắt càng thêm thưởng thức Trần Phong, hắn cười nói. Vị công tử này đã muốn cạnh tranh, bổn công tử thuận tiện cũng cùng ngươi chơi một chút. Nói xong, hắn cất cao giọng nói. 100 vạn, khí. Mọi người hít một hơi lạnh khí. Không hổ là siêu cấp đại phú hào, trực tiếp theo 20 vạn tăng lên tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Trần Phong trong lòng âm thầm nguyền rủa, mẹ nó, thằng này là thực sự tiền à. Nói nhảm, người ta vốn là người có tiền. Lợi hại, lợi hại. Trần Phong bình ổn tâm tình cười nói. Kim công tử quả nhiên là kẻ có tiền, vì một gốc linh thảo vạn năm, nguyện ý tốn hao 100 vạn linh thạch, bội phục, bội phục. Trần Phong cười ha ha, châm chọc, ý nghĩa là một gốc linh dược giá cả nhiều lắm 10 vạn, ngươi lại đi lấy 100 vạn mua về, đúng là ngu ngốc. Kim công tử cũng nghe hiểu lời châm chọc, nhưng hắn vẫn tươi cười nói. Đồ vật bổn công tử vừa ý, dù là một cây cỏ dại, ta cũng nguyện ý dùng giá cao mua lại, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Trần Phong cũng vô thức hỏi. Bởi vì ta có tiền. Kim công tử ngạo nghễ nói, hai tay khoác lên vai hai mỹ nữ bên cạnh, cười ha ha nói. Trần Phong trầm mặc không nói. Đây là lần đầu tiên hắn cam bái hạ phong, bại triệt triệt để, tức thì yên lặng không nói. Không có biện pháp, đối thủ là thực sự có tiền. Chương 145, ủy khuất. Trần Phong buông bỏ, không tiếp tục cạnh tranh, dù cho phía sau hắn có vạn thiên kim, nhưng hắn cũng không muốn nữ nhân mình chạy tới chạy lui. Trần Phong đi vơ vét của cải tầm vài trăm người, với vài vạn mà lão thất cho, linh thạch thượng phẩm trong người hắn cũng còn tầm khoảng 40 vạn, trung phẩm hay hạ phẩm chưa nhắc tới. Phải biết để có được khoảng 1 vạn thượng phẩm linh thạch, những tu luyện giả ở Nam Hải phải ra khơi tìm kiếm bảo vật. Đem về hối đoái ra linh thạch thì phải tích trữ vài tháng thậm chí cả năm mới có được khoảng 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Ấy vậy mà thằng Kim công tử này cư nhiên tùy tiện ném ra 100 vạn để mua một gốc linh dược. Cứ như là hắn ném ra không phải linh thạch mà là đá vụn. Không biết nên cả ngợi hắn là đại phú hào hay là ngu ngốc nữa. Ý nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu mỗi người ở đây. Kim công tử dùng 100 vạn thượng phẩm linh thạch cầm xuống gốc Hàn Băng Liên vạn năm liền cười ha hả, rung đùi đắc ý, nhìn hướng Trần Phong. Từng đạo ánh mắt hình trái tim hướng Kim công tử ném tới. Hắn sảng khoái ôm hai cái mỹ nữ mỉm cười, lại nhìn biểu lộ của Trần Phong, trong lòng hắn cũng cười to không ngớt. Vui mừng hơn ai khác là mỹ nữ chủ trì đấu giá, lần này được lợi không ai khác là Càn Long Thương Hội. Sự tranh chấp của hai phú hào cũng tạm lắng xuống, buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành. Những vật phẩm tiếp theo đều không lọt vào mắt Trần Phong, hắn im lặng bỏ qua để cho những người khác tranh chấp, kể cả Kim công tử cũng vậy, không có ý tứ tranh đoạt. Rất nhanh, kiện vật phẩm thứ 10 cũng cho lên đấu giá. Một mỹ nữ khác bưng lên một cây linh chi 7 màu, cao tầm 2 tấc, bên ngoài được bao bọc bởi một lồng thủy tinh trong suốt. Ánh sáng từ cây linh chi phát ra, phản xạ vào lồng thủy tinh làm cho nó càng thêm rực rỡ. Đây là thất thải huyễn linh chi, từ khi sinh ra tới trưởng thành thì mỗi 1000 năm nó sẽ sinh ra một màu, hiện tại thất thải huyễn linh chi đã thành thục. Một khi võ giả phục dụng sẽ có bước tăng tiến trên phương diện linh hồn, nếu dùng trong bế quan đột phá sẽ giảm phân nữa chướng ngại khi gặp bình cảnh, tránh khỏi tâm ma quấy nhiễu. Giá khởi điểm 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá lên 1000, mời chư vị cho giá. Mỹ nữ chủ trì đấu giá nhìn cây thất thải huyễn linh chi, cho ra giới thiệu cùng giá khởi điểm. 10 vạn. Thất thải huyễn linh chi này Trần Phong cần. Mỹ nữ vừa dứt lời hắn đã cho ra giá 10 vạn. Những võ giả ở đây muốn báo giá tranh đoạt, lời nói định thốt ra liền nuốt ngược vào trong. Nghe âm thanh báo giá quen thuộc này, ai nấy đều như muốn học máu, quay lại nhìn Trần Phong. Mẹ nó, ngươi có tiền sao không tranh cùng Kim công tử à? Một lần báo giá tăng gấp 10 lần, thế này còn đấu giá cái rắm. Mọi người tức giận mắng to trong lòng, ai cũng đều thăm hỏi qua mấy đời tổ tiên của hắn. Người ta đấu giá mỗi lần lên giá chỉ khoảng vài ngàn hay 1 vạn là cùng. Thằng này trực tiếp tăng giá chục lần, thật sự là khinh người quá đáng. 11 vạn, 15 vạn. Cũng có những người cần thất thải huyện Linh Chi, liền cùng Trần Phong tranh đoạt. 30 vạn. Qua một hồi lâu, giọng nói của Trần Phong lại vang lên, đẩy giá lên tới 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Thất thải huyện Linh Chi này Trần Phong muốn có được, cùng với hư linh đan mà hắn có. Một khi sử dụng thì không chừng tu vi cảnh giới linh hồn lực của hắn có thể đập vỡ bình chướng tiến và thất tinh cảnh. Nghe Trần Phong hô giá, mọi người cũng không tiếp tục ra giá. Dù gì ở Nam Hải này tài nguyên không thiếu, lần này không tranh được thì đợi lần sau, cần gì phải tranh cái người chết ta sống. 30 vạn lần 1, 30 vạn lần 2, còn ai ra giá nữa không? Mỹ nữ kia trên tay cầm chùy lớn tiếng hô, chờ đợi ai đó sẽ ra giá vượt mức 30 vạn. Ba người ngồi cùng dãy ghế lô với Trần Phong đều đưa mắt nhìn hắn. Đặc biệt là thiếu phụ dâm đảng Phương Ngọc Tuệ kia, nàng không kiên rè di chuyển cái mông màu mỡ ngồi cạnh Trần Phong. Trên mặt nàng đỏ hồng một mảnh, trong mắt tràn ngập mỹ ý hướng Trần Phong ném đi, hai chân khép chặt vào nhau mà ma sát. Nếu để ý có thể thấy, một dòng nước trong suốt thuận chân nàng mà chảy xuống dưới, dụ người đến cục điểm. Mỹ thái phong tao tận xương kia, để không ít người đều là dùng ánh mắt chăm chú, nhìn vào thân hình nóng bỏng của nàng, hận không thể lật nàng ra làm ngay tại chỗ. Nhưng không có ai dám can đảm lật nàng ra mà làm. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều quăng đến Trần Phong một ánh mắt thương hại, không ai nói gì. Trần Phong cũng quái dị nhìn qua Phương Ngọc Tuệ, nhưng hắn cũng chẳng để ý rồi, tiếp tục nhìn về phía đài đấu giá chờ mỹ nữ chủ trì đấu giá gõ xuống chùy thứ ba. Không ít người bỏ cuộc, nhưng thích xem náo nhiệt đều đưa mắt hướng Kim Công Tử, chờ hắn cùng Trần Phong quyết chiến, ở đây chỉ có Kim Công Tử là đủ sức đánh với Trần Phong một trận. Kim Công Tử cũng không để mọi người thất vọng, đứng lên, nhìn về phía Trần Phong nói. 100 vạn. Trần Phong nhìn chùy của mỹ nữ chủ trì đấu giá sắp gõ xuống, những tưởng vật phẩm sẽ vào tay. Ai ngờ lại nghe âm thanh này, sắc mặt hắn liền đen lại rồi. Móa! Trần Phong lập tức nổi giận, hàn băng liên bị cướp đi hắn còn có thể chịu, dù sao sau này hắn sẽ tìm thứ khác cho các nàng. Nhưng thất thải huyễn linh chi hắn phải có được, để hắn có thể thuận bước vào thất tinh cảnh giới hồn lực. Ha! Ha tiểu tử ngươi không phải rất ngư bước sao? Mau bật hết hỏa lực cùng Kim Công Tử đấu a! Mọi người xem náo nhiệt, ngại cho thiên hạ bớt loạn. Liên cười lớn, tiếng cười cùng tiếng chế giễu vang vọng trong sảnh đấu giá. Kim Công Tử là người có thân phận, có vạn kim các chống lưng, nên họ không thể đắc tội, chỉ biết ngưỡng mộ. Còn Trần Phong, không biết là nhân vật châu bò đến từ đâu, ra giá trên trời, đánh phủ đầu bọn họ, bảo sao mọi người không giận. Một ngụm ác khí này cũng từ cái giá 100 vạn của Kim Công Tử mà ra, ai nấy đều hả hê, nhìn Trần Phong như một thằng hề. Trần Phong đè xuống lửa giận trong lòng, tiền này trước không đấu giá, sau không ra giá. Chỉ khi mình ra giá hắn liền tăng giá, đây là khiêu khích chán trợn nhắm vào mình. Kim Công Tử đúng không? Đấu giá chấm dứt, chờ cho lão tử, ta không cướp sạch ngươi, ta không phải họ Trần. Trần Phong trong lòng hò hét, từ lực lượng quan thân phát ra, hắn nhìn thấy tu vi thằng Kim Công Tử này chỉ vừa đạt tới hóa thần. Nếu không thể tranh chấp chính diện thì cướp, với thủ đoạn của Trần Phong, hắn không tin không thể cướp sạch thằng này. Kim Công Tử cũng không ý thức được, mình đã bị một tên yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào, mà vẫn ung dung cười nói. Vị bằng hữu này không tiếp tục cùng bổn công tử tranh đoạt sao? Trần Phong thần sắc đạm mạc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Kim Công Tử ngươi có tiền, ngươi cứ việc muốn làm gì thì làm. Trần Phong tươi cười, vân đạm phong khinh nói. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ cách để khi đấu giá chấm dứt, đồ thằng này đến một cái quần cũng không còn. Ai, đáng tiếc, cứ tưởng hôm nay bổn công tử gặp một đối thủ có thể cho ta không kiên nể gì tiêu xài. Không ngờ tới, nguyên lai người ta không chịu nổi một kích, có quá nhiều tiền cũng khổ à. Kim Công Tử tiếc hận nói, lắc đầu thở dài thườn thượt, ánh mắt thất vọng nhìn Trần Phong. Trần Phong khóe môi cũng run rẩy, lời này vừa ra làm cho hắn có xúc động muốn một ngụm lão huyết phun ra tới, căm tức đến đầu muốn bốc khói. Lần đầu tiên trong hai kiếp làm người hắn gặp được một tên mà trâu bò như thằng Kim Công Tử này. Hắc hắc, tốt tốt tốt, người có tiền, người ngư bước, tam gia không cùng ngươi cạnh tranh, tam gia trở đi ăn cướp ngươi. Trần Phong trong lòng hô hoán, trên mặt mang mỉm cười. Người ngoài nhìn vào thì không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trần Phong tới tham gia đấu giá là muốn tìm lấy linh thảo hay tài liệu quý hiếm mà hắn không có. Hắn lại cho phép người khác đoạt đi khỏi bàn tay hắn. Tranh không được ta liền đi cướp. Đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. Tiếp tục lại có vài món được Trần Phong xem trọng được đưa lên. Hắn liền cho giá trên trời tranh chấp, làm cho những người có lòng tranh đoạt mà không có điều kiện liền bại lui. Nhưng cái giá hắn ra chưa đợi nữ chủ trì chốt giá, liền bị Kim Công tự chặn ngang một cước. Cái thì hắn ra 100 vạn. Cái thì mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm. Trần Phong mỗi lần ra giá đều bị chặn ngang, lửa giận trong lòng hắn càng thêm thiêu đốt. Hắn biết thằng Kim Công Tử này chuyên nhắm vào mình. Tuy rất tức giận, nhưng trên mặt hắn vẫn mang mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người ở ngoài nhìn vào xem Trần Phong liên tục bị đoạt đồ vật mình muốn mà vẫn tươi cười. Trong lòng họ đều đặt một câu hỏi là không lẽ tên này đầu óc có vấn đề. bị người cưỡi lên đầu, dùng tiền gián tiếp hung hăng tát vào mặt mà vẫn nở nụ cười. Nhưng mọi người cũng lười suy nghĩ, hô hào trợ uy cho Kim công tử. Sau nửa canh giờ, vật phẩm áp trục là một kiện chân cấp pháp bảo cũng được Kim công tử ra giá 100 vạn mua đi. Toàn bộ quá trình đấu giá, hơn chục vật phẩm Trần Phong nhìn chúng đều không cầm được vào tay. Sau khi đấu giá kết thúc, tất cả võ giả nhao nhao ra về. Những vật phẩm mà bọn họ đem ra nhờ Càn Long Thương hội đấu giá đều được mua với giá trên trời. Rất nhiều võ giả đều hâm mộ lẫn bội phục nhìn Kim công tử. Hắn tham gia ra giá tổng cộng gần 10 lần, mỗi lần đều ra giá 100 vạn cầm xuống. Không hổ danh là đại tài phiệt, hào khí ngất trời a. Ba người ngồi cùng ghế lô của Trần Phong đều đánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó lặng lẽ đứng lên ra về. Từ đầu tới cuối họ chỉ là người xem, không nói một lời. Kim công tử thỏa mãn, mang theo hai cái nữ nhân đi giao dịch đồ vật đấu giá được. Lúc đi ngang Trần Phong, hắn dừng lại nói. Bằng hữu, không thể cầm được đồ vật mình muốn, có phải rất tức giận? Kim công tử lời vừa dứt, cười lên ha hả, ôm eo hai mỹ nữ tiến vào trong Càn Long Thương hội. Trần Phong hai đấm siết chặt, lần đầu hắn bị ăn thiệt thòi như vậy. Ai bảo hắn xui xẻo đụng trúng một tên không biết là ngu ngốc hay thật sự tiền xài không hết. Hôm nay lão tử không đem ngươi cướp sạch, ta không phải Trần Phong. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 146, đánh cướp. Mọi người đều nhao nhao ra về, cũng có không ít ánh mắt nóng rực nhìn Trần Phong. Hắn đã có chủ ý ăn cướp người khác, thì tại sao người ta lại không đánh chủ ý lên hắn? Trong mắt bọn họ, Trần Phong có thể xuất ra vài chục vạn linh thạch đấu giá thì chắc chắn đây là một con dê béo, chỉ chờ bọn họ giơ lên dao mổ làm thịt mà thôi. Trần Phong mặc kệ những ánh mắt này, quyết định chủ ý, định cất bước ly khai. Đúng lúc này có một người trung niên tốt bụng đi về phía Trần Phong. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấp giọng nói: "Huynh đệ, nhắc nhở ngươi một câu, có thể chạy bao xa thì chạy bao xa." "Vì sao?" Trần Phong cười hỏi. "Ngươi còn nhớ ba người cạnh ngươi khi nãy chứ?" Trung niên thần bí hỏi. Trần Phong gật đầu, nhớ lại bộ dáng dâm đảng của Phương Ngọc Tuệ trước mặt bao người. Trung niên kia liền kể cho Trần Phong về lai lịch đám người kia. Thì ra ba người kia là tán tu, nhưng đều là người trong ma đạo. Tại Nam Hải có 10 cái ma đầu, giết người không chớp mắt, già không bỏ, nhỏ không tha. Được cả Nam Hải mệnh danh là thập đại ma đầu. Dù là những người cùng hung cực ác, nhưng thực lực của họ không thể coi thường. Chỉ có những gia chủ thế gia, trưởng lão mạnh mẽ ở Nam Hải ra tay mới trấn áp được họ. Nhưng mà các gia chủ, trưởng lão gia tộc ai rảnh mà làm cứu thế chủ, lo lắng cho thiên hạ thương sinh. Vì vậy thập đại ma đầu làm rất nhiều việc ác, nhưng họ vẫn có thể lộ mặt, đi ngang tại Nam Hải. Đặc biệt là thiếu phụ phong tao Phương Ngọc Tuệ, nàng cũng nằm trong top thập đại ma đầu. Nàng tu luyện một môn công pháp song tu, nhưng là thải dương bổ âm. Khi nam nhân lên giường cùng nàng, thì nếu không trụ được lâu sẽ bị hút hết một phần tu vi cùng sinh mệnh lực. Nàng có dáng người ma quỷ cùng với công phu trên giường cực kỳ cao thâm, cũng có không ít người tự tìm tới nàng ta tìm khoái cảm. Mà nàng ta có một nguyên tắc là nếu có thể làm cho nàng thỏa mãn, hài lòng thì chẳng những ngươi không có thiệt hại mà còn được nàng thưởng. Bởi vậy những thanh niên nhiệt huyết ở Nam Hải muốn chứng minh bản lĩnh của mình, liền tìm nàng tiến hành vật lộn trên giường. Nhưng đa phần kết quả là bị nàng hút hết một phần tu vi. Có thể nói, 1/10 nam nhân ở Nam Hải đều đã cùng ả ta lên giường. Trần Phong nghe tới đó trong lòng dâng lên cảm giác rùng mình. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cũng vì vậy mà không ai dám ngồi cùng với những ma đầu này. Nhưng Trần Phong lại dám, mà cũng không ai muốn trêu vào bọn họ nên cũng không ai đi nhắc nhở Trần Phong. Chúc mừng huynh đệ, ngươi còn bị Phương Ngọc Tuệ nhìn trúng, chắc chắn chạy không thoát. Nếu chạy không thoát thì sao không thử xem công phu trên giường của nàng, đảm bảo ngươi bay tận mây xanh. Trung niên kia vỗ vỗ vai Trần Phong an ủi, ngữ khí vừa hâm mộ vừa có chút thương cảm. Trần Phong được người nhắc nhở cũng âm thầm chú ý, hắn cũng không muốn bị một ma nữ đem ra làm đỉnh lô a. Trần Phong dùng hồn lực âm thầm đánh chủ ý lên Kim công tử. Ra khỏi đấu giá hội, Trần Phong lập tức chuyển qua một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, đề cao tinh thần, chú ý biến hóa xung quanh, quả nhiên có người đang theo dõi hắn. Trần Phong bước vào một ít hẻm nhỏ, đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng người theo dõi luôn luôn có thể đuổi theo chính xác. Hắn hừ lạnh trong lòng, lấy ra ẩn dung đan ăn vào, khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, cởi bỏ chiếc áo dài và bộ hắc sam, lộ ra bên trong một thân bạch y, lấy vô cực phá thiên kiếm đeo sau lưng. Bộ dáng của hắn cũng trở về khi lần đầu đặt chân lên Hải Âu đảo, đảm bảo không ai nhận ra hắn, chỉ trừ Lạc gia và Hoàng gia. Làm xong tất cả, Trần Phong đi vào Cửu Tôn Tháp, thay đổi qua một hẻm nhỏ rồi bước ra, rất nhanh rời đi, nhưng tâm thần vẫn chú ý vào Kim công tử. Không lâu sau, địa phương Trần vừa mới dừng lại xuất hiện một bóng người, nếu như Trần Phong có mặt ở đây mà nói, nhất định có thể nhận ra người này, chính là Phương Ngọc Tuệ. Thế nào không thấy nữa rồi? Phương Ngọc Tuệ cau cái mũi nhỏ, kỳ quái lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xung quanh, mũi ngửi ngửi. Rất nhanh, nàng tựa hồ như ngửi thấy cái gì, ánh mắt khẽ chuyển hướng tới một phương hướng. Hi hi, tiểu đệ đệ rất giảo hoạt. Phương Ngọc Tuệ che miệng cười nghiêng ngả, bộ ngực sữa loạn chiến. Nghĩ tới khí huyết dương cương cực dồi dào trên người Trần Phong, thân thể nàng lại phát nhiệt, bên dưới lại có dấu hiệu ẩm ướt. Nếu có thể cùng Trần Phong song tu, hút lấy khí huyết của hắn, không chừng tu vi nàng có đề cao, tuổi thọ kéo dài, thanh xuân vĩnh trú. Bất quá, ngươi quá coi thường lão nương, cho rằng cải biến khí tức cùng dung mạo là có thể bỏ chạy được hay sao? Ha ha. Nói xong, thân thể Phương Ngọc Tuệ chợt lóe, rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng. Qua một nén hương thời gian, Kim công tử cùng hai cái mỹ nữ đi ra khỏi Càn Long Thương hội, trên mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ. Dường như thứ hắn ném ra đấu giá không phải là linh thạch mà là rác rưởi, ném xong vô cùng thoải mái, phấn chấn tinh thần. Thiên Nguyên đại lục cũng có không ít mỏ khoáng linh thạch, quy mô to nhỏ nằm rải rác khắp các đại lục, được các tông môn trông coi và chiếm giữ khai thác, có thể nói linh thạch là vật không phải hiếm lạ gì. Dù không phải hiếm lạ, nhưng linh thạch cũng không phải muốn là có. Vì vậy đây là tài nguyên tu luyện cũng như tiền tệ để giao dịch vật phẩm trên Thiên Nguyên đại lục. Linh thạch bên trong có chứa thiên địa linh khí tinh thuần, võ giả có thể hấp thu tu luyện, cường hóa thân thể và lực lượng. Những võ giả cấp cao thì đa số sử dụng thượng hoặc cực phẩm linh thạch. May mắn bên trong còn có một tia ảo nghĩa pháp tắc, giúp họ lĩnh ngộ đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng với trình độ phá gia của Kim công tử, thì ngàn vạn ném đi không là gì đối với hắn. Trần Phong một mực chú ý động tĩnh, khi vừa nhìn thấy Kim công tử, hắn âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, áp chế khí tức cùng ba động năng lượng xung quanh. Xoát, xoát. Kim công tử chân trước vừa ly khai khỏi Càn Long Thương hội, chân sau đã có không ít người nhìn theo. Trần Phong phát hiện trong bóng tối có không ít nguồn lực lượng bắt đầu dục dịch. Làm sao có nhiều người như vậy? Trần Phong lẩm bẩm, nghĩ cũng phải, nhân vật có tiền như vậy ai mà không muốn đi ăn cướp, đâu chỉ riêng mình hắn có ý nghĩ này. Kim công tử ôm eo hai nữ nhân ra khỏi đấu gia hội, lại có một mỹ nữ sắc mặt lạnh như băng tiếp đón trước cửa. Kim công tử nhìn nàng gật đầu, rồi triệu hồi ra một chiếc không hạm trang trí xa hoa, kích cỡ to bằng một chiếc du thuyền thời hiện đại, lơ lửng trên không trung. Tiểu Ly, chúng ta đi thôi. Mỹ nữ mặt lạnh Tiểu Ly liếc về xung quanh, nhìn Kim công tử, thấp giọng, có mấy con ruồi trong bóng tối. Kim công tử cũng nhìn xung quanh, cười cười không để ý, thời dài nói, có một ít người đầu bị hư, luôn luôn mơ tưởng tiền trong túi quần bổn công tử, nhưng nào có dễ như vậy hắc hắc. Nói đoạn, dường như nhớ tới cái gì, hắn lại cười lên ha hả. Nhớ đến sắc mặt tiểu tử kia, ta không nhịn được cười, thôi nhanh chúng ta mau đi, tránh lãng phí thời gian. Vâng, Tiểu Ly mặt lạnh đáp một tiếng, cùng Kim công tử và hai mỹ nữ nhảy lên không hạm, bay lên không trung hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Trần Phong nhìn không hạm, chắc chắn đây là một pháp bảo phi hành cấp cao, tốc độ không thua kém gì hợp thể kỳ cường giả, cấp bậc ít nhất là chân cấp trở lên. Trần Phong thi triển ra khinh vân tế nguyệt, thân hình hóa thành một đạo bóng mờ đuổi theo, sau lưng Xí Diệm Viêm Long Dực cũng toàn diện triển khai. Theo chân hắn cũng có không ít võ giả, có người ôm ý tứ xem náo nhiệt, có người có ý định ra tay kiếm một chén canh, nhưng tốc độ của họ không thể so sánh với Trần Phong, trong nháy mắt đã bị hắn bỏ xa. Trần Phong cực tốc phi hành, Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết vận chuyển làm cho khí tức của hắn như dung nhập vào trong thiên địa, như là đem thân thể ẩn vào trong không gian, đuổi sát phía sau chiếc không hạm kia. Ân, pháp bảo phi hành không tệ, thuận tiện cướp về chở nữ nhân mình chu du thế giới. Trần Phong nảy ra chủ ý này, cái không hạm này tốc độ rất nhanh, hắn dùng toàn lực miễn cưỡng có thể đuổi theo, mà lại còn xa hoa như này, bảo sao Trần Phong không động tâm. Kim công tử là người Vạn Kim Các thì sao, hắn không sợ đắc tội, hắn có lão bà là đại tiểu thư Vạn Kim Các à. Hiện tại bên trong không hạm, trong một gian phòng trang trí tinh xảo, Kim công tử và vài cái nữ nhân vui vẻ trò chuyện. Kim công tử đang kể lại toàn bộ quá trình buổi đấu giá, kể đến đoạn gây cấn thì cả đám nữ nhân đều cười rộ lên. Phu quân, chàng thật ác, lỡ đâu tiểu tử kia cần những thứ đó thì sao? Một trong hai mỹ nữ đi cùng với Kim công tử lên tiếng nói, khuôn mặt hơi lo lắng. Ta nhìn xem, tên này không phải là loại người tình nguyện chịu thiệt thòi, các ngươi nhìn xem phía sau. Kim công tử nói, mấy cái nữ nhân liền nhìn qua cửa sổ không hạm, thấy phía sau có một đạo bạch quang đang dùng tốc độ bàn thờ đuổi theo phía sau, nhìn kỹ thì đó là một bóng người mơ hồ. Điều kỳ lạ là, tất cả mọi người ở đây ai cũng không phát hiện ra dấu hiệu lực lượng ba động trên người hắn, nếu không để ý thì chỉ nghĩ đó là một đạo ánh sáng bình thường mà thôi. Ha ha, ta biết ngay mà, một đạo phân thân này của ta chỉ có tu vi hóa thần, nên chắc chắn hắn sẽ đuổi theo mà cướp bóc. Kim công tử rung đùi đắc ý, cười lên ha ha, cứ như Trần Phong đuổi theo ăn cướp hắn, là một dự định nằm trong kế hoạch. Đúng lúc này, có vài cái hắc y nhân chắn trước không hạm, lực lượng kích phát, chặn lại không hạm không cho nó di chuyển mảy may. Thật đáng ghét, để ta đi xử bọn chúng. Được, chúng ta nữa. Tiểu Ly mặt lạnh cùng hai mỹ nữ khác đồng loạt lao ra không hạm, Kim công tử thì hứng thú nhìn tình cảnh bên ngoài. Lúc này không hạm đã rời khỏi phạm vi hải âu đảo, đang lơ lửng giữa bầu trời đại dương mênh mông. Vù, vù, vù. Chặn đường bọn họ là 6 cái hắc y nhân, toàn thân đen kịt chỉ để lộ đôi mắt. Trên người bọn họ đều là khí tức âm tà, chứng tỏ đám người này đều là người trong ma đạo. Và lúc này, ba cái nữ nhân trong không hạm lao ra, nhìn sáu cái hắc y nhân trước mắt. Ba nàng đồng loạt vung tay lên, pháp tắc chi lực hình thành một trưởng ấn đánh về đám hắc y nhân. Trần Phong thấy có biến, dừng lại thân hình, ẩn nấp trong các tầng mây nhìn trận chiến phía trước. Khiến cho hắn sợ hãi là ba cái nữ nhân này thực lực quá cường đại. Chọn một trong ba người thì dù cho Trần Phong có liều cái mạng nhỏ cũng đánh không lại. Chả trách, tên Kim công tử kia chỉ có tu vi hóa thần mà vẫn đi ngang như là con cua, không sợ ai cướp đoạt tiền tài trên người hắn. Oanh, oanh, từng tiếng nổ mạnh, va chạm lực lượng trên không, trong nháy mắt cả đám đã đánh ra xa vài trăm trượng, ánh sáng bao phủ đầy trời. Ba cái nữ nhân liên thủ đánh bất phân thắng bại với sáu cái hắc y nhân. Đánh đi, đánh đi, đánh cho lưỡng bại câu thương, ta ngồi ngựa ông đắc lợi. Trần Phong đứng xa xa quan sát, âm thầm cổ vũ, trên mặt mang mỉm cười. Hắn lại nhìn về chiếc không hạm đang dừng lại, trong đầu suy nghĩ, có nên bơi qua mà bắt lại Kim công tử, dù gì ba nàng kia cũng bận tâm chiến đấu, nào đi để ý bên này. Trần Phong cũng phải cảm ơn sáu cái hắc y nhân kia, nếu không có họ dẫn dụ ba nữ nhân cường hãn kia ra, thì Trần Phong không có cơ hội ăn cướp. Nếu mà lỗ mãng hành động không chừng còn bị đánh như chó nhà có tang. Trần Phong thấy chiến đấu kịch liệt, trong thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại, phía sau lại có không ít cường giả đuổi theo, hắn phải chộp lấy thời cơ. Quyết định chú ý, thằng này ẩn nấp khí tức, chân trượt như con cá trạch, đi vào cửu tôn tháp, hóa thành một hạt bụi bay phiêu phủ về chiếc không hạm. Oanh, oanh, ba mỹ nữ đang cùng sáu cái hắc y nhân giao thủ long trời lở đất, căn bản không có chú ý tình huống bên này. Hoàn toàn không biết có một thằng không biết sống chết, mò vào trong không hạm bọn họ mà ăn cướp. Kim công tử ngồi trong không hạm, hai chân bắt chéo, trên tay cầm chén trà hớp một ngụm, nhìn ra ngoài trận chiến, hứng thú nói. Ân có thể cùng các nàng giao thủ bất phân thắng bại, sáu tên này thực lực cũng không tệ lắm. Kim công tử. Kim công tử lời vừa dứt, sau lưng liền truyền đến một giọng nói. Làm hắn bất ngờ xoay người nhìn lại, một thanh kiếm dài hơn thước đã gác lên cổ hắn. Hắc hắc, ta cảm thấy Kim công tử thực lực cũng không tệ, hay bây giờ lo xem tình hình bản thân của mình. Chương 147, phối hợp. Hạt bụi bám được vào không hạm, Trần Phong từ trong cửu tôn tháp đi ra, vô thành vô tức lấy ra vô cực phá thiên kiếm gác lên cổ Kim công tử, trên mặt cười đắc ý. Kim công tử bộ dáng tươi cười cứng lại, một thanh sắc bén kiếm dán tại trên cổ, thấu phát hơi thở lạnh như băng, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại nở nụ cười. Ha ha, vị bằng hữu này, có chuyện gì có thể từ từ thương lượng. Ba mỹ nữ cường hãn cùng sáu tên cường giả ma đạo giao thủ ngày càng kịch liệt, hoàn toàn không biết đã có người lẽn thành công vào trong không hạm. Với thực lực của bọn họ, dù trong chiến đấu, tâm thần vẫn tập trung xung quanh cảnh giác nguy hiểm, một ngọn gió thổi cỏ lay họ cũng phát hiện. Nhưng với Trần Phong thì không có biện pháp, cửu tôn tháp cùng hỗn nguyên đế thiên quyết quá nghịch thiên, có thể làm được ẩn nấp hoàn mỹ, muốn bị bọn họ phát hiện là phi thường khó khăn. Huống hồ, đám người căn bản cũng không suy nghĩ tới, có người dám đi vào trong khu vực trận chiến. Cả đám đều là cường giả đại thừa, một luồng kinh phong thôi cũng khiến cho cường giả cấp thấp hơn khó chịu nổi. Cả đám cùng nhau giao thủ, pháp tắc lực lượng, nguyên lực ba động, từng cỗ sóng xung kích bay đầy trời, sóng sau cao hơn sóng trước. Vù, hư hư. Cùng lúc này, không hạm dừng tại chỗ bỗng nhiên khởi động, xuyên qua khu vực giao chiến, chuẩn bị bay đi. Ba nàng đang đánh thống khoái thì ngạc nhiên, dùng toàn lực đánh lui cả sáu tên hắc y nhân, bật thốt lên hỏi. Như thế nào lại đi? Đúng vào lúc này, bên trong không hạm truyền đến âm thanh của Kim công tử. Đám người này các ngươi lo liệu, ta đi trước, tránh lãng phí thời gian. Kim công tử nói xong, không hạm cũng hóa thành một đạo lưu quang, xoát cái biến mất tại chỗ. Thì ra là thế. Ba nữ nhân làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Không suy nghĩ nhiều, bộc phát lực lượng càng mạnh mẽ hơn, cùng sáu tên hắc y nhân giao chiến, muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ để còn đi xem náo nhiệt. Nhưng các nàng lại không biết, khi Kim công tử nói ra lời này, nguyên nhân là vì bị một thanh kiếm lạnh lẽo gác ở trên cổ. Hắc hắc, bằng hữu, ta đã làm theo ý ngươi, giờ có thể hảo hảo để phóng hạ đồ đao rồi chứ. Kim công tử nụ cười vẫn không thu liễm, nhìn Trần Phong như là hảo hữu bình thường, không hề lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình. Trần Phong cũng cười, đem vô cực phá thiên kiếm thu hồi, cắt ra sau lưng, thỏa mãn nói. Ha ha, ta rất thích cùng loại người thông minh như Kim công tử nói chuyện. Kim công tử vuốt vuốt lại mái tóc của mình, chỉnh sửa y phục, rót cho hắn một chén trà. Lại rót cho Trần Phong một chén trà. Mời, đây là trà do ta đặc chế, đảm bảo thơm ngon bổ dưỡng, mà lại cam đoan không có độc. Kim công tử đưa qua chén trà cho Trần Phong. Trần Phong không khách khí, ngồi xuống cầm lên chén trà cũng hấp thử một ngụm. Nước trà vừa vào miệng cảm thấy hương thơm lan tỏa, vừa vào bụng cảm thấy lực lượng chạy khắp thân thể, thoải mái không nói nên lời. Trà ngon. Kim công tử chỉ cười, hắn cầm lấy chén trà của mình, nhấp một ngụm, ra vẻ tiêu sái nhất có thể, lạnh nhạt nói. Bằng hữu chắc là vị huynh đài trong buổi đấu giá kia. Trần Phong, sửng sốt, hắn hiện tại đã cải biến hình dáng tướng mạo. Kể cái khí tức trên người mà tên này vẫn nhận ra, xem ra không đơn giản. Làm sao ngươi biết? Trần Phong cũng không phủ nhận, thông khoái thừa nhận. Dù sao hắn tới vì mục đích ăn cướp, hắn không dùng diện mạo thật thì ai làm gì được hắn. Cảm giác. Kim công tử cười, lại nói. Thế nhân có người cười ta, nói ta ngu ngốc, tiền xài như rác, nhưng lại không biết, ta có tiền quá nhiều, tiêu không hết cũng là một loại thống khổ à. Kim công tử than thở, kém điều nước mắt sắp rơi xuống, lại hấp một ngụm trà. Trần Phong ra mặt co giật, kém điều muốn chửi mẹ nó. Thằng này thổi ra châu đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, thành thoát tươi mát, không chê vào đâu được. Trần Phong đè nén xúc động trong lòng, cười ha ha nói. Kim công tử, chi bằng để loại thống khổ này cho ta, ta cũng muốn thể nghiệm loại thống khổ này một lần. Kim công tử lại không để ý, tiếp tục rót trà rồi uống, một lát sau mới nói. Không phải bằng hữu đi theo là muốn đánh cướp bổn công tử sao? Nói đi, muốn bao nhiêu, bổn công tử đều đáp ứng. Kim công tử hào sảng đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co lòng vòng. Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu, kể cả linh dược mà ngươi có được trong đấu giá. Không được. Kim công tử lắc đầu cự tuyệt. Tại sao? Trần Phong khó hiểu, nhưng chưa kịp hắn suy nghĩ, Kim công tử lại nói. Nhiều quá, ta nghĩ ngươi chứa không nổi. Kim công tử chém đinh chặt sắt khẳng định. Vậy sao? Trần Phong không tin, nếu cửu U Long giới không chứa đủ, thì cửu tôn tháp của hắn hình thành một tiểu thế giới, còn có không gian hệ thống, hắn không tin có thể chứa không nổi. Thấy Trần Phong dáng vẻ tự tin, Kim công tử lắc đầu, nói. Ngươi có thể trước mắt mấy cái cường giả đại thừa kỳ mà tiếp cận bổn công tử, xem ra thực lực không tồi, theo ta lăn lộn, thế nào? Trần Phong cũng lắc đầu, nói. Ta chính là thiếu một ít tiền, cùng mấy cái linh thảo mà ngươi đấu giá được. Hiện tại đến tìm Kim công tử mượn dùng, không có ý định đi làm thủ hạ cho kẻ khác. Kim công tử thoáng cái thất vọng, nhưng chưa từ bỏ, nói tiếp. Ta nói rồi, tiền của ta có thể lấp đầy cả Nam Hải, ta có bao nhiêu ngươi muốn bấy nhiêu là không thể nào. Như vậy đi, ta có một nữ nhi xinh đẹp như hoa, nếu ngươi nguyên ý có thể lấy nàng, đến lúc đó, tiền của bổn công tử tùy tiện ngươi. Trần Phong lại sừng sốt lần hai, hắn cảm thấy nói chuyện với thằng này thà đi chiến một trận với đám cường giả hợp thể kỳ còn hơn. Trần Phong chỉ là ôm ý tưởng cướp sạch thằng này, vậy mà nói một hồi hắn lại đem cả con gái ra bán, Trần Phong cũng hết lời để nói. Thế Trần Phong cũng không có phản ứng, Kim công tử cũng tiếc nuối. Bất đắc dĩ, sảng khoái lấy ra hơn chục cái không gian giới chỉ ném trên bàn. Hy vọng về sau gặp lại ngươi đừng hối hận, đây là toàn bộ của cải bổn công tử đem theo lần này, đủ cho ngươi tiêu phí trên trăm năm. Trần Phong không khách khí nhận lấy, hồn lực tiến vào trong từng cái giới chỉ, đây đều là những không gian giới chỉ rộng lớn, nhưng chưa là gì so với cửu U Long giới của hắn. Hồn lực quét qua, chứng kiến bên trong là linh thạch trồng chất như núi. Trần Phong lại thấy có gần trăm viên phát ra linh khí nồng đậm, mang một loại lực lượng tối nghĩa nào đó. Trần Phong khẳng định đó là cực phẩm linh thạch. Có tất cả 12 cái không gian giới chỉ, bên trong đa phần là linh thạch, còn có linh dược, khoáng thạch mà những vật phẩm hắn đấu giá trước đó cũng nằm bên trong. Trần Phong ước tính, tổng cộng thượng phẩm linh thạch có ít nhất hơn ngàn vạn, trung và hạ phẩm có thể tính ra con số vài ức. Trần Phong không khỏi sợ hãi than thầm trong lòng, thằng này thật sự có tiền, một lần đi ra ngoài lại đem nhiều tiền như vậy, chứng tỏ trước đó hắn không nói khoác. Nhưng càng khiến Trần Phong vui vẻ hơn là thằng này quá phối hợp. Trần Phong thu hết chữ vật giới chỉ vào trong cửu tôn tháp, đứng dậy hài lòng chắp tay nói. Ha ha, Kim công tử, thứ lỗi đã làm phiền, từ trước tới giờ chưa thấy ai sảng khoái như công tử. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, nếu Kim công tử còn cảm giác thống khổ khi tiêu tiền cứ liên hệ tại hạ. Trần Phong nói là lời nói thật, thằng này tiền xài không hết dẫn tới ưu sầu đau khổ. Trần Phong cũng không ngại cùng hắn chia sẻ nỗi thống khổ này, mà lại kiếm tiền lại nhẹ nhõm như thế. Trước nay chưa từng có, ai nguyện từ bỏ loại thống khổ này. Kim công tử cười nói, tiền với ta mà nói đơn giản chỉ là vật ngoài thân, bằng hữu có cần, bổn công tử tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Trần Phong lại nhìn quanh, đánh giá chiếc không hạm, xấu hổ cười nói. Đã như vậy, hiện tại ta còn thiếu một chiếc pháp bảo phi hành, ta thấy cái không hạm này không tệ, không biết Kim công tử có thể hay không. Được rồi, cho ngươi. Kim công tử cũng hào sảng, chưa đợi Trần Phong nói hết câu, liền phi thân ra khỏi không hạm. Cả hai lơ lửng giữa hư không, Kim công tử phất tay một cái, giải trừ ấn ký trên pháp bảo. Trần Phong cũng thuận nước đẩy thuyền, không khách sáo, tâm niệm khẽ động thu luôn cả chiếc không hạm vào trong cửu tôn tháp. Hắc hắc, Kim công tử quả thật là người hào sảng, mong lần sau chúng ta có duyên gặp lại. Đồ vật đã vào tay, Trần Phong liền hướng Kim công tử ôm quyền cáo từ, bây giờ không đi còn đợi lúc nào. Trần Phong lần này thu hoạch đầy bồn đầy bát, lại thêm Kim công tử quá phối hợp hắn ăn cướp, tâm tình cũng vui vẻ. Cáo từ, Trần Phong nở nụ cười như gió mùa xuân, Kim Công Tử cũng không có tức giận vì việc mình bị cướp, mỉm cười đáp lễ không có ngăn cản. Trần Phong vừa nói Khinh Vân Tế Nguyệt cùng Xí Diệm Viêm Long Dực cũng triển khai, hóa thành một tia ánh sáng, bay đi xa xa. Còn lại một mình Kim Công Tử lẽ loi trơ trọi giữa hư không, nhìn theo thân ảnh Trần Phong rời đi, trên mặt nụ cười không giảm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vù, vù, vài tiếng xé gió vang lên, ba cái nữ nhân cũng từ xa xa bay lại nơi này, nhìn xem Kim Công Tử đứng giữa hư không, nghi hoặc đồng thanh hỏi. Không hạm đâu. Kim Công Tử liếc mắt nhìn các nàng, Vân Khinh Phong đạm nói. Đã bị cướp. Tam nữ trợn mắt, nhìn hắn như một thằng ngu, bị người cướp mà còn ra vẻ ung dung bình thản như vậy, chỉ một mình hắn làm được. Nhưng mà, hắc hắc, đồ vật của nhạc phụ tương lai cũng dám đoạt. Ta xem tiểu tử thật là tiền đồ vô hạn à. Đi thôi, ta xem có người để lại truy tung trên người hắn, chúng ta đi xem náo nhiệt. Kim Công Tử cười đầy ẩn ý, phất tay một cái, lại một chiếc không hạm xa hoa không khác cái lúc trước hiện ra trước mặt mọi người. Cả bốn người bước vào không hạm, thoát cái hóa thành tia sáng, đuổi theo phương hướng T. Chương 148, Nghịch Thiên Giả. Trần Phong theo lối cũ trở về Hải Âu Đảo, hắn chọn một con đường khác, bay thật xa rồi mới vòng về để tránh người chú ý. Trên bầu trời, Trần Phong vừa phi hành vừa kiểm kê thu hoạch vừa mới ăn cướp được. Hắn thấy thằng Kim Công Tử này có cái gì đó là lạ, ai mà bị người cướp còn sảng khoái bình tĩnh nói chuyện, còn lại phối hợp cho hắn ăn cướp. Trên thế giới này có ai cho không ai thứ gì, vì một chút lợi ích có thể giết tới đầu rơi máu chảy. Vậy mà Kim Công Tử lại hảo ý mời hắn uống trà, còn để hắn cướp đi vô số linh thạch kể cả pháp bảo. Điều này làm Trần Phong không hiểu nổi. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đồ vật tới tay là được rồi, cứ xem như thằng kia đầu óc có vấn đề. Trần Phong lại quan sát tới lui, phải nói đây là một món tài phú khổng lồ. Điều này làm cho hắn phi thường vui vẻ, quả thật một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm. Câu này nói không sai. Đi được một đoạn, hắn âm thầm cảm thấy trong lòng khó chịu, vừa định dùng đại thiên cơ thuật để thoái toán, nhưng chưa kịp dùng. Cách hắn trăm trượng có một thân ảnh đang nhìn hắn. Trần Phong dừng lại thân hình nhìn người này, cả người hắn bao vây trong vải đen, ngay cả là nam hay nữ cũng phân biệt không được. Giao ra tất cả đồ vật trên người, bằng không, chết. Hắn lạnh lùng nói, chỗ mắt hiện lên một đạo hắc sắc u quang, dày đặc đến đáng sợ. Trần Phong sửng sốt, đây không phải là người ngồi cùng hắn ở buổi đấu giá sao? Dù không biết sao hắn ở đây, nhưng lập tức hiểu được, tên này chặn đường giết người cướp của. Trần Phong cười nhạt, không ngờ vừa mới làm trộm lại bị cướp chặn đường. Tên này là một ma đầu, tất nhiên làm không ít chuyện thương thiên hại lý, không biết tàn sát bao nhiêu người rồi cướp của mới có thể đi tới một bước này. Ngươi là ai? Ta không có gì cho ngươi. Trần Phong cười hỏi. Đừng nói nhảm. Thần bí nhân cười nhạt. Ngươi cho là bản tọa không biết ngươi là ai sao? Ngoan ngoãn giao đồ vật trên người ra đây, bằng không bản tọa sẽ hấp khô ngươi. Phương thức hấp khô này của hắn cùng thải bổ hút khô hoàn toàn là hai việc khác nhau, không phải hút khô trên mặt chữ, mà là chân chính dùng thủ đoạn hút khô huyết khí đối phương. Trần Phong cũng không nhìn mặt đối phương, xoay người bay ra một hướng khác. Tên này có tu vi hợp thể kỳ, hiện tại Trần Phong cũng không có thời gian cùng hắn giao thủ, phải nhanh chóng về tìm các nàng, tránh cho các nàng đợi lâu. Lớn mật, thần bí nhân gầm lên một tiếng, tiểu tử này dám xem lời hắn nói như gió thoảng bên tai, làm sao không giận, dám không để bản tọa vào mắt, bản tọa muốn chu cửu tộc ngươi. Thần bí nhân phóng ra một bước, ngưng tụ lực lượng đen kịt trên bàn tay, nhưng lúc này lại có một bóng người từ xa bay đến. Người chưa đến thanh âm đã vang vọng, khanh khách, Quỷ Mộc huynh thật đúng là nhanh à, tuy rằng lão nương đạt được vị trí liền chạy tới, nhưng Quỷ Mộc huynh đã tới trước rồi. Một tiếng cười duyên, chỉ thấy thân hình đầy ắp không gì sánh được kia của Phương Ngọc Tuệ cũng xuất hiện trên không trung, chặn lại đường lui của Trần Phong, cả ba hình thành hình tam giác giữa trời. Thần bí nhân được xưng là Quỷ Mộc kia hừ lạnh, ánh mắt yếu ớt không hề tình cảm đảo qua thân thể khêu gợi của Phương Ngọc Tuệ, cũng không dậy nổi một tia gợn sóng. Thân thể của hắn đã sớm chết. Cơ may nhặt được một quyển ma công, từ đó tu luyện, hấp thu máu huyết sinh mệnh mà duy trì sinh cơ. Hiện tại nếu hắn gỡ hết băng vải trên người, cơ thể hắn như là một cái xác khô. Vì vậy tự nhiên không có thất tình lục dục nữa, dù Phương Ngọc Tuệ lại mê người, nhưng ở trong mắt hắn xem ra chỉ là một đống thịt tươi mà thôi. Phương Ngọc Tuệ không xem thái độ lạnh nhạt của Quỷ Mộc, nhìn Trần Phong với con mắt nóng rực. Lần trước khi tiếp xúc cùng Trần Phong, nàng đã để lại trên người hắn tình hương, dù hắn có cải biến khí tức hay dung mạo đến đâu đi nữa, thì dựa theo tình hương mà Phương Ngọc Tuệ có thể dễ dàng tìm ra Trần Phong. Ha ha ha, hai vị thật là nhanh, lão phu dùng hết tốc lực bây giờ mới đuổi kịp. Đồ vật trên người tiểu này, hạng thạch ta cũng phải chia một chén canh. Một tiếng cười to, thân ảnh lão giả vóc người khôi ngô kia xuất hiện, lão cũng đồng dạng có ý định chặn đường cướp của. Đầy đủ ba người ngồi cùng hắn trong buổi đấu giá đều đã đuổi tới, ai cũng có thủ đoạn truy tung riêng của mình. Nhưng tốc độ của mấy người là kém xa Trần Phong, với lại hắn rất giàu hoạt. Đi đường vòng làm cho ba người không thể xác định vị trí chính xác. Các vị định giết người cướp của sao? Trần Phong không sợ hãi mà lại tươi cười. Ba người này tới vì mục đích đánh cướp hắn. Trần Phong không phải như Kim công tử mà hai tay dâng lên. Nếu đã đánh chủ ý lên hắn thì phải chịu hậu quả. Ây da, ta khác với bọn họ, tỷ tỷ chỉ yêu thích ngươi, không màn tiền tài. Tiểu đệ đệ, ngươi cùng ta liên thủ đánh lui hai tên xấu xí này, tỷ tỷ cùng ngươi hoan lạc, thế nào? Phương Ngọc Tuệ hướng Trần Phong cho một cái mị nhãn tràn ngập mê hoặc. Ha ha ha, đã là lão quái bà sống ngàn năm, cứ nhiên còn dựa vào thân thể để kiếm sống. Lão thái bà, ngươi cũng có thể đi dưỡng lão rồi. Hồi Ngô lão giả hạng thạch cười to nói. Người này tính tình quả nhiên cùng vóc người như nhau. Ba người bọn họ đều là mang ý xấu, nhưng ai cũng không muốn tiện nghi người khác, muốn chiến lợi phẩm cho riêng mình. Hiểu huynh đệ, lão thái bà này là có tiếng hấp tinh yêu phụ, ngươi muốn cùng nàng phong lưu, cẩn thận tráng niên mất sớm. Lão giả liếc nhìn thân hình ngạo nhân của Phương Ngọc Tuệ, không chút nể mặt mũi. Hạng lão quỷ, ngươi dám mang lão nương, nếu có cơ hội lão nương đã hút khô ngươi. Phương Ngọc Tuệ giận dữ, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Dù là ma nữ, nhưng chung quy là nữ nhân, không ai muốn mình già cả. Hạng thạch cũng không hề thua kém nói. Nếu ngươi có thực lực, vậy thì hoan nghênh ngươi tới. Ta sẽ cho một thân tu vi của ngươi toàn bộ biến mất, nhốt vào chuồng cho mấy con hầu tử cưỡi. Trần Phong thấy mấy người đấu võ mồm, cười ha ha, tùy nói. Các ngươi nói xong chưa, xong rồi thì cùng lên đi. Lâu rồi cũng chưa luyện xương cốt, ba người này thuận tiện làm đá mài dao cho hắn. Đây cũng không phải là tính tình hắn cuồng, mà là do ảnh hưởng của Đế Thiên Quyết. Tu luyện con đường đế vương chi đạo, cuồng ngạo không coi ai ra gì. Từ khi tới Nam Hải hắn cũng cố gắng áp chế, cho mình điệu thấp nhưng thật sự là nhẫn không được. Tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Quỷ Mộc lành lạnh nói, tuy rằng Trần Phong ngụy trang, nhưng so với mấy lão gia hỏa này xác thực tuổi còn trẻ không gì sánh được. Tuy không nhìn rõ tu vi sâu cạn, nhưng xưng là tiểu bối cũng không quá mức. Vậy để ta đến lĩnh giáo công phu của ba vị một chút. Trần Phong vừa nói, thân hình bắn ra, trong nháy mắt bỏ chạy ra ngoài trăm trượng. Ba người Phương Ngọc Tuệ liếc mắt nhìn nhau, đều phá không đuổi theo. Trần Phong là một con dê béo chờ làm thịt, tự nhiên cũng phải xem hắn trở thành mục tiêu đệ nhất, sau đó ba người sẽ phân chia sau. Hừ, ba người cũng đồng dạng phá không theo sát Trần Phong. Theo suy nghĩ của họ, Trần Phong trên người mang không dưới mấy chục vạn linh thạch. Nếu có thể đánh cướp hắn thì họ cũng có một lượng lớn linh thạch tu luyện trong thời gian dài. Nếu họ biết trong tay hắn hiện tại linh thạch tính hàng ức, thì phải liều cả cái mạng nhỏ của mình cũng muốn cùng Trần Phong đồng quy vu tận. Chúng ta có nên đứng ra giải quyết hay không? Một giọng nói lạnh tanh vang lên. Phía xa xa, ba cái nữ nhân cùng Kim công tử nhìn sang bên này, nhưng mấy người kia từ đầu chí cuối không hề phát hiện bọn họ. Lúc trước họ bị 6 cái hắc y nhân chặn đường, cũng là những tán tu, ma đầu thực lực không thể coi thường, nhưng chung quy tất cả đều là hợp thể kỳ. Cả 6 người liên thủ cũng không chống lại được ba nàng. Đã bị các nàng bộc phát toàn lực, một chiêu đánh chết không hề dây dưa, rồi tiếp đó cả đám đuổi theo Trần Phong xem náo nhiệt. Không cần xuất thủ, ta muốn nhìn tiềm lực của hắn làm sao, các nàng chỉ cần bảo đảm hắn không chết là được. Nếu quá phế vật thì hắn không phải là nghịch thiên giả rồi. Kim công tử ngăn lại nói, rồi cả 4 người âm thầm bám theo quan sát. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, một đạo hắc quang tràn ra, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Người thứ nhất xuất thủ chính là Quỷ Mộc, hắn vốn là bởi vì Trần Phong không để hắn vào mắt mà động sát niệm, tự nhiên nhịn không được dẫn đầu xuất thủ. Hắc khí từ trong cơ thể hắn cuộn trào mà ra, che phủ một khoảng không trung, khí tức cực kỳ tà ác, tu vi dừng lại ở hợp thể trung kỳ. Nhưng tà khí này cũng là đồng dạng, làm cho người ta kìm lòng không được sinh chán ghét. Thi hóa, long thi. Quỷ Mộc hừ lạnh một tiếng, hắc khí khắp bầu trời hóa thành một thi long đen kịt, hướng về Trần Phong dương nanh múa vuốt đánh ra đi. Đây là công kích của hợp thể kỳ, chỉ cần bị thi long phách trúng một chút, dù là luyện hư cũng bị thuấn sát. Hơn nữa, Quỷ Mộc là hợp thể trung kỳ, so với Trần Phong vừa vào luyện hư muốn cao hơn một cảnh giới, càng là nghiền áp tuyệt đối. Thần thông không gian thiết cát không thể thi triển trong lúc này. Đây là công kích pháp tắc, có lực lượng thông thiên, có thể diệt sát bất kỳ cường giả nào khi không có khả năng tránh né, nhưng tiêu hao không thể đo lường. Bất quá Trần Phong cũng không có sợ hãi, hắn ở hóa thần kỳ đã dùng 2 chiêu đánh chết một hợp thể kỳ, nắm tay ngưng tụ, trong cơ thể 5.000 đạo đế văn sáng rực làm cả người hắn bùng lên kim quang. Phá! Trần Phong hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, kèm theo lực lượng 5.000 đạo đế văn, đánh thẳng vào công kích của Quỷ Mộc. Trong nháy mắt đó, tu vi hắn đang áp chế bỗng nhiên bùng phát, khí tức tu vi luyện hư sơ kỳ tràn ra không hề che giấu trước mặt mọi người. Cuồng ngạo, ba người Quỷ Mộc song song hừ lạnh, một con kiến vừa bước vào luyện hư của dám đối diện công kích của một cường giả hợp thể. Phải biết rằng song phương là kém một đại cảnh, đây là chênh lệch trăm năm khổ tu, ai cũng đều hiện thái độ khinh thường. Bang, một quyền đánh ra, chỉ thấy thi long kia khóc thét một tiếng, cư nhiên sinh sôi tan giả, một lần nữa hóa thành hắc khí khắp bầu trời, hơn nữa, hắc khí này còn đang tự động tán loạn, căn bản không có biện pháp một lần nữa tụ hợp. Quỷ Mộc không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hắc khí này chính là bổn nguyên lực lượng của hắn, tuy chỉ là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể trong cơ thể hắn, nhưng thiếu là sẽ mất, chỉ có thể đi qua thời gian dài dòng buồn chán tu luyện trở về. Này không khỏi làm hắn giận dữ, nhưng đã quên đi tự hỏi dựa vào cái gì một tiểu tử luyện hư sơ kỳ có thể oanh tan một kích của hắn. Móa, tiểu tử này đã là luyện hư sơ kỳ. Tiểu tử này, thật đúng là làm cho người kinh hỉ. Kim công tử ở phía xa cả kinh kêu lên, hắn theo lời nữ nhi nói đã cho rằng Trần Phong trước đây không lâu, Trần Phong chỉ vừa bước vào hóa thần hậu kỳ, mà giờ mới qua bao nhiêu ngày đã là luyện hư sơ kỳ. Lại có thể dùng tu vi luyện hư, một quyền đánh tan công kích của cường giả hợp thể. Điều này làm cho hắn có cảm giác bị cướp thêm một lần cũng đáng. Con rể bậc này đi đâu mà tìm, lại càng khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Trần Phong là nghịch thiên giả vạn năm có một. Nghịch thiên giả, đó là một danh hiệu cho một loại người có thiên phú tu luyện cũng như tư chất, năng lực lĩnh ngộ, chiến lược nghịch thiên, không theo lẽ thường mà nói. Nó có thể phá vỡ mọi định luật về võ đạo của thế giới này. Trần Phong có thể dùng chưa tới một năm tu luyện từ trúc cơ lên luyện hư, vượt qua kim đan, nguyên anh, hóa thần, chưa đầy một năm phá bốn cảnh giới lớn. Kim công tử suy nghĩ mà đầu ong ong, hắn khó khăn nhìn qua ba nữ nhân bên cạnh nói. Hắn chắc chắn là nghịch thiên giả, không thể để lộ chuyện này ra ngoài, về sau phái người phong tỏa lai lịch, tin tức của hắn trên toàn đại lục. Ba nữ nhân cũng từ khiếp sợ tĩnh lại gật gật đầu, các nàng hiểu vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu danh diệu nghịch thiên giả của Trần Phong bị phát hiện sẽ có không ít lão quái vật xuất hiện, ra tay tru diệt Trần Phong, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Vì nghịch thiên giả vượt cảnh giới chiến đấu là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu để Trần Phong trưởng thành, sinh tâm làm ác, tu vi một khi bước vào độ kiếp, thì một mình hắn có thể quét ngang cả đại lục, ảnh hưởng đến cả tu luyện giới. Không ai nguyện ý trên đầu mình lúc nào cũng treo một cây đao, tùy thời có thể chém xuống. Vì vậy một khi có nghịch thiên giả xuất hiện, toàn bộ đại lục phải cùng nhau tiêu diệt, không cho hắn có cơ hội trưởng thành. Chương 149, Đại chiến. Quy Y Mộc không tin tà, hắn gầm nhẹ, vô số nhiều hắc khí từ trong cơ thể Quỷ Mộc tuôn ra, một cổ mùi vị tanh hôi không gì sánh được truyền ra, đủ để cho luyện hư cường giả vừa nghe liền muốn ngất xỉu. Đây là hắc vụ âm công của hắn, có tính ăn mòn cường liệt, hơn nữa dính vào là thống khổ không gì sánh được, vô luận thân thể bị dính đến một chút, thân thể cùng với linh hồn người nọ toàn bộ bị ăn mòn sạch sẽ. Điều này khá giống với hắc long nộ bạo của Tà Long, một khi dính phải thì lập tức sẽ ăn mòn huyết nhục cùng linh hồn của đối thủ. Khặc khặc, tiểu tử, đi chết cho bản tọa. Quỷ Mộc phát sinh một chuỗi cười nhạt, đã khẩn cấp muốn thấy tràng cảnh Trần Phong bị ma vụ của hắn hóa thành một bãi nước loãng. Trần Phong hừ nhẹ một tiếng, vô số đạo hỏa diễm từ trên người hắn tuôn ra, đốt sạch tất cả hủ dịch, hai đạo hỏa diễm một hồng một tím tản ra đầy trời, cũng bao phủ cả người Trần Phong vào bên trong. Người xin nói mộng, ma vụ của bản tọa là ngươi có thể. Gì? Cái gì? Quỷ Mộc nhìn Trần Phong tế ra hỏa diễm bảo vệ thì cười nhạt. Quỷ Mộc còn dự định nói khoác một phen, đã thấy hắc vụ khắp bầu trời ở dưới hỏa diễm đốt cháy cư nhiên đều hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán đi. Thế nào khả năng? Đừng nói Quỷ Mộc vô pháp tiếp thu, dù là Phương Ngọc Tuệ cùng Hạng Thạch cũng phi thường khiếp sợ. Ba người đều có tu vi hợp thể trung kỳ, không ai mạnh hơn ai, nhưng hắc vụ hủ hóa này ngay cả bọn họ cũng cẩn thận đối phó, nhưng Trần Phong cư nhiên có thể dùng hỏa diễm đốt diệt. Cái này quá làm cho người bất khả tư nghị rồi. Đó không phải hỏa diễm bình thường, theo ta thấy là dị vật thiên địa sinh ra. Đám người Kim công tử phía xa quan sát cảm thán, ánh mắt của hắn càng sáng ngời, hắn quyết định phải âm thầm bảo vệ Trần Phong trưởng thành. Ai bảo yêu nghiệt này là tiểu tế hắn chứ, mà còn lại dám đánh cướp hắn, xem sai này Trần Phong ăn nói thế nào khi gặp lại. Hỏa diễm đầy trời tiêu tán, hắc vụ hủ hóa của Quỷ Mộc cũng tiêu biến vào trong hư không, lộ ra thân hình Trần Phong đang được bao vây trong ngọn lửa một hồng một tím. Y phục phần phật bay theo gió, nhưng kỳ lạ là hỏa diễm bao phủ nhưng không đốt cháy được y phục hắn. Hỏa diễm vốn là khắc tinh của tà vật, hai người đối chiến, tự nhiên sẽ xuất hiện kết quả này. Khá lắm tiểu tử, kia liền để bản tọa nhìn ngươi đến tột cùng có thể đạt được cái tình trạng gì. Quỷ Mộc nhiều lần công kích đều bị Trần Phong dễ dàng hóa giải, cảm thấy ở trước mặt hai người Phương Ngọc Tuệ đánh mất mặt mũi, rốt cục động thật rồi. Hắn nhấc tay hướng thiên, vô số nguyên lực hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một viên hắc sắc quang cầu, trong đó ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa và tính ăn mòn mãnh liệt, trấn áp cho bản tọa. Trần Phong đồng dạng thôi động nguyên lực trong cơ thể, chiến thân khai mở, bảy khỏa quang cầu màu sắc khác nhau từ sau lưng hư ảnh đế hoàng xoay tròn, hai tay hắn hợp lại, lôi đình chân hỏa cùng địa hỏa từ từ sát nhập, sau đó hoàn mỹ dung hợp tới cùng nhau. Ở lúc dung hợp, năng lượng bất đồng bài xích tản ra cũng làm cho mấy người có cảm giác nguy cơ, nhíu mày thật chặt. Trong lúc hắc sắc quang cầu vừa bay tới, giữa hai bàn tay Trần Phong đã hình thành một đóa liên hoa song sắc, thể tích liên hoa này to tầm một trượng, nhưng rất nhanh co rút lại chỉ còn bộ dáng một đóa liên hoa bình thường. Gì? Cái quỷ gì? Vô luận là ba người trên không trung hay bốn người Kim công tử đang xem cuộc chiến, đều song song kinh hô một tiếng. Họ có thể cảm nhận được năng lượng áp xúc trong đóa hỏa liên kia, một loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Nếu như bị nó đánh trúng dù không chết cũng bị lột một lớp da. Có thể cảm nhận uy hiếp rõ ràng nhất là Quỷ Mộc, bởi vì hắn tu luyện công pháp âm tà, mà hỏa diễm thiên địa sinh dưỡng chuyên khắc chế âm tà chi vật. Từ sâu trong nội tâm hắn sinh ra sợ hãi, nhưng cố gắng chấn định lại. Dù sao chỉ là một tiểu tử vừa mới luyện hư, hắn đã là cường giả tung hoành nhiều năm, làm sao để cho một tiểu tử hù sợ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Quỷ Mộc quát lạnh, tốc độ bay của hắc sắc quang cầu càng nhanh thêm vài phần. Hắn muốn một kích diệt sát Trần Phong, loại cảm khắc này khiến hắn quá khó chịu. Trần Phong cười nhẹ một tiếng, đánh ra song sắc hỏa liên trong tay. Diệt thế hỏa liên, một đóa hoa sen mỹ lệ hòa hồng cùng tử sắc đan sen cháy rừng rực, bay đi với một tốc độ kinh khủng, kéo theo phía sau là một đuôi lửa dài ngoằn. Những nơi đi qua không khí dường như cũng bị đốt cháy, sinh ra từng mảnh không gian vặn vẹo. Hắc sắc quang cầu của Quỷ Mộc cũng theo thao túng của hắn mà càng lúc càng lớn, đến khi cách Trần Phong khoảng 10 trượng đã biến thành một quả cầu hắc ám to lớn. So sánh với đóa hỏa liên bé nhỏ thì hắc ám quang cầu như là một quả bóng lớn, còn đóa hỏa liên chỉ là một hạt cát dính trên đó. Hai đoàn năng lượng nóng bỏng và hắc ám nhất thời chạm vào nhau, bỗng nhiên bắn ra tia sáng chói mắt làm chí ít 1/3 võ giả ở gần nhất đều có thể cảm ứng được. Sau đó là một tiếng nổ như sấm, ầm ầm không dứt. Cho dù là Phương Ngọc Tuệ cùng Hạng Thạch cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, hai người đối phương bộc lộ sát chiêu đại chiến. Nếu bọn họ bất đồng mà nói, đứng ở gần đó không phải là muốn tìm khổ sao? Đây là công kích cường đại nhất của cả hai, tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng tiêu hao cũng kinh khủng không gì sánh được, ai cũng sẽ không đơn giản vận dụng. Khi lưỡng đạo hào quang tiêu thất, chỉ thấy Trần Phong cùng Quỷ Mộc xa xa cách nhau trăm trượng đối lập. Quỷ Mộc là biểu tình dữ tợn, như muốn nhắm người mà phệ, mà Trần Phong lại là chiến ý tận trời, tự hồ còn không có đánh đủ. Mái tóc hắn đã biến thành màu hoàng kim, độ dài cũng dài qua tận thắt lưng, trong đôi đồng tử cũng đồng dạng một màu kim sắc, cả người phát tán ra quang uy thần thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hai vị, lẽ nào muốn tọa sơn quan hồ đấu, để bản tọa một người xuất lực? Cảm nhận được khí tức đế hoàng thiên hạ của Trần Phong, hắn cảm thấy lực lượng của mình bị áp bức, khó thi triển toàn lực, liền nhìn qua hai người Phương Ngọc Tuệ, lạnh lùng nói. Tuy rằng hắn còn có con bài chưa lật, nhưng này chỉ có ở thời sống chết mới có thể vận dụng, sao có thể ở thời gian này xốc lên, không phải không công tiện nghi Phương lão thái bà cùng Hạng lão quái sao? Ha ha, rõ ràng là Quỷ lão quái ngươi muốn thể hiện, bất quá, ngươi đã mở miệng, lão phu cũng chỉ có thể bêu xấu. Hạng Thạch cười nói, tuy rằng hắn tục tằng hiếu chiến, cũng là người lỗ mãng, nhưng Trần Phong này quá mức quỷ dị, hắn cũng không được phép hắn xem thường. Lão nương cũng đang muốn động chút gân cốt. Phương Ngọc Tuệ cười quyến rũ liên tục, nhưng bên trong tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Nhất thời, tam đại cường giả hợp thể trung kỳ hình thành chi thế liên thủ. Tam đại cường giả hợp thể liên thủ giết tới, Trần Phong nên đánh như thế nào? Ba người Phương Ngọc Tuệ cố nhiên là loại âm ngoan, giết người cướp của không việc xấu này không làm, cũng không ngại mặt mũi cùng nhau liên thủ ức hiếp võ giả cấp thấp. Trên người Trần Phong có vô số linh thạch, nếu mà đoạt được có thể cho họ tu luyện thả ga trong vòng vài năm, sao có thể dễ dàng cho hắn rời đi. Trần Phong cười ha ha, hắn đến bây giờ mới chỉ dùng tới diệt thế hỏa liên mà thôi, bằng vào tất cả con bài chưa lật, hắn cũng có thể cùng ba người chống lại. Mà hắn còn chưa có sử dụng nhị trọng chiến thân toàn lực. Từ khi hắn vững chắc đột phá luyện hư, còn không có chân chính cùng cường giả giao thủ chính diện, lúc này chiến ý hưng khởi, đối mặt tam đại cường giả liên thủ cùng đánh, cư nhiên phát sinh một tiếng huýt sáo hưng phấn, song quyền cổ động, chủ động đón nhận. Từng đạo đế văn trong cơ thể như là đom đóm lập lòe, làm cả người hắn bùng lên kim quang, cộng với bề ngoài hắn hiện tại như là mộ pho tượng hoàng kim chiến thần. Sắc mặt ba người Phương Ngọc Tuệ đều trầm xuống, tiểu tử này ở bọn họ cùng đánh không chỉ không phòng ngự, cư nhiên còn muốn chủ động tiến công, thực sự là ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Bất quá Trần Phong biểu hiện càng cuồng ngạo, bọn họ ngược lại càng không dám hạ sát thủ, rất sợ phía sau hắn có cường giả cấp bậc lão tổ làm chỗ dựa, sau đó đột nhiên nhảy ra xóa đi bản thân mình. Nhưng không thể giết không có nghĩa là không thể đánh trọng thương, chỉ cần người không chết, cướp cạch tiểu tử này rồi mới cho hắn rời đi. Trần Phong rút ra vô cực phá thiên kiếm, tam kỵ phóng ra, một quyền mang ngưng tụ từng đạo đế văn tràn trịt. Chiến thân mạnh mẽ phóng ra áp bức về đám người, nó cũng giúp Trần Phong hấp thu liên tục thiên địa linh khí chuyển hóa thành lực lượng tiêu hao. Với lại nơi này là giữa đại dương mênh mông, lực lượng cực kỳ dồi dào mà khi chuyển hóa lại tinh thuần, điều này giúp Trần Phong như mà một cỗ máy không biết mệt mỏi. Trần Phong chọn mục tiêu công kích là Quỷ Mộc. Hắn đối với khí tức âm u của tên này chán ghét phát ra từ bản năng, như quang minh cùng hắc ám đối lập. Đây là thế nào cũng hóa giải không ra. Quỷ Mộc chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên chết lặng, cư nhiên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thân hình Trần Phong thoáng cái biến mất, một quyền oanh đến. Hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng có thể tu luyện tới hợp thể. Người nào không phải thân kinh bách chiến, huyết sát vô số. Hắn lệ kêu một tiếng, mạnh mẽ thoát khỏi áp chế về mặt tinh thần của nhị trọng chiến thân, nhưng lúc này lại muốn né tránh đã không thể, chỉ có thể khởi trưởng đón chào. Nhưng dùng tu vi hợp thể trung kỳ của hắn, thân thể và Nguyên Anh đã dung hợp làm một, cường độ thân thể gia tăng, cũng không cần làm ra né tránh. Nếu như ngay cả công kích của tiểu bối vừa vào luyện hư cũng không dám đón đỡ, hắn còn có mặt mũi gì? Hai người đều là nhanh như điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt nắm tay của Trần Phong cũng đã oanh đến, nhất thời quyền trưởng tấn công. Bang! Một tiếng nổ kinh thiên, uy lực này cũng không có cường đại như trước kia, nhưng vẫn như cũ ở trên bầu trời tuôn ra từng đạo lực lượng gợn sóng kinh khủng, rảo đến tầng mây hỗn loạn, tựa hồ bầu trời cũng muốn băng diệt. Hư, hư, một đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng mà đáng sợ chính là, này cũng không phải Trần Phong theo lý luận được công nhận không địch lại, mà là Quỷ Mộc. Chương 150, lấy một địch ba. Một cái liều mạng này, để cả người Quỷ Mộc dấy lên một tầng hắc vụ, người quen thuộc với hắn liền biết. Biểu hiện này tương đương với bọn họ hộc máu, chỉ là máu của Quỷ Mộc đã sớm khô cạn, lưu chuyển trong cơ thể bọn họ chính là thi khí, Quỷ Mộc cần phải đi hấp thu khí huyết võ giả để duy trì sinh cơ. Quỷ Mộc cố nhiên là vừa tức vừa phẫn vừa khủng hoảng, mà những người xem đều giật mình đến thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi xuống phía dưới. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lịch sử, xác thực có võ đạo thiên tài luyện hư đối kháng với hợp thể kỳ, nhưng này cũng chỉ là đối kháng, mà không phải là chiến thắng. Bởi vì võ giải một khi bước vào hợp thể, thân thể sẽ cường hãn gấp 10 lần võ giả luyện hư, một quyền toàn lực của hợp thể có thể đánh võ giả luyện hư thành bánh thịt. Nhưng bây giờ họ đang nhìn thấy điều diễn ra ngược lại. Nhưng họ nhìn Trần Phong không hề dùng vũ kỹ hay là chiêu thức gì, càng dùng lực lượng thuần túy của bản thân oanh kích Quỷ Mộc. Đây là kỳ tích thế nào? Đừng nói hai người Phương Ngọc Tuệ kinh ngạc đến ngây người, dù là Quỷ Mộc cũng thay đổi biểu tình cực kỳ thận trọng. Trần Phong biểu hiện quá kinh diễm rồi, ngay cả hắn cũng không dám nói bản thân có thể làm đối thủ của Trần Phong. Võ đạo thiên tài, trăm vạn năm mới có thể sinh ra một cái. Đám người Kim Công từ phía xa không khỏi vui mừng quá đỗi, đối với Trần Phong càng ưa thích. Dù con gái họ không thích Trần Phong, họ cũng phải bắt hai người ở bên nhau. Phương Ngọc Tuệ cùng Hạng Thạch bị biểu hiện nghịch thiên của Trần Phong trực tiếp dọa giật mình. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu toát ra, thế nào cường đến quá mức như vậy? Nếu như tiểu tử này trưởng thành mà nói, toàn bộ thiên hạ không phải đều ở dưới chân hắn run rẩy hay sao? Trong ánh mắt bọn họ âm tình bất định, nhưng lập tức nổi lên sát khí cường liệt không gì sánh được. Yêu nghiệt như vậy tuyệt không có khả năng dung hắn lớn lên. Lần này chỉ mang ý định đánh cướp, nhưng tiểu tử này đã nghịch thiên như thế, bọn họ không thể để Trần Phong còn sống rời đi. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Quỷ Mộc bay vút trở về, hắn hiển nhiên thấy được sát khí của hai người, mà hắn càng hận không thể lập tức hấp khô Trần Phong. Hai tay vung lên, hai cánh tay như khô mộc lộ đi ra, hắn ngâm sướng một loại ngôn ngữ ai cũng nghe không hiểu. À, hắn đau đớn rên rỉ, đỉnh đầu bỗng nhiên hé ra, vươn đến một đôi tay bạch cốt, cầm lấy đầu lâu của hắn xém mở qua hai bên, chui ra đến một bộ xương khô bạch cốt, chí ít cao đến 10 trượng. Ai cũng vô pháp tưởng tượng trong thân thể nho nhỏ của Quỷ Mộc là thế nào cất giấu một quái vật như thế. Hai vị, còn do dự cái gì, đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Lẽ nào tiểu tử nghịch thiên như vậy còn có thể để hắn sống qua ngày hôm nay sao? Khi bộ xương bạch cốt triệu đi ra, đỉnh đầu của Quỷ Mộc cũng một lần nữa dung hợp. Ánh mắt hắn đảo qua hai người Phương Ngọc Tuệ, ngữ khí âm trầm. Hừ, không cần hoạt tử nhân ngươi dạy chúng ta. Phương Ngọc Tuệ lấy ra một cái cổ trung tinh xảo, bề ngoài có khắc họa vô số nam nữ đang tằng tịu với nhau, tựa hồ đều có sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích, làm cho người nhìn mặt đỏ tới mang tai. Hạng Thạch không nói gì, nhưng vóc người vốn là khôi ngô cũng thình lình lớn hơn mấy lần, như là một cự nhân, y phục trên người đều bạo liệt, nhưng nội bộ đã có một kiện nộ khố tràn ngập co giãn, che chắn hạ thân của hắn. Bộ xương sạch cốt đã đủ lớn, nhưng ở trước mặt Hạng Thạch cũng căn bản không thể so sánh, chỉ có thể ở chỗ đầu gối hắn. Hạng Thạch hóa thành hình thái tác chiến. Cổ trung của Phương Ngọc Tuệ là một kiện pháo bảo linh cấp, đồng dạng không thể khinh thường. Mà bạch cốt khôi lỗi của Quỷ Mộc tuy rằng không biết là cái gì, nhưng uy lực cũng tuyệt không kém. Ba người này đều là vận dụng con bài chưa lật, bất quá có đúng là con bài chưa lật lớn nhất của bọn họ hay không cũng không biết. Giết! Ba người này song song kêu to một tiếng, ba người cộng thêm một bộ xương bạch cốt, nhất tề hướng Trần Phong oanh qua. Phương Ngọc Tuệ dùng mạnh cổ trung, từng đường họa tiết như sống dậy, phát ra âm thanh dâm dục làm người ta đánh mất lý trí. Tiếng rên rỉ hờ hờ là lướt không dứt bên tai, tự hồ toàn bộ nam nữ thiên hạ đang hoàn hảo. Bang, bang, trong tay hắn xuất hiện cục gạch đen, là tinh vẫn thạch, lao lên đón thế công của địch nhân. Hắn giơ ra một quyền cùng một gạch, phân biệt oánh bay Phương Ngọc Tuệ cùng Quỷ Mộc, nhưng Hạng Thạch dùng hình thái bản thể xuất chiến, lực lượng này cường đại đến kinh người. Không chút nào kém Trần Phong sau khi được chiến thân và đế văn tăng phúc, cư nhiên liều mạng tám lạng nửa cân. Hai người song song du lên bay ngược. Mà lúc này bộ xương bạch cốt cũng thừa cơ vươn một bàn tay to phách về phía Trần Phong. Hắn bay lên, một cước đá vào trên người bạch cốt, nhưng chân phải còn không có chạm đến. Chỉ thấy bạch cốt bỗng nhiên xẹt một chút. Cả người đều bốc lên một mảnh gai xương rậm rạp, rỉ ra chất lỏng đen kịt. Nếu như Trần Phong mà đá vào thì chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Tuy rằng không biết này là cái gì, nhưng Trần Phong từ bản năng ý thức được không thích hợp, lập tức thu cước quay về, trong tay cầm tinh vẫn thạch đập ra, không để cho bạch cốt có cơ hội tiếp xúc. Bang! Cả người Trần Phong run lên, bị đánh bay đi, bộ bạch cốt cũng bị tinh vẫn thạch chấn động mà gãy mấy cây xương sườn. Vài cái giao phong này kỳ thực chỉ là ở trong nháy mắt hoàn thành, mà ở trong nháy mắt kế tiếp, bốn người vừa lập tức điện xạ quay về, một lần nữa hình thành cục diện giằng co. Tuy rằng bị phách phi oanh phi, nhưng dùng năng lực của Trần Phong, đây đều là chút lòng thành, không có khả năng một kích đánh cho mất đi lực tái chiến. Từ lôi toái thể của hắn đã được vài lần tôi luyện qua thiên kiếp, khả năng chắc chắn và cường hãn có thể so sánh với hợp thể kỳ, còn lại được đế văn gia trì, trình độ cứng cáp còn hơn ba người quỷ mộc một bậc. Hạng lão quái, lực lượng của ngươi mạnh nhất, do ngươi chính diện kiềm chế, chúng ta ở hai bên hiệp trợ ngươi. Quỷ mộc ánh mắt âm hàn, hiện tại hắn không cần tài nguyên trên người Trần Phong, chỉ cần thi thể của hắn. Bởi vì dương khí trong cơ thể Trần Phong quá nặng rồi, tuy rằng cùng công pháp hắn tu tuyệt nhiên tương phản, nhưng chỉ cần chuyển hóa khí huyết, dương khí kinh khủng này sẽ biến thành thi khí, cùng hắn đại bổ. Hắn cũng có thể đoạt xá Trần Phong, với một thân thể cường hãn và chiến lược nghịch thiên, con đường sau này của hắn sẽ là vô hạn. Từ trước tới giờ hắn cũng muốn đi đoạt xá, vứt bỏ cái thân thể da bọc xương của mình. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa tìm được đối tượng có thể cường hơn hắn. Hạ thủ nhanh một chút, lão phu không có khả năng ở trạng thái này duy trì lâu lắm. Hạng Thạch ồm ồm nói, thanh âm như sét đánh, chấn đắc màng tai người đau nhức. Không cần nhiều lắm, tiểu tử này cũng tất nhiên là dùng bí pháp nào đó mạnh mẽ để tăng lực lượng, đồng dạng kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta cho áp lực đủ lớn, tiểu tử này rất nhanh sẽ lực kiệt. Nàng lại rung lên cổ chung, một âm thanh quái dị mang theo một lực lượng gây ảnh hưởng đến linh hồn. Sóng xung kích trực tiếp như hóa thành thực chất công hướng Trần Phong. Kỳ thực cái cổ chung này bản thân không có tính công kích gì, nhưng nếu để âm thanh của nó ảnh hưởng tới tâm thần, sẽ để võ giả xuân tình như nước thủy triều, vô luận nam nữ trực tiếp tiết thân đến chết. Tiểu tử, chết! Hạng Thạch hét lớn một tiếng, một bàn tay chừng 10 trượng từ trên bầu trời rơi xuống. Trần Phong cũng không yếu thế, trong cơ thể tổng cộng 5.000 đạo đế văn đồng thời bộc phát, thương long lực rót vào trong tinh vẫn thạch, kích hoạt long văn trên đó, một kích đập qua. Đối diện với bàn tay từ trời rơi xuống. Bang! Ầm! Ầm! Trần Phong tất nhiên bị một chưởng này ép tới thân hình rơi thẳng xuống biển, thân hình của Hạng Thạch cũng lung lay, thiếu chút nữa ngã theo xuống. Trần Phong vù cái từ rơi mặt nước phi lên, cả người ướt đẫm, Phương Ngọc Tuệ cùng Quỷ Mộc, Khô Lâu Nhân cơ hội giết qua, ban đầu bọn họ không có phối hợp, uy lực không hiện, nhưng lập tức liền chế định ra phương thức chiến đấu hợp lý. Trần Phong vừa ngoi lên mặt nước, công kích đã đến trước mặt, không kịp làm ra né tránh đã bị đánh bay. Khóe miệng vương huyết, thân hình trượt dài trên mặt nước rồi chìm xuống nước. Khạc, khạc, lại tăng thêm chút lực, tiểu tử này sắp chống đỡ không được rồi. Quỷ Mộc cạc cạc cười quái dị, bản tọa nguyện ý buông tha tài nguyên trên người hắn, chỉ cần thi thể tiểu tử này. Hạng Thạch chủ yếu vì linh thạch, tự nhiên không hề ý kiến. Không được, phải để lão nương cùng hắn làm trước một trận rồi mới tiện nghi lão quỷ ngươi. Phương Ngọc Tuệ rất muốn cùng Trần Phong hoàn hảo, nàng có thể cùng nam nhân giao hoan đến hấp thu sinh mệnh bổn nguyên của đối phương. Tuy rằng này đối với tu vi của nàng đề thăng không lớn, nhưng có thể tăng thọ nguyên. Đối với tu luyện giả, không có đồ vật gì càng thêm quý giá bằng thọ nguyên rồi, có tuổi thọ kéo dài mới có thể tiếp tục tu luyện lên cao. Đừng xem dáng dấp nàng xinh đẹp bất quá hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế nàng chỉ còn có khoảng vài trăm năm thọ nguyên nữa mà thôi. Tu sĩ hợp thể có thể có nhiều nhất là hơn 2.000 năm tuổi thọ, nhưng nói đến mục đích chính là vì có thể hấp thu đến sinh mệnh bổn nguyên của võ giả cảnh giới càng cao, tăng thọ nguyên bản thân. Nàng đạt được cảnh giới hợp thể trung kỳ, cũng cần sinh mệnh bổn nguyên hợp thể kỳ mới có thể hữu hiệu đối với nàng, cho dù là hấp một luyện hư cao thủ tuổi còn trẻ, nhưng mà chỉ bất quá có thể để nàng sống lâu 1-2-30 năm mà thôi, hiệu quả rất kém. Nhưng Trần Phong tuổi còn trẻ, sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể nàng mắt thấy dường như một hòa ngập trời lò, tràn ngập sinh cơ. Nếu như có thể hút khô Trần Phong mà nói, nàng chí ít có thể thu được hơn 100 năm thọ nguyên, đối với Phương Ngọc Tuệ mà nói, tầm này đã đủ để nàng liều mạng rồi. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Phong lại từ dưới mặt nước phi lên, thương long lực chữa trị cơ thể, quanh thân là lôi điện nổ lốp bốp, nhất thời kim quang trong mắt càng đậm, bộc phát toàn lực lao lên đón đánh Hạng Thạch. Trong nhất thời tiếng nổ lại bạo phát trên không trung. Hạng Thạch sau khi biến thân không chỉ lực lượng bạo tăng, còn có thể ở bốn phía thân thể hình thành lĩnh vực hộ thuẫn siêu cường, để hắn có thể không hề cố kỵ cùng người liều mạng, không cần lo lắng sẽ bị thương tổn chút nào. Nhưng tổn hao thật lớn. Nguyên bản có thể ở hình thái cự nhân duy trì chí ít một nén hương thời gian, nhưng hiện tại cũng giảm mạnh phân nửa. Những cú đánh của Trần Phong mang theo đại đạo huyền ảo, một quyền này anh tới, trực tiếp cùng thân thể hắn va chạm, thật không có một tia hoa xảo. Các ngươi là làm thế nào? Hạng Thạch giận dữ hét, nhìn hai người Quỷ Mộc vẫn lấy mắt ngó, không cùng hắn liên thủ, chỉ có hắn thừa nhận áp lực cực lớn như vậy, hai người kia chẳng lẽ là cố ý, muốn cho hắn tổn hao càng nhiều để bớt một khẩu phần chia sẻ. Hai người hừ lạnh, cùng bộ khô lâu đồng loạt lao lên. Trần Phong không sợ hãi, hắn ngược lại huýt sáo dài một tiếng, thế tiến công càng nhanh, khiến cho Hạng Thạch căn bản không dám bảo lưu, cùng hắn thật liều mạng lên. Tiểu tử ghê tởm, Hạng Thạch hận à, cũng không phải chỉ có lão tử đánh ngươi, ngươi làm gì phải nhìn chằm chằm lão tử mà đánh, cùng lão tử cứng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Mà chiến đấu đến tận đây, hắn cũng cảm giác được lực lượng bắt đầu cắt giảm, tối đa thời gian 5 cái hô hấp sẽ rời khỏi hình thái cường đại này. Trần Phong lựa chọn Hạng Thạch làm tấn công chủ yếu, bởi vì tên này thực lực vượt qua hai người Quỷ Mộc, đồng dạng cho hắn kích phát tiềm lực của bản thân. Hắn chiến ý thiêu đốt, từ lúc hắn biết tu luyện, còn không có thống khoái chiến đấu qua như vậy, nhưng chiến đấu kịch liệt như vậy, đối với lý giải và sử dụng lực lượng của hắn càng thêm trợ giúp. Hắn huýt sáo dài liên tục, một quyền này đánh cho càng nặng, lâu lâu lại giơ lên tinh vẫn thạch nện vào người Hạng Thạch, làm cho hắn thống khổ kêu rên liên tục. Trần Phong chiến đến phát cuồng, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, lực lượng đế văn được hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một quyền oanh ra đều là gió nổi mây phun, tràn ngập lực phá hoại kinh khủng. A, Hạng Thạch kêu lên một tiếng đau đớn, cục gạch đen trong tay Trần Phong một tát đi qua làm hắn học ra vài ngụm huyết đỏ sẫm, thân thể bay ra xa, đột nhiên trong lúc đó kịch liệt thu nhỏ lại, từ độ cao trăm trượng giảm mạnh đến 10 trượng. Đây mới là hình thái bản thể chân chính của hắn. Tuy rằng so với thường nhân càng cao to, lá bài của hắn duy trì liên tục đã đến kỳ hạn rồi. Trần Phong lấy ra một bình đan dược, nuốt vào một viên đan dược, Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết luyện hóa, nguyên bản khí tức có vẻ có chút suy nhược thoáng cái trở về vài phần. Thi cốt thôn thiên, trong mắt thấy tuyệt chiêu tăng phúc của Hạng Thạch cũng không thể oanh bại Trần Phong. Nào còn có thể không lấy con bài chưa lật ra, bằng không không chỉ không làm gì được hắn, bản thân còn có khả năng đáp đi vào. Ở trong tiếng quát chói tai của hắn, hắn đi tới trên đầu Bạch Cốt, mà Bạch Cốt cũng mở miệng khổng lồ, bỗng nhiên phát sinh lực hấp dẫn cường đại không gì sánh được, tất cả vật thể đều hướng về trong miệng nó hút đi. Chỉ cần bị hút vào trong cơ thể Bạch Cốt, như vậy cho dù là cường giả hợp thể kỳ cũng trong khoảng thời gian ngắn hủ thực, mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hơn nữa, công kích của hắn chẳng phân biệt được địch ta, ngay cả Hạng Thạch cùng Phương Ngọc Tuệ cũng ở trong mục tiêu công kích của hắn. Lão quỷ hồn đản, Phương Ngọc Tuệ hừ lạnh một tiếng, thu về pháp bài của mình, nhanh chóng thối lui ra xa. Quỷ Mộc lão quái, lão phu không để yên cho ngươi. Hạng Thạch thì gầm lên giận dữ, thân thể thật lớn cũng như điện quang chớp động, đúng là chọn rời đi. Tuy rằng lực lượng bản thân không có tổn hại, nhưng đã dùng ra con bài chưa lật lớn nhất, hiện tại Quỷ Mộc cư nhiên dã tâm lớn đến muốn một lưới bắt hết, nhưng chỉ có thể tuyển tạm thời rút lui. Dù tài nguyên chân quý, nhưng nếu vì vậy đáp vào tính mạng mình thì không đáng. Hắn quyết định từ bỏ tranh đoạt, phi độn về phía xa bỏ chạy mất dạng. Ở lại hiện trường chỉ còn lại Quỷ Mộc và Phương Ngọc Tuệ thèm muốn thân thể của Trần Phong, nên họ quyết định phải ở lại thu thập tiểu tử này. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 151, chim sẻ phía sau. Ở dưới hấp lực cường đại, Trần Phong cũng không kịp chạy trốn, bị Bạch Cốt một ngụm nuốt đi vào. Ha ha ha, lão quái bà, tiểu tử này là của bản tọa rồi, thứ bản tọa không bồi. Quỷ Mộc cười to, tràn ngập trí đắc ý thỏa mãn, chỉ cần bị nuốt tiến vào bên trong Bạch Cốt, dù là hợp thể hậu kỳ cũng phải nuốt hận, huống chi chỉ là tiểu tử vừa mới luyện hư. Sắc mặt Phương Ngọc Tuệ khó coi, quát, Quỷ Mộc lão quái, giao ra tiểu tử kia, bằng không lão nương cùng ngươi không chết không ngớt. Nàng nếu hấp thụ dương khí của Trần Phong cũng có thể để nàng thu được hơn 100 năm thọ nguyên, nhưng cảnh giới của nàng cùng Quỷ Mộc tương đồng, tất cả mọi người đều có sát chiêu, không có khả năng tiện nghi một người. Móa, bản tọa đối với ngươi không có hứng thú, ngươi động dục thì lưu cho người khác đi, nếu không thỏa mãn, bổn tọa dùng một cây gai xương cho ngươi thoải mái tận trời. Tuy rằng Quỷ Mộc là cường giả thành danh ở Nam Hải, nhưng ngữ khí lại không có khí độ chút nào. Đó là bởi vì hắn thi thân, đã sớm không có năng lực phương diện kia. Nam nữ hoan ái chính là thiên kinh địa nghĩa, thời gian dài không được phát tiết, tự nhiên tính cách quỷ dị, càng xuất khẩu ác độc, hận không thể giết hết nữ nhân trong thiên hạ, hắn hưởng thụ không được, vậy người khác cũng mơ tưởng hưởng thụ. Người nam nhân không có bảo bối, ngày hôm nay nếu không giao ra tiểu tử kia, người chờ mấy người khác thu thập ngươi đi. Phương Ngọc Tuệ cắn răng, lạnh lùng nói, ngươi còn đại biểu không được bọn họ, ít ở đó hù dọa bản tọa đi. Ngươi từng ngày ngày cho họ thỏa mãn là sẽ vì ngươi ra mặt. Mấy người bọn họ đi chặn cướp Kim công tử lúc này chưa về thì có lẽ đã bị thủ tiêu. Quỷ Mộc mừng rỡ cùng nàng cãi nhau, bởi vì chỉ cần qua một nén hương thời gian, Trần Phong sẽ đánh mất tất cả năng lực phản kháng, hắn cũng có thể đoạt được thân xác lẫn khí huyết của Trần Phong, cường đại chính mình, làm sao cho quái lão bản này hấp lấy sinh mệnh lực lượng của Trần Phong. Chúng ta có nên xuất thủ? Phía xa đám người Kim Công Tử quan sát từ đây tới cuối, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thả lỏng bởi vì Trần Phong cuối cùng thất bại. Tuy rằng cường giả nào không có bị bại, nhưng với thực lực của Trần Phong mà đè đánh cả ba người cao hơn một đại cảnh giới đã là bất khả tư nghị. Đi thôi. Kim Công Tử vừa động thân hình, định xuất thủ lại nghe âm thanh của Trần Phong vang lên phía xa xa. Hai người các ngươi không cần cãi nữa. Một thanh âm bình thản đột nhiên từ trong cơ thể Bạch Cốt phát sinh, chỉ thấy vô số đạo tử quang tràn động từ trong cơ thể Bạch Cốt tuôn ra. Đây là có chuyện gì? Quỷ Mộc kinh hãi, hắn cùng với Bạch Cốt có tâm thần tương liên, mơ hồ có loại cảm giác trước mắt khủng hoảng. Tuy rằng Bạch Cốt là bộ xương khô, nhưng vị trí ổ bụng lại có vô số đạo hắc vụ bao vây, căn bản không có khả năng xuyên thấu trong đó thấy dáng dấp của Trần Phong, chỉ có thể nhìn đến tử quang kia tràn động, càng ngày càng mạnh. Một cổ lực lượng ba động kinh khủng không gì sánh được tràn ra, Bạch Cốt cư nhiên ngạnh xanh từ nội bộ tạc liệt, hóa thành mấy đạo mảnh nhỏ, nhưng mỗi một khối mảnh nhỏ đều có hỏa diễm tủ sắc cùng lôi điện lập lòe bao phủ, ở trong quá trình kích phi không ngừng tan rã, cư nhiên trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro tàn. Ở trong cơ thể Bạch Cốt, Trần Phong không hề cố kỵ tế ra lực lượng chân chính của Lôi Đình Chân Hỏa, dị vật này đối với vật tà khí có tác dụng khắc chế cường đại, hắn không có chống lại hút vào trong đó, là vì muốn tế ra hỏa diễm, giải quyết cái khô lâu này triệt để. Quỷ Mộc cho rằng hắn chế trụ được Trần Phong rồi, lại không nghĩ rằng chỉ là không công tổn thất trợ lực cường đại nhất của hắn. Không, Quỷ Mộc giống to một tiếng, Bạch Cốt cùng hắn có tâm thần tương liên, chính là một tổn hại câu tổn hại, Bạch Cốt này biến thành tro tàn, đối với hắn cũng là bị thương thật lớn. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của hắn, nhưng hắc vụ trên người phai nhạt vài phần, ngay cả vóc người cũng lộ ra. Tiểu tử, bản tọa tuyệt không bỏ qua ngươi. Tu vi hắn cũng không ngừng rơi xuống, trong nháy là đã rớt xuống hóa thần kỳ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xoay người tức đi, thậm chí không lo lắng Trần Phong truy sát. Không tiếc tự tổn hại tu vi gia tốc phi hành, trong nháy mắt xa độn vạn lý. Muốn chạy, Trần Phong lạnh lùng quát, lúc trước đã để Hạng Thạch bỏ chạy. Lúc này làm sao để Quỷ Mộc chạy trốn trước mắt mình? Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, đối với người muốn giết hắn, có cơ hội hắn phải diệt trừ. Kinh Vân Tế Nguyệt phát động, trong mấy cái hô hấp đuổi kịp Quỷ Mộc, vô cực kiếm cách không chém ra, một đạo kiếm quang hoàng kim sắc dài chục trượng bắn về phía Quỷ Mộc. Tam kiếm, chảm thương khung. Hiện tại tu vi Quỷ Mộc tụt giảm, tốc độ cũng chậm hơn chục lần so với Trần Phong, luồng kiếm quang uy mãnh lấy tốc độ ánh sáng bắn tới, xuyên qua thân thể Quỷ Mộc. Hắn còn chưa kịp hét thảm một tiếng, thân hình khô khốc đã bị chia làm hai nửa, rơi xuống mặt biển, linh hồn cũng bị kiếm ý hung mãnh nghiền nát, chết không thể chết lại. Trần Phong nhìn về phía Phương Ngọc Tuệ, trong mắt tràn đầy sát khí. Lúc này nàng mới hồi phục tinh thần, biết rõ Quỷ Mộc đã chết. Tiểu đệ đệ, làm gì hung dữ vậy, cùng lắm thì, tỷ tỷ hảo hảo cùng ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trong lòng nàng khiếp sợ không hiểu, nhưng dáng tươi cười trên mặt cũng càng thêm quyến rũ, thục thấu phong tình làm cho tim đập thình thịch. Nhưng hắn đã kiến thức qua Hồ Ngọc Mị tuyệt mỹ vô song, bất luận nữ nhân gì đều có thể trực tiếp không nhìn rồi. Nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo, thì hắn cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc. Hắn không thích giết nữ nhân, nhưng hắn cũng không ngại giết nữ nhân. Lão yêu bà, tuổi sắp xỉ hơn ngàn mà còn giả trang cái gì, đi chết đi. Trần Phong vừa nói, thân hình đã cực tốc lao lên, một kiếm kinh thiên địa bay ra. Phương Ngọc Tuệ cảm nhận uy hiếp, vội vàng không nhiều nhiều lời, thi triển thủ đoạn xé rách như không chạy trốn. Trần Phong nào để nàng chạy thoát, đồng dạng xé mở hư không, đuổi theo. Nơi này cách Hải Âu đảo tới hơn ngàn dặm, Trần Phong cũng có đủ thời gian đuổi theo Phương Ngọc Tuệ, bởi vậy cũng không thiếu chút thời gian này. Phương Ngọc Tuệ kinh hồn tán đảm, phi độn tại không trung, trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát khỏi phạm vi theo dõi của Trần Phong, đuổi theo cũng không mấy khó khăn. Có Xí Diệm Viêm Long rực gia tốc, tốc độ của Trần Phong đã đủ có thể sánh ngang với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tự nhiên nhanh hơn rất nhiều so với độn tốc của Phương Ngọc Tuệ theo thời gian qua đi. Khoảng cách hai người càng lúc càng thu hẹp. Không qua bao lâu, Trần Phong đã thấy được thân ảnh của Phương Ngọc Tuệ, vẫn tiếp tục đuổi theo Phương Ngọc Tuệ. Khi nàng nhìn thoáng qua lại phía sau, trên mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi, tên quỷ đòi mạng kia đã đuổi tới ngày càng gần. Mặc dù Phương Ngọc Tuệ đã đẩy độn tốc tới mức cực điểm, thế nhưng so với Trần Phong vẫn còn chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách hai người còn không tới nghìn trượng, cả hai đều có thể thấy rõ được ngũ quan trên người đối phương, đồng thời khoảng cách vẫn tiếp tục được kéo gần. Đột nhiên, Phương Ngọc Tuệ biến đổi phương hướng, độn quang bay nhanh hạ xuống phía dưới một hòn đảo nhỏ, từ bỏ chạy trốn. Trần Phong có chút ngoài ý muốn, Phương Ngọc Tuệ dĩ nhiên không tiếp tục đào tàu, hắn mỉm cười, rất nhanh cũng đi tới chỗ nàng rơi xuống, hai người đứng đối diện nhìn nhau. Sắc mặt nàng cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy hai tay nàng nắm hai đầu thắt lưng, kéo nhẹ, thân thể khẽ xoay, áo khoác nhanh chóng mở ra, rơi xuống trên mặt đất. Một thân thể tuyết trắng hiển lộ ra ngoài không khí, bên trong lớp áo khoác ngoài, Phương Ngọc Tuệ dĩ nhiên không có mặc nội y, chỉ có một bộ khinh sam dệt từ tơ tằm trong suốt, dù thế nào cũng không thể che lấp di cảnh xuân mê người. Hai khỏa tuyết cầu đầy ắp trước ngực, hai trái anh đào đỏ tươi rung rinh đầy ướt át, đôi chân ngọc thon dài, trong đó còn có một khe sâu mê hoặc, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Trần Phong. Nàng khép nép chéo hai chân, mỗi bên, hai khỏa tuyết cầu theo động tác thân thể khẽ run, hai trái cây anh đào đỏ mọng càng đung đưa lên xuống. Trong ánh mắt cận tình, lúc này Phương Ngọc Tuệ mới liếc mắt nhìn sang Trần Phong, nũng nịu nói: "Công tử đừng nổi giận, để ta múa cho chàng một điệu, nguyện cùng chàng cá nước thân mật." Đang lúc nói chuyện, Phương Ngọc Tuệ khẽ liếm đầu lưỡi đỏ tươi quanh bờ môi mọng, cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, thân thể hơi xoay tròn, hai chân lúc rời lúc hợp, bộ khinh sam trong suốt không gió mà tự phiêu nhiên bay lượn. Ngay trên bãi đất trống, trên một hòn đòn nhỏ hoang vu giữa biển, Phương Ngọc Tuệ thỏa thích nhảy múa. Theo mỗi lần Phương Ngọc Tuệ vũ động, những chỗ thầm kín trên cơ thể người nữ nhân luôn như cố ý biểu diễn về phía Trần Phong, từng động tác cợt nhả, từng kỹ thuật tràn đầy tính khiêu gợi. Trong lúc khiêu vũ, đôi môi nàng liên tục hé ra rồi khép lại tạo thành một đoàn âm thanh đặc thù, từ trong miệng nàng phát ra không phải là những tiếng có thể diễn tả bằng văn tự thông thường mà tất cả đều là những tiếng kêu rên của nữ nhân trong cuộc mây mưa hoa lạc. Những thanh âm dâm đãng này rất nhanh liền đan xen lẫn nhau thành một biển âm, như phô thiên cái địa xông vào trong tai Trần Phong. Trong nháy mắt, trong thiên địa dương như không còn bất luận thanh âm nào khác, chỉ có vạn vạn thanh âm đầy dâm đãng vang lên từ khắp mọi phương hướng, trên dưới, trái phải, tất cả đều là loại thanh âm này. Trần Phong trừng mắt nhìn nữ nhân xích lõa trước mắt, tựa hồ không chỉ có một người, cũng không dừng ở hai người. Lúc này trước mắt hắn liên tục hiện lên vài cái Phương Ngọc Tuệ xích lõa đang vẫy động những động tác mê hoặc, ánh mắt Trần Phong cứ dần dần mê đi. Một người, hai người, ba người, hắn chăm chú đếm, những mới chỉ kịp đếm tới người thứ ba đã bị những bóng người Phương Ngọc Tuệ làm cho mê man, thế nào cũng không đếm được rốt cục trước mắt có bao nhiêu người. Mỗi một Phương Ngọc Tuệ đều đang mơn trớn trên da thịt mình, lúc vuốt ve mỗi khỏa tuyết cầu trước ngực, lúc lại trượt xuống cặp đùi ngọc thon mịn, thậm chí là thần vực giữa hai chân. Mỗi nàng đều làm những động tác khác nhau, thế nhưng các nàng đều có chung một mục đích, tất cả đang dần nhích lại về phía Trần Phong. Đối diện với hình ảnh dâm loạn, trong mắt hắn nhất thời có chút mê man, mí mắt tựa hồ có treo vật ngàn cân, vô luận Trần Phong có dùng lực thế nào nhưng mí mắt vẫn dần hạ xuống. Những tiếng dâm đãng phát ra từ trong miệng Phương Ngọc Tuệ, mỗi một tiếng đều thâm nhập vào tận sâu đại não hắn, khiến cho hắn cảm giác khô nóng, ham muốn. Bất quá, trong mắt Trần Phong tuy rằng mê man nhưng vẫn luôn duy trì một tia trong trẻo. Mí mắt mặc dù đeo vật ngàn cân nhưng vẫn được hắn hống lên chứ không có hoàn toàn khép lại. Hạ thể tuy rằng bị dục hỏa thiêu đốt nhưng vẫn bị Trần Phong đè ép xuống, không có buông thả tâm trí. Trong lòng Trần Phong lúc này vô cùng chấn động, cũng may linh hồn lực hắn cường đại, chứ không sẽ bị yêu nữ này thôi miên, dùng từ kinh đảm thần hồn cũng không thể hoàn toàn hình dung. Trần Phong trăm triệu lần không nghĩ tới, yêu nữ này dĩ nhiên lại có được tà công ma đạo lợi hại như vậy. Hiện tại Trần Phong tự nhiên có thể một kiếm chém nàng thành hai mảnh, thế nhưng lúc này hắn cũng không vội ra tay, giả bộ bị mê hoặc. Thấy Trần Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong lòng Phương Ngọc Tuệ mừng rỡ, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, ánh mắt nhìn xuống nơi hạ thể hắn, thầm nghĩ: "Tiểu tử thối, ta muốn hấp thu toàn bộ dương khí của ngươi, một tia không chừa, cho ngươi thoát dương mà chết." Nàng đang thi triển ra con bài chưa lật của mình, một loại bí thuật có khả năng ảnh hưởng linh hồn có tên là ma âm lãng khúc. Loại công pháp này có thể mê thất mục tiêu nhưng lại không có lực công kích chân chính. Thi triển ra là nhằm gợi lên dục vọng trong lòng mục tiêu, đồng thời người thi triển ra cũng phát sinh dâm ý cường liệt, chỉ có thể giao hợp với nam tử, hấp thu dương khí, từ đó mới có thể giải trừ ham muốn. Bằng không, nếu để cho dục vọng trong lòng quá nặng, không thể phát tiết sẽ dẫn tới bạo thể mà chết. Đây là pháp quyết dành cho nữ tử tu luyện. Sau khi phát tiết được dục vọng, hấp thu được dương khí trong người nam nhân, tu vi người thi triển sẽ càng tăng thêm một bước. Còn nếu nam tu không bị ma âm mê thất, không tiến hành giao hợp, không chiếm được dương khí của hắn, người thi triển sẽ bị phản phệ, nặng thì bạo thể mà chết, nhẹ thì trọng thương, từ đó về sau bị trầm lạc trong dục vọng. Thi triển ra ma âm lãng khúc cũng là việc cực kỳ nguy hiểm, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, đối mặt với tu sĩ có tu vi mạnh hơn chính mình, nữ tu thông thường sẽ không thi triển. Nàng hát ra những tiếng tà dâm, từng bước tiến lại gần Trần Phong. Một trượng, năm bước, bốn bước, ba bước. Phương Ngọc Tuệ bước từng bước đi tới trước người Trần Phong, không ngừng vuốt ve thân thể mình, trọng miệng càng gấp gáp phát ra ma âm lãng khúc. Đúng lúc này, hai mắt Trần Phong bắn ra kim quang, vô cực phá thiên kiếm được bao phủ bởi hỏa diễm cường đại, không kịp cho nàng làm ra hành động. Phập, không chút ngăn trở, vô cực kiếm cắm thẳng tới hai khỏa tuyết cầu trước ngực Phương Ngọc Tuệ, hỏa diễm theo thanh kiếm bùng lên, bao phủ cả người nàng vào bên trong. A, Phương Ngọc Tuệ kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Cảm giác đau đớn trên ngực đan lập tức truyền về đại não, đan xen lẫn dục vọng khiến toàn thân nàng phải co giật. Qua mấy lần hô hấp, cảm giác đau nhức mới chiến thắng được dục vọng, giúp nàng thanh tỉnh lại. Nàng cúi đầu nhìn trường kiếm đâm xuyên qua tim mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Không, như thế nào ngươi không bị ma âm mê hoặc? Phương Ngọc Tuệ ôm lấy hai khỏa tuyết cầu, đẩy vào trong, tựa hồ như muốn kẹp lấy vô cực kiếm. Trần Phong không chút biểu tình, tay rút mạnh vô cực kiếm ra khỏi ngực nàng, một vòi máu tươi lập tức phun ra. Năng lượng vô cực cùng lôi đình chân hỏa tàn phá bừa bãi trong cơ thể nàng, thiêu đốt linh hồn lẫn thể xác. Phương Ngọc Tuệ há hốc mồm, không thốt ra được lời nào, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Thế nhưng sinh mệnh đã tuyệt, cũng không vì nàng mà chậm lại chút nào. Thình thịch, Phương Ngọc Tuệ ngã ngược người trên mặt đất, không còn động đậy được nữa, hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành một đống tro tàn. Trần Phong ngạo nghễ đứng tại chỗ, tâm thần cảnh giác, nhìn xung quanh nói, còn muốn lén la lén lút tới khi nào, xuất hiện đi. Tiểu tử, không nghĩ tới cảm giác của ngươi đúng là nhạy bén như thế. Trong tiếng cười quái dị, một trung niên nhân không giận tự uy xuất hiện, khí thế đường đường, một thân thực lực hoàn toàn vượt qua ba người quỷ mộc lúc trước. Hắn không có che giấu khí tức nữa, dao động như nước, tinh thần lực quanh quẩn, khí tức kia giống như thực chất có thể sinh sôi ép vỡ một phương vòng trời. Trần Phong chỉ là trong lòng có cảnh giác, nên mới nói gạt một câu, không nghĩ tới đúng là đối phương thật sự đi ra. Ngươi là người của Hoàng gia phải không? Trần Phong lạnh nhạt hỏi, người này cực kỳ cường đại, có lẽ đã đi theo hắn từ đầu tới cuối mà hắn không hề phát giác. Trung niên kia hơi khựng lại, rồi lập tức cười, nói, người trẻ tuổi đoán không sai, bản tọa là Hoàng Minh Hiên, gia chủ Hoàng gia. Nếu ngươi đã biết thân phận của bản tọa, còn không thúc thủ chịu trói đi, để lại cái mạng cho nhi tử ta. Chương 152, hợp thể viên mãn. Đinh, hệ thống đã nâng cấp thành công. Đinh, cập nhật thành công cửa hàng tiện lợi. Đinh, mở ra chức năng nâng cấp vật phẩm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được gói quà thăng cấp hệ thống. Cùng lúc này, trong đầu Trần Phong vang lên thanh âm của Hằng Nhi. Nhưng âm thanh lúc này có chút khác lạ, không giống như âm thanh non nớt dễ nghe lúc trước, mà thêm phần nũng nịu đáng yêu. Trần Phong liền xem tình cảnh bên trong thức hải, hắn thấy một tiểu cô nương mặt hoa da phấn, tuổi tầm 10 tuổi, trên thân diện một bộ váy cánh sen, trên tay vẫn cầm pháp trượng. Hắn há mồm bất ngờ, nhớ lúc trước Hằng Nhi chỉ như nữ oa 4 đến 5 tuổi, nay đã trở thành một tiểu nữ hài tầm 10 tuổi. Tiểu Hằng Nhi, là ngươi sao? Trần Phong hơi nghi hoặc hỏi. Vâng, thưa chủ nhân. Như hiểu ý nghĩ trong đầu Trần Phong, nàng nói tiếp, bây giờ chủ nhân chính thức trở thành chủ nhân của Vĩnh Hằng hệ thống, thời gian trước chỉ là khảo nghiệm tư cách. Một khi chủ nhân đạt một độ cao nào đó, hệ thống cũng sẽ tự nâng cấp, mở ra chức năng mới. Hằng Nhĩ cũng tùy theo đó mà lớn lên, đến một cấp độ nhất định sẽ hóa thành thực thể, biến thành một sinh mạng sống. Hằng Nhi giải thích, ánh mắt có chút ước ao. Hiện tại nàng chỉ là trạng thái hư ảo, không ai nhìn thấy được. Nếu có một ngày nàng có được sinh mạng, nàng sẽ chân chính là một nhân loại sống sờ sờ. Trần Phong hiểu ra, thì ra trước giờ hắn và Vĩnh Hằng hệ thống chỉ là hợp tác. Lúc hắn đột phá giai đoạn luyện hư kỳ, nâng cấp hệ thống thì hắn mới có tư cách trở thành chủ nhân. Đinh, phát động nhiệm vụ phụ, đào vong. Vì muốn rèn luyện chủ nhân, người phải dùng sức lực bản thân thoát khỏi tay cường giả hợp thể viên mãn. Thưởng, 20.000 XP, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 50.000 danh vọng. Thất bại, giảm một tiểu cảnh giới. Thanh âm Hằng Nhi lại vang lên, Trần Phong xém chút ngã quỵ, dùng lực lượng bản thân thoát khỏi tay cường giả hợp thể viên mãn. Hắn định thoát khỏi tay lão này bằng cách trốn vào trong tháp, xem ra bây giờ không có đường lui. Nói thì dài, chứ hai người giao lưu ý niệm chỉ trong chớp mắt. Lúc này Hoàng Minh Hiên đứng giữa hư không, hai tay chắp sau lưng lạnh lẽo nói. Nói đi, tại sao lại giết nhi tử ta? Hoàng Minh Hiên này không hề tình cảm nhìn xem Trần Phong, tựa như nói một sự tình không quan hệ đau khổ. Trần Phong cười ha hà một tràng, nói. Ha ha, không tại sao cả, chỉ là xem không vừa mắt mà thôi. Trần Phong nhún vai, chuyện cho tới bây giờ hắn duỗi đầu một đao, có đầu lại cũng một đao, lại sợ cái gì. Nhưng ngoài miệng không chịu thua, trong lòng của hắn đã nghĩ đến lộ tuyến đào thoát. Tóm lại, lần này tuyệt không có thể đi trở về, đây tuyệt đối là một tử lộ. Đừng nhìn chỉ có Hoàng Minh Hiên một người truy tới. Nếu hắn nguyện ý, có thể phất tay làm thịt Trần Phong lặng yên không một tiếng động. Hoàng Minh Hiên hừ một tiếng, duỗi ra một ngón tay điểm hướng Trần Phong. Gan chó thật lớn, bản tọa sẽ để cho ngươi thụ đủ sống không bằng chết, dùng để an ủi vong hồn của nhi tử ta dưới cửu tuyền. Trần Phong thi triển thân pháp, né tránh công kích hời hợt của Hoàng Minh Hiên. Thật xin lỗi, đối với cách làm người của nhi tử các hạ, tại hạ có chút khinh thường, bởi vậy cũng không có hứng thú cùng hắn trên đường hoàng tuyền kết bạn mà đi. Vẫn là lão cẩu ngươi tự mình xuống dưới cùng hắn, chắc hẳn có ngươi vị phụ thân này làm bạn, hắn nhất định sẽ không cô độc. Trần Phong thuận miệng nói ra, thua người không thể thua khí thế, lúc trước cho dù hắn đối mặt chính là một đạo tiên nhân cũng không ở khí thế thua một chút, đó là kiêu ngạo cần phải có. Tiểu tử miệng lưỡi xảo quyệt. Hoàng Minh Hiên tức sùi bọt mép, không ngờ tới thằng này lại kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không xem hắn ra gì. Hắn có ý định bắt giữ Trần Phong, sau đó lột sạch trên người hắn bảo vật, rồi mới cho hắn nếm đủ thống khổ mà chết đi. Nhưng lần này bị Trần Phong chọc tức, hắn có ý quyết giết rồi. Từ đầu đến giờ lão vẫn luôn ngấm ngầm ẩn núp theo dõi phải không? Một khi đã như vậy, hẳn ngươi cũng biết, ta không phải là người dễ nghe lời. Nếu muốn lấy giết ta thì phóng ngựa lại đây chiến một trận đi. Hắn trong lòng hơi kinh hãi, nhưng trên mặt cũng không có sao động quá lớn. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chiến lực nghịch thiên thì sao chứ? Chung quy chỉ là con kiến. Hoàng Minh Hiên cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống. Đương nhiên, trước đó thấy Trần Phong ra tay cũng khiến hắn hơi lấy làm kinh hãi. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Hắn chỉ cần hơi coi trọng một chút là được rồi. Huống chi hắn đã là cường giả hợp thể viên mãn. Muốn bóp chết Trần Phong dễ như bóp chết một con kiến. Hừ, muốn ở trong tay bổn tọa đào thoát sao? Thật làm cho ngươi thực hiện được mà nói, thì tên của ta sẽ ghi ngược lại. Hắn cường thế ra tay, một trường đẩy ra, vô số thủy long huy vũ đầy trời, hướng về Trần Phong tật truy mà đi. Hằng Nhi, làm sao bây giờ? Trần Phong chưa tìm ra đối sách, khí tức trên người Hoàng Minh Hiên làm cho hắn cảm giác chỉ một tát của đối phương là hắn sẽ đi đời nhà ma. Bỏ chạy trước mặt một cường giả cao hơn hắn gần hai đại cảnh giới, nói dễ hơn làm, chỉ còn cách mặt dày cầu cứu hệ thống. Chui xuống biển, với lĩnh ngộ tạo nghệ về thủy hệ lực lượng của chủ nhân, chỉ có lao xuống nước bỏ chạy là có thể thoát khỏi. Hằng Nhi không quan tâm, lạnh nhạt nhạt nói, đưa ra một kế hoạch. Vô tri tiểu bối, để bổn tọa cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch thực lực. Hoàng Minh Hiên trước đó từng nhìn thấy sự cổ quái của cùng thủ đoạn của Trần Phong, nhưng trong miệng nói ra cực kỳ khinh thường, một tiểu tử vừa luyện hư thì lập nên sóng gió gì. Hắn đánh ra một trường, vô số thủy long đánh tới Trần Phong, áp lực cường đại mở ra, khí thế của một cường giả đỉnh cao hiển hiện, luyện hư bình thường vừa tiếp xúc là phải quỵ sát đất. Trần Phong cảm thấy một áp lực cường đại đè lên người mình, cứ như có vài ngọn núi khổng lồ đè lên, từng khớp xương kêu răng rắc vang vọng. Khí huyết toàn thân hắn sôi trào, Trần Phong cắn răng, vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết, kích phát 5.000 đạo đế văn trong cơ thể, liền hóa giải cỗ uy áp kia. Hoàng Minh Hiên có tu vi hợp thể viên mãn, một chân đã bước vào đại thừa, sự nghiền ép về cảnh giới với Trần Phong là tuyệt đối. Cấp bậc càng cao, chênh lệch một tiểu cảnh giới như lệch trời, đám người quỷ mộc hoàn toàn không thể so sánh với Hoàng Minh Hiên. Trần Phong tế ra Trấn Long Bi ngăn cản trước người, hóa thành một bấm bia đá cao 10 trượng, cho dù vô số thủy long đánh tới, những tâm niệm vừa chuyển trong lúc đó, thủy long đụng vào, liền đem cổ lực lượng này biến thành động lực đẩy hắn rơi khỏi đảo, té xuống nước. Xíu, Trần Phong lập tức bị lực phản chấn đánh bay, Trấn Long Bi thu hồi. Ở trong hai mắt trợn to của Hoàng Minh Hiên, Trần Phong dùng một xu thế tuyệt trần, rơi vào đại dương, lập tức tan biến ở trong tầm mắt của Hoàng Minh Hiên. Cái này, Hoàng Minh Hiên không khỏi hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Vì cái gì một chiêu của hắn lại bị hóa giải dễ dàng như thế? Hắn cứ tưởng mình phóng ra uy áp có thể khống chế Trần Phong. Nào ngờ tên này không biết là quái vật gì, lấy ra một tấm bia đá lại cản được. Trên người tiểu tử này bảo vật không ít. Hừ, bảo vật thì thế nào, cuối cùng sẽ thuộc về bản tọa. Hoàng Minh Hiên cảm thấy mặt mũi mất sạch, cho rằng Trần Phong có bảo vật hộ thân. Thân thể từ trên bầu trời nháy mắt đã lao xuống nước, nhập thẳng vào trong lòng đại dương. Siêu cấp cường giả có thần thức cực kỳ mạnh mẽ, trong vòng ngàn dặm không có chỗ nào là không nằm trong phạm vi bao trùm thần thức. Mỗi khi cường giả dung hợp thành công nguyên anh cùng thân thể đột phát hợp thể kỳ sẽ sinh ra thần thức, nó khá giống với hồn lực, có thể bao trùm phạm vi. Nhưng khác ở chỗ linh hồn lực cao cường bao trùm phạm vi thì có thể nhìn rõ sự vật, còn thần thức chỉ là cảm nhận sao động khí tức của người bị tập trung. Hoàng Minh Hiên vừa xuống nước tản ra thần thức bao trùm lấy thân ảnh Trần Phong đang bỏ chạy. Trên bờ căn bản không thể nào tra ra được sự tồn tại của Trần Phong, thế nên Hoàng Minh Hiên còn cách nào khác cũng phải tiềm nhập vào sâu trong đại dương. Khoảng cách giữa Hoàng Minh Hiên và Trần Phong đã rút xuống chỉ còn 6-7 dặm. Hoàng Minh Hiên là một võ giả thủy hệ, lĩnh ngộ thuộc tính cũng đã đến một cái cảnh giới vô cùng thâm sâu. Vừa chui vào sâu trong lòng đại dương, Hoàng Minh Hiên đã lập tức phát hiện được hành tung Trần Phong, hiện hắn đang ở hướng đông, phía sau đôi cánh không ngừng vũ động, dùng thân pháp để lẩn trốn. Chứng kiến Trần Phong ở trong nước mà vẫn có thể bỏ trốn nhanh như vậy, Hoàng Minh Hiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Coi như là hợp thể cường giả bình thường, nếu cùng so tốc độ chạy trốn với Trần Phong thì cũng chỉ còn nước hởi khói mà thôi. Trần Phong đang nhanh chóng trốn về phía đông, lặn sâu xuống nước bất chợt lại cảm thấy kinh hãi trong lòng. Không ngờ Hoàng Minh Hiên cũng có thể khóa chặt hành tung của hắn, đang nhằm về phía hắn mà truy đuổi. Bởi vì trong nước tốc độ di chuyển của võ giả sẽ giảm, nhưng hắn có xí diệm viêm long dực, đẩy tốc độ gấp 2 lần, hoàn toàn có thể chạy đua cùng Hoàng Minh Hiên. Trần Phong cảm nhận, sau trận chiến với 3 người quỷ mộc, thực lực hắn đã có bước đề cao, hắn cũng mượn lần bỏ chạy này để cao năng lực bản thân hoàn thành nhiệm vụ, bước vào luyện hư trung kỳ. Chương 153, Thần Cung hiện thế. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau đuổi theo dưới lòng đại dương, mỗi một chỗ hai người lướt qua đều tạo thành những xoáy nước khổng lồ. Hợp thể viên mãn ở trên lực lượng tuy hoàn toàn nghiền áp tiểu võ giả luyện hư kỳ, nhưng ở trên tốc độ truy đuổi dưới nước, tuyệt đối không nhanh hơn Trần Phong quá nhiều. Vì ở lúc cất bước đã chậm một hồi lâu, điểm ấy chênh lệch lại để cho hắn trọn vẹn bỏ ra vài chục cái hô hấp thời gian mới đuổi theo được Trần Phong. Tiểu bối, giao ra đồ vật trên người, bổn tọa có thể cân nhắc cho người nhanh chết. Hoàng Minh Hiên một trường thò ra, hóa thành cự trảo, lấy tốc độ kinh người đánh thẳng về phía Trần Phong cách đó trăm trượng. Trần Phong cười ha ha, một bên vũ động dí diệm viêm long rực bơi như bay tạo nên vô số bọt nước, một bên nói. Lão cẩu, trước đuổi theo tam gia nhà của ngươi rồi nói sau. Trấn Long Bi lơ lửng sau lưng Trần Phong, nghênh đón cự trảo phía sau ập tới, lực lượng tan của Hoàng Minh Hiên tan biến trong nháy mắt, đồng thời cũng đẩy thân hình Trần Phong lướt về phía trước. Quả nhiên là chí bảo, nhưng Hoàng Minh Hiên không giận lại thích, hắn chỉ là vì chứng minh cái bia đá này có phải là bảo bối giống như mình suy nghĩ hay không, mà sự thật đã chứng minh, đây quả thật là như thế. Đây là một kiện chí bảo phòng ngự a, tánh mạng cùng bảo vật của ngươi, bổn tọa cùng một chỗ thu. Tiếng nói của Hoàng Minh Hiên lạnh lẽo vang vọng trong lòng đại dương, làm cho những yêu thú xung quanh nghe âm thanh này đều hoảng sợ bỏ chạy. Trước kia hắn là hạ quyết tâm muốn tra tấn Trần Phong lại giết chết, nhưng hiện tại bởi vì quan hệ chí bảo, người như vậy không thể giữ lại rồi. Hoàng Minh Hiên lại một lần truy gần, một trưởng bổ ra mang theo 10 phần lực đạo. Oanh! Trong nháy mắt, đòn công kích của Hoàng Minh Hiên lại bị Trấn Long Bi cản lại, nhưng chỉ là ngăn cản, hoàn toàn không thể xóa bỏ. Phốc! Dù cho Trấn Long Bi đã xua tan cả 9 thành lực lượng, nhưng dư kình cũng không phải Trần Phong hiện tại có thể chống lại. Thân thể của hắn run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hòa vào dòng nước biển. Cái này thiếu chút nữa để cho hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng Trần Phong lại cắn răng đè xuống, tiếp tục bỏ trốn. Ân! Hoàng Minh Hiên càng ngày càng hưng phấn, cái bia đá màu đen kia rõ ràng còn có thể hóa giải gần 10 thành lực lượng của hắn. Cái này quá cường đại à, nếu có thể cầm vào tay, hắn tin chắc có thể liều mạng với cường giả đại thừa kỳ chân chính, đến lúc đó tại Nam Hải này ai còn là đối thủ của hắn. Hoàng gia chân chính làm bá chủ Hải Âu đảo là chuyện sớm muộn, rồi sau đó sẽ từ từ thò tay qua Hải Long đảo và thâu tóm toàn bộ Nam Hải về tay hoàng gia hắn. Hoàng Minh Hiên suy nghĩ đến tương lai tốt đẹp, toàn thân tràn ngập hưng phấn, tựa hồ ngay cả thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Tiểu bối, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đem tánh mạng lưu lại cho bổn tọa a. Hắn thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó. Hắn đã biết chỗ ngược điểm của Trấn Long Bi là đã hóa giải hết 9 phần lực lượng, vậy hắn có thể tốc chiến tốc thắng, miễn cho dây dưa dài dòng gây ra hậu quả gì cũng không dự đoán. Trần Phong lại thấy Hoàng Minh Hiên phía sau tiếp tục tăng tốc, nếu duy trì tình trạng này dù có Trấn Long Bi hộ thể cũng bị lực phản chấn trọng thương, đến khi đó chỉ còn cách trốn vào Cửu Tôn Tháp, nhiệm vụ thất bại, bị giảm một tiểu cảnh giới. Hằng Nhi cho ta mở hộp quà nâng cấp. Trần Phong vừa chạy trối chết vừa hô to trong lòng. Đinh, xác nhận mở hộp quà nâng cấp. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được Phá Thiên Ngọc Thần Cung, một kiện thánh khí, cấp bậc chưa rõ. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được tông cấp vũ kỹ phi hành Ngự Phong Phi Long Dực. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được ngọc nâng cấp X10. Trần Phong trong lòng kích động, thánh khí à, hắn vậy mà lại mở ra một kiện thánh khí, cho ta học Ngự Phong Phi Long Dực. Trần Phong quát to, hiện tại hắn đang cần tốc độ, Ngự Phong Phi Long Dực vừa ra đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Hằng Nhi nhận mệnh, một tay điểm ra, lập tức trong đầu Trần Phong xuất hiện vô số ký tự huyền ảo. Hắn cố gắng chịu đau đớn từ sâu trong linh hồn, vừa bỏ chạy vào sâu dưới đáy biển vừa lĩnh ngộ huyền ảo của Ngự Phong Phi Long Dực. Chẳng mấy chốc, sau lưng Trần Long hiện lên hư ảnh một đôi long dực xanh nhạt, phía trên lấp lánh phù văn huyền ảo phát sáng lung linh. Hắn chính thức có được một môn vũ kỹ phi hành cấp bậc tông cấp, thêm một lá bài giữ mạng cho mình. Trần Phong thân hình di chuyển, đôi Ngự Phong Phi Long Dực trạng thái hư ảo vũ động, thân hình cấp tốc lướt đi, đẩy tốc độ lên gấp 2 lần, nháy mắt đã bỏ lại Hoàng Minh Hiên phía sau. Hừ, đuổi theo lâu như vậy cũng nên cho ngươi nếm mùi lợi hại. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, bàn tay xòe ra, một thanh thần cung xuất hiện trên tay hắn, là Phá Thiên Ngọc Thần Cung. Trên cung thần có rất nhiều phù văn tiên thiên, hơi khom lưng, khẽ kéo dây cung, nhấc lên cao quan sát đồng thời tích tụ lực lượng kinh khủng nhất. Trần Phong nhìn phù văn lượn lờ trên thân cung, cảm giác có một loại áp lực cường đại. Những phù văn này như tồn tại từ thời thái cổ, huyền diệu không hiểu thấu. Đồng thời, lúc Phá Thiên Ngọc Thần Cung hiện thế, trên trời bầu chỗ Trần Phong dừng lại, ngưng tụ vô số đạo lôi vân. Đây là dấu hiệu của bảo vật nghịch thiên hiện thế. Trần Phong một đường lao thẳng lên mặt nước, đứng giữa hư không, trong tay cầm thanh tuyệt thế thân binh kim quang vạn trượng, chờ đợi Hoàng Minh Hiên tự đưa tới cửa. Thiên phạt cũng tụ tập trên đỉnh đầu Trần Phong, ầm ầm vang vọng, có thể bổ xuống bất cứ lúc nào. Đây là chuyện gì? Trần Phong nhìn lôi vân đen kịt trên bầu trời khó hiểu hỏi. Từ thở sơ khai, đại chiến giữa thần mà diễn ra, vô số thần binh vẫn lạc, mà Phá Thiên Ngọc Thần Cung là một kiện trong đó, một khi thần cung hiện thế sẽ đưa đến thiên phạt tẩy lễ. Giờ nó đã được hệ thống phục sinh, tái tạo lại trạng thái ban đầu. Thần cung tổng cộng có 9 ngọc tiễn, với thực lực hiện tại của chủ nhân chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra 3 tiễn. Hiện tại, thực lực của chủ nhân bắn ra được 3 tiễn, nhưng uy lực mỗi tiễn có thể phá vỡ phòng ngự của đại thừa kỳ. Hằng Nhi giải thích. Trần Phong trong lòng vui vẻ, bị lão Kiêu anh kích nhiều lần như vậy, đã đến lúc giết lại một cái hồi mã thương. Nhìn thiên phạt cùng lôi vân tối đen trên bầu trời, Trần Phong không hề để ý, uy lực đợt thiên phạt này còn thua thiên kiếp của hắn. Trần Phong không suy nghĩ nhiều, hắn một bước lùi ra sau, tay trái nhấc phá thiên ngọc thần cung lên. Tay phải ngưng tụ nguyên lực toàn thân, hình thành 3 mũi tên, đặt lên dây cung. Nhị trọng chiến thân toàn lực thi triển, thiên địa linh khí không ngừng nạp vào cơ thể hắn, đều bị hỗn nguyên đế thiên quyết chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần. Trần Phong dùng một chút lực, 5.000 đạo đế văn kích khởi, thân thể hơi trầm xuống. Cánh tay phải trong nháy mắt kéo phá thiên ngọc thần cung trở thành hình trăng tròn. Nguyên lực toàn thân ngưng tụ, tạo thành 3 thanh ngọc tiễn mang kim quang lấp lánh. Tam thanh ngọc tiễn chỉnh tề xếp lần lượt, thuận theo ánh mắt của Trần Phong nhìn về phía trước, khóa chặt thân ảnh Hoàng Minh Hiên dưới nước đang lao lên, kim quang lưu động, lực lượng kinh khủng như muốn phá tên lao đi. Ha ha, tiểu tặc, tử kỳ của ngươi tới rồi, ha ha ha, không tiếp tục bỏ chạy nữa sao? Hoàng Minh Hiên lao lên khỏi mặt nước, nghi hoặc nhìn lên bầu trời tối đen, nhưng hắn không để ý. Nhìn từ phía xa thấy Trần Phong đã dừng lại, mở miệng cười to. Tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt, sau khi tới trước mặt Trần Phong, hiện ra trước mặt Hoàng Minh Hiên không phải là thần tình tuyệt vọng kinh khủng của Trần Phong, mà là nụ cười khinh thường. Con mắt Hoàng Minh Hiên mạnh mẽ co rụt, thần tình sợ hãi, tựa hồ như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nhất trên đời này. Trần Phong kéo phá Thiên Ngọc Thần Cung thành hình trăng tròn, tam mũi tên đã lên cung. Bắn tên chỉ trong một ý niệm, nói thì dài, nhưng Hoàng Minh Hiên hoàn toàn thất kinh bất quá chỉ trong một lần chớp mắt. Thần cung chấn thiên địa, ngọc tiễn táng tiên ma. Ngay trong lúc Hoàng Minh Hiên ngây người sợ hãi, thanh âm lạnh lùng của Trần Phong lại vang lên trong không trung. Lời nói vừa ra, thiên phạt trên không trung đã ầm ầm đánh xuống biển, tạo nên những con sóng cao ngập trời, kiếp vân đã bao phủ một vùng đại dương rộng lớn. Thần cung vừa hiện thế thiên địa cũng phải biến sắc, ngọc tiễn trên có thể diệt tiên nhân, dưới có thể diệt yêu ma, cũng đại diện cho câu thần cung chấn thiên địa, ngọc tiễn táng tiên ma. Cùng lúc đó, tam mũi thần tiễn, quang mang oánh ngọc đột nhiên bắn ra. Quang mang xé rách không gian, hư không vặn vẹo, tam đạo thần mang oánh ngọc kia chính là 3 mũi ngọc tiễn rời khỏi dây cung. Một kiện thánh khí hiện thế, một kích toàn lực của Trần Phong. Vèo vèo vèo, 3 đạo thanh âm phá không rời đi, tam mũi ngọc tiễn vừa mới rời khỏi dây cung. Hoàng Minh Hiên lập tức dựng đứng lông tơ, khí tức lăng lệ giống như thần binh lợi khí lướt qua trên người hắn, khiến tim gan của hắn phát lạnh. Cho dù là hắn là cường giả một bước đạp vào đại thừa kỳ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, chạy. Trong đầu Hoàng Minh Hiên lúc này chỉ có một chữ chạy. Hắn quyết đoán, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lao vụt về phía sau. Thoát được sao? 3 mũi ngọc tiễn tại thời điểm rời khỏi phá thiên ngọc thần cung có tồn tại mối liên hệ vô cùng mật thiết. Trần Phong có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của ngọc tiễn, dễ dàng sai khiến. 3 mũi ngọc tiễn giống như có một lực lượng cực mạnh đẩy phía sau, cũng giống như lúc vừa mới rời khỏi dây cung, tốc độ tăng mạnh, nhất thời truy đuổi Hoàng Minh Hiên đang chạy trốn. Sát khí kinh sợ lòng người, bắn phá hư không, thấu qua máu thịt thẳng kích tinh thần. Khiến cho Hoàng Minh Hiên cảm giác giống như đứng trước lưới đao mũi kiếm. Dù hiện tại Trần Phong không thể phát huy thực lực của thánh khí, nhưng lực công kích vô cùng lăng lệ, cho dù là cường giả đại thừa cũng phải nhượng bộ lui binh. Mũi tên như là giòi trong xương, truy đuổi sát Hoàng Minh Hiên làm hắn có xúc động muốn hộc máu. Chạy không thể chạy, tránh không thể tránh. Cho dù là chuyển biến phương hướng cũng không thể trốn thoát được ngọc tiễn truy sát. Ngoại trừ ngăn cản, không còn bất cứ phương pháp nào khác. Trong nháy mắt Hoàng Minh Hiên xoay người, trong tay hiện ra một kiện pháp bảo loại hình phòng ngự, che chắn trước người, NGA cản ngọc tiễn đang đuổi theo. Đinh! Một tiếng bạo tạc cực lớn, một cỗ lực lượng khổng lồ từ mũi ngọc tiễn chuyển tới. Pháp bảo của Hoàng Minh Hiên chịu sự khống chế của chính mình, nhanh chóng nứt vỡ, đồng thời ngọc tiễn cũng xuyên qua bả vai hắn. Khốn kiếp! Hoàng Minh Hiên chửi nhỏ một tiếng, vung tay lên, một vết rách hư không xuất hiện. Cùng lúc hắn thi triển thủ đoạn bỏ chạy, mũi tên thứ hai cũng đã bay đến, vừa vặn xuyên thủng ngực của Hoàng Minh Hiên. Hắn đau đớn giống lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó thân hình đã bị vết rách hư không hút vào. Hoàng Minh Hiên cũng là người quyết đoán, bỏ ra đại giới, ăn thêm một tiễn để thi triển thủ đoạn bỏ chạy. Nếu ở lại ăn liền 3 tiễn hắn không chết cũng mất nửa cái mạng, ai biết thằng kia có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên. Chương 154, chọc thêm phiền phức. Tại một vùng không trung cách chỗ Trần Phong trăm dặm, một vết nứt hư không xuất hiện, Hoàng Minh Hiên cả người đầm đìa máu tươi vừa trong vết rách hiện ra. Khôn kiếp, tiểu tử đáng giận. Không ngờ bổn tọa lại có ngày lật thuyền trong mương. Hoàng Minh Hiên vừa thoát chết, nhịn không được mắng to, tim mật đều như muốn co thắt lại. Bị dính hai tiễn của phá thiên ngọc thần cung, tuy chưa ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng lực lượng hỗn loạn tàn phá trong cơ thể cũng khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Tiểu bối đáng giận. Hoàng Minh Hiên chỉ lên trời phẫn nộ gào một tiếng, nhưng chỉ có thể đường cũ phản hồi Hải Âu đảo. Hắn phải nhanh chóng trị thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn. Nhưng hắn vừa mới động thân rời đi, không ngờ nhìn thấy bốn cái khí tức cường đại, đều từ không trung bắn tới, nam có nữ có. Trong đó chỉ có một nam tử diện mạo anh tuấn, khí chất cao quý, ba cái còn lại là nữ tử tuổi trẻ lại là chín mộng, làn da trắng nõn tựa hồ vừa bấm có thể chảy nước. Ân, nguyên lai là Kim công tử. Hoàng Minh Hiên nhìn rõ mấy người chắp tay, tại Nam Hải ai mà không biết uy danh của Kim công tử, chỉ có những kẻ đầu trộm đôi cướp, tán tu không sợ liên lụy thế lực sau lưng mới dám chọc tới Kim công tử. Nhìn bốn người khí thế áp bách nhìn về phía hắn, Hoàng Minh Hiên có dự cảm không tốt. Mặc dù không sợ bốn người này, nhưng không muốn tùy tiện gây hấn. Khả năng thứ nhất là lưỡng bại câu thương, thứ hai là hiện tại hắn đang bị thương, liền ôm quyền chắp tay, chuẩn bị rời đi. Hoàng gia chủ, vừa gặp mặt tại sao lại muốn rời đi, không đem chúng ta để vào mắt sao? Kim công tử mỉm cười nói ra, vừa di chuyển bước chân, nghe lời này Hoàng Minh Hiên dừng lại, cắn răng cười gượng nói. Ha ha, là ta không đúng. Hoàng Minh Hiên chắp tay, bổn tọa đang có việc gấp, trọng thương trong người, nên kính xin chư vị dàn xếp thoáng cái. Hoàng Minh Hiên không tiếc ủy khuất cầu toàn, nhưng còn tự xưng là bổn tọa để tỏ ra cái giá của mình, không hề yếu thế, hắn phải nhanh chóng trở về gia tộc để chữa trị thương thế. Nếu thời kỳ toàn thịnh, vỗ vỗ cái mông rời đi chẳng lẽ còn sợ mấy người này sao? Hắn cũng không muốn nói ra chuyện bị một tiểu tử trọng thương, chuyện này quá mất mặt. Hoàng gia chủ tưởng chúng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Quên nói cho hoàng gia chủ biết, tiểu tử kia là người của Vạn Kim các chúng ta. Ngươi lại là lão bối mà đi truy sát một tiểu tử vừa mới luyện hư, có phải nên cho chúng ta một câu trả lời? Kim công tử trên mặt treo mỉm cười nói. Mấy vị, ý muốn như thế nào? Sắc mặt Hoàng Minh Hiên âm trầm xuống. Hắn thật sự không có hứng thú cùng mấy người kia dây dưa, lại không tưởng được tiểu tử kia có Vạn Kim các làm chỗ dựa. Hắn thấy có một luồng uy hiếp không dọc tới. Giết! Kim công tử thay đổi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng. Trong nháy mắt, ba cái nữ tử bộc phát uy áp khủng bố hướng về Hoàng Minh Hiên áp tới. Khinh người quá đáng! Hoàng Minh Hiên gầm lên một tiếng, móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng. Hắn biết có tránh cũng không khỏi, chỉ còn cách tử chiến. Bổn tọa ngược lại muốn lãnh giáo tu vi của các vị một chút. Hoàng Minh Hiên tạm thời khôi phục đỉnh phong thực lực, ngạo nhiên nói ra, hắn tin tưởng, đại thừa trở xuống, hắn là vô địch, hắn có tư cách này. Nhưng hắn đã đoán sai thực lực của đám người Kim công tử. Trong nháy mắt, ba cái nữ tử bộc phát tu vi đại thừa kỳ, ba người liên hợp trong nháy mắt Hoàng Minh Hiên chính thức ngã xuống, một cường giả hợp thể viên mãn vẫn lạc. Hoàn thành nhiệm vụ phụ đào vong, thưởng 20.000 XP, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 50.000 danh vọng. Hoàng Minh Hiên vừa rời khỏi, âm thanh hoàn thành nhiệm vụ cũng vang lên. Sau khi bắn ra ba mũi tên, cả người hắn cũng hoàn toàn thoát lực, tâm niệm vừa động đã xuất hiện bên trong cửu tôn tháp, mở ra thời gian gia tốc. Thân hình hắn hạ xuống đất, lập tức lấy ra hư linh đan nuốt vào, sau đó là tinh luyện thất thải huyễn linh chi. Trải qua vài ngày luyện hóa, tu vi hồn lực của hắn chính thức đặt chân vào thất tinh cảnh, mà tu vi võ đạo cũng bước vào luyện hư trung kỳ. Hắn vội vàng tế ra không hạm ăn cướp được, phi tốc trở về Càn Long Thương hội tìm chúng nữ, nhưng không tìm được ai. Đến lúc này, hắn mới được Hằng Nhi cho biết, tất cả chúng nữ ở Nam Hải đều bị mẫu thân hắn mang đi, chỉ còn lại Hồ Ngọc Mị là trở về Tửu Lâu Hương Linh chờ đợi hắn. Sao có thể như vậy? Mẫu thân ơi là mẫu thân, người là đang làm gì? Trần Phong khó hiểu, đối với vị mẫu thân này hắn cũng không quá ấn tượng. Lúc này lại xuất hiện đem toàn bộ nữ nhân hắn đi, mà lại để lại ngốc nữ Hồ Ngọc Mị một mình ở lại, làm sao khiến hắn không lo lắng. Trần Phong trong lòng như lửa thiêu, một đường trở lại Hương Linh Tửu Lâu, tìm lấy Hồ Ngọc Mị, trở về hoang đảo. Còn cách Tửu Lâu vài dặm, hồn lực hắn tỏa ra, liền phát hiện được thân ảnh của Hồ Ngọc Mị, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống. Nàng đang bị bảy nam nhân bao vây ép vào góc tường, trên mặt là nước mắt đảo quanh, xung quanh là vô số người vây xem, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Mỹ nhân, ngươi đá bổn thiếu một cái liền muốn chạy đi, nào có dễ dàng như vậy? Một thanh niên chắc táng đang nhìn tới nhìn lui trên người nàng, chỉ hận thiếu một đôi mắt, căn bản không nhìn đủ. Một cái dung nhan tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng, làm sao không làm cho trong lòng người ta suy nghĩ viễn vông. Không muốn chết, cút ngay. Trần Phong bước vào trong, che chắn trước mặt Hồ Ngọc Mị. Nàng liền nhào vào lòng Trần Phong, ôm lấy hắn kể lại ủy khuất của mình. Chuyện cũng đơn giản, nàng men theo đường cũ, trở về Hương Linh Tửu Lâu. Trong khi ở lại đại sảnh chờ Trần Phong trở về thì không khéo đụng phải đám con cháu nhà giàu, dù hiện tại Hồ Ngọc Mị dịch dung nhưng không che giấu được vẻ mỹ cốt trời sinh. Bởi vậy đặt sắc tâm đám người nổi lên, muốn đưa tay sờ mông nàng, kết quả bị Hồ Ngọc Mị thi triển thần thông, một cước đạp văng ra. Tiếp theo là cảnh mà Trần Phong đã thấy. Tiểu tử, có muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem mình có mấy cân lượng, đủ tư cách hay không. Thanh niên Trác Táng kia sắc mặt âm trầm nói. Hắn là Lý Hữu Hạo, cũng là một thiếu gia ăn chơi Trác Táng tiêu chuẩn ở Hải Âu Đảo, là đồng bạn của Hoàng Kim Chiết. Lý gia là một trong những bá chủ của Hải Âu Đảo, trong nhà cũng có không ít cường giả hợp thể kỳ tọa chấn. Có bối cảnh mạnh mẽ chống lưng như vậy, tự nhiên Lý Hữu Hạo có thể hoành hành ngang ngược, đùa giỡn lưu manh thì tính là cái gì. Những chuyện càng quá đáng hơn hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần. Trần Phong không để ý tới, chỉ nhìn về phía Hồ Ngọc Mị, hỏi, nàng không sao chứ? Đối với Hồ Ngọc Mị chưa tiếp xúc sự đời, hắn cũng phát ra từ sâu trong nội tâm yêu thương, che chở nàng, nay lại bị đám lưu manh khinh bạc, hắn không nuốt trôi cơn giận này. Lại vì tin tức cả đám nữ nhân hắn lại bị mang đi, cơn giận này càng bùng cháy. Vậy ngươi đoán, ta có đủ tư cách hay không? Trần Phong lạnh lùng, nhìn về phía Lý Hữu Hạo, không đủ. Lý Hữu Hạo hừ lạnh, phất tay, lập tức có một nam nhân trung niên chụp tới Trần Phong. Năm ngón tay quắp lại, nhắm thẳng đỉnh đầu Trần Phong, muốn một chiêu bóp nát thiên linh cái của hắn. Trong mắt Trần Phong lóe lên sát khí, vừa ra chiêu là hạ độc thủ, đối phương đúng là quá mức kiêu ngạo bá đạo. Bụp, Trần Phong tiện tay vươn ra, tay của nam nhân trung niên này liền bị hắn nắm lấy, chỉ là hóa thần sơ kỳ, từ lúc Trần Phong mới vào Nguyên Anh cũng đã vượt xa hắn, huống chi là lúc này. Người kia toát ra sợ hãi, hắn cảm giác như lao đầu vào trong một mảnh biển rộng mênh mông, sóng gió ngập trời làm hắn không có sức chống cự. Buông tay, Lý Hữu Hạo lớn tiếng quát, hắn không phải quan tâm thủ hạ, mà là cảm thấy mình bị mất thể diện. Hắn là ăn chơi Trác Táng, lăn lộn chính là nhờ thể diện. Trần Phong cười nhạt, tay phải rung lên, một cỗ lực lượng khủng bố trào lên. Chỉ thấy cánh tay nam nhân trung niên kia lung lay như dây thừng, bùm bùm bùm, tiếng vỡ vụn truyền ra, cánh tay của hắn rũ xuống như rắn chết. Loại buông lỏng này để người có kinh nghiệm là có thể nhìn ra được, xương cốt cả cánh tay của hắn đã vỡ vụn. Khốn kiếp, Lý Hữu Hạo gầm lên, lên cho ta, cùng tiến lên cho ta, làm thịt tên khốn này cho ta. Đám con cháu Trác Táng này đều cùng một dạng, không biết sống chết, không có một chút sáng tạo gì. Nhưng mà lại thành công chọc giận Trần Phong, trong ánh mắt lưu chuyển sát khí, mặc kệ đám này là ai, hắn muốn giết người. Thật là rất uy phong. Trần Phong lạnh lùng nói, bước nhanh về phía Lý Hữu Hạo, bắt hắn lại cho ta. Bản thân Lý Hữu Hạo chỉ là hóa thần kỳ, hơn nữa còn là loại mạnh mẽ tăng lên tu vi, nào dám xông lên đánh Trần Phong. Vù vù vù, mấy tên tùy tùng Lý gia liền xông lên, thi triển toàn lực đánh Trần Phong. Trước đó đồng bọn bị Trần Phong dễ dàng bắt lấy còn chấn vỡ dương này vẫn còn rõ ràng trước mắt, bọn họ làm sao dám có chút sơ suất. Sự tranh chấp của mấy người cũng kinh động không ít người trong tửu lâu xem náo nhiệt, vây lại xem, bắt đầu nghị luận lên. Những kẻ này tiếp tay làm ác, chết không đáng tiếc. Trần Phong sát khí sôi trào, tay phải đột nhiên đánh ra. Bùm! Một đầu người bị hắn đánh bay phun máu. Dưới lực lượng cấp bậc nghiền ép của Trần Phong, thân hình hắn hóa thành một vòng cung, rồi nổ tung trên không trung, Nguyên Anh cũng không trốn thoát, nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Hình thần câu diệt. Trần Phong không dừng lại, đế văn ngưng tụ trên nắm tay, một quyền một tên. Nhìn không thấy kỹ xảo gì, nhưng một quyền đánh ra nhất định có một người bị hắn giết. Một bước giết một người, đợi hắn đi ra bảy bước liền tới trước mặt Lý Hữu Hạo, bảy tên tùy tùng Lý gia đều biến thành huyết vụ rải đầy mặt đất. Ngươi thật to gan, ngay cả người Lý gia ta cũng dám giết. Tuy rằng toàn bộ tùy tùng đã chết, nhưng Lý Hữu Hạo vẫn không sợ, loại ăn chơi Trác Táng như hắn luôn tự đại cho rằng không người nào dám động tới hắn. Không phải sao, những người khác đều đã chết, hắn còn sống, không phải chứng minh Trần Phong không dám xuống tay với hắn hay sao? Người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hắn cười ha hả, chỉ vào Trần Phong, người Lý gia ta sẽ tới rất nhanh, ngươi chờ bị bầm thây vạn đoạn đi. Lúc gây chuyện ở bên ngoài, hắn trở về không ít lần bị trưởng bối trong nhà mắng một trận, nhưng thể diện gia tộc nằm trên tất cả. Trần Phong giết người Lý gia, dù chỉ là mấy người hầu thì cũng là khiêu khích tôn nghiêm của Lý gia, tiểu tử này đã là người chết. Bùm! Trần Phong không quan tâm hắn uy hiếp, nện một quyền xuống, đánh lên đầu Lý Hữu Hạo chỉ nghe tiếng xương gãy vụn truyền ra. Đầu của Lý Hữu Hạo mạnh mẽ hụt vào trong ngực. Phụt! Thân thể không đầu phun máu như suối, hai tay không ngừng vung vẩy, hai chân bước tới trước lại lùi ra sau, lảo đảo nghiêng ngã. Bộ dáng như người say rất buồn cười, những người xung quanh nhìn cảnh này mà không cười nổi. Thân thể Lý Hữu Hạo lập tức đổ ầm xuống đất, đầu lâu cũng từ trong ngực mà lan ra mặt đất, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dữ tợn. Chết rồi! Tên này dám ra tay giết người Lý gia. Mọi người xung quanh nhao nhao hô to, giết Lý Hữu Hạo không có gì hay lắm. Chẳng qua một tên ngu ngốc dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tới hóa thần. Chỉ riêng Hải Âu Đảo cũng đã có vạn người có thể giết được hắn. Nhưng vì cái gì một tên khi nam bán nữ này vẫn còn sống yên lành? Không phải là sau lưng của hắn có Lý gia chống đỡ? Ai dám động tới Lý Hữu Hạo chính là đối đầu với Lý gia, đối đầu với một trong tam đại bá chủ của Hải Âu Đảo. Trong nháy thời, mọi người không biết nên kính nể dũng khí của Trần Phong, hay là thầm bằng hắn ngu xuẩn. Trần Phong không để ý tới ánh mắt của mọi người vây xem, kéo tay Hồ Ngọc Mị sắc mặt xanh mét bước đi lên lầu. Hắn muốn hỏi về chuyện mẫu thân hắn đem các nữ nhân đi. Chương 155, kinh động. Tin tức Trần Phong chém giết một đám người Lý gia nhanh chóng được truyền lưu khắp Hải Âu đảo. Hải Âu đảo rất lớn, nhưng vẻn vẹn chỉ qua mười mấy phút, bên ngoài liền truyền tới tiếng động ồn ào, ùa vào một đống người, nhân số lên tới tận 13 người. Cầm đầu là một nam trung niên nhìn qua tuổi chừng 40, tướng mạo rất là anh tuấn, bản thân tu vi lại càng đạt tới hợp thể kỳ, trong lúc đi lại tự nhiên có một cỗ uy thế lưu truyền. Hắn nhìn thấy thi thể không đầu của Lý Hữu Hạo, cũng nhìn thấy đầu lâu của hắn lăn thật xa, hai mắt vẫn còn bởi vì khiếp sợ mà chưa khép lại, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phẫn nộ mà lại bi thương. Trung điên chính là phụ thân của Lý Hữu Hạo, Lý Long, một cường giả hợp thể trung kỳ, trong Lý gia hắn xếp hàng lão tam. Con trai bất tài, Lý Long tự nhiên rất rõ ràng, nhưng bất tài mấy cũng là con hắn. Hơn nữa võ giả phần lớn con cái thưa thớt, hắn tổng cộng chỉ có hai hậu đại, nhưng một người khác lại là con gái, cũng không có biện pháp nối dõi tông đường cho hắn. Ánh mắt của Lý Long rất nhanh liền tập trung ở trên người Trần Phong, trong ánh mắt sát khí lộ ra, qua người khác kể, hình dáng tướng mạo của Trần Phong đã được hắn ghi nhớ, nhìn qua một cái biết ngay. Bất kể là ai, nếu giết con hắn cũng đừng mơ sống sót. Lý Tam gia, cho chút mặt mũi, không nên ở trong Hương Linh Tửu lâu này của ta gây sự. Một thanh âm mang theo ngữ khí cứng rắn từ bên trong Hương Linh Tửu lâu truyền ra. Lý Long lộ ra một vẻ thận trọng. Hắn cũng không biết lai lịch của Hương Linh Tửu lâu, nhưng hắn biết có thể đứng vững gót chân ở Hải Âu đảo liền cần có chút tài năng. Huống chi Hương Linh mà người ta mở vẫn là một ổ tiêu tiền nổi tiếng nhất trên đảo. Sinh ý tốt như vậy sẽ không có người đỏ mắt. Nhưng Hương Linh Tửu lâu chính là như vậy từng bình bình yên yên mở cửa, căn bản không có người dám quấy rối. Điều này nói rõ cái gì? Bối cảnh người ta rất thâm hậu. Đổi một thời gian khác, Lý Long tuyệt đối sẽ nể mặt đối phương, nhưng bây giờ con trai hắn hài cốt chưa lạnh, hắn có thể nuốt trôi cơn giận này. Mặt mũi của Hương Linh Tửu lâu đương nhiên phải nể nang, ta liền mang người này rời đi. Lý Long chỉ Trần Phong, trong ánh mắt có sát ý vô tận lưu chuyển. Vào Hương Linh Tửu lâu của ta chính là khách của ta, Lý Tam gia muốn bắt người. Được, chờ hắn rời khỏi đây, ngươi muốn thế nào đều được. Nhưng ở trong này, ai dám động đến khách của ta một sợi lông tơ, chính là cùng ta là địch. Thanh âm sâu trong tửu lâu lại lần nữa vang lên, mang theo cảnh cáo mãnh liệt. Lý Long có tức giận muốn học máu, tại sao Trần Phong giết con hắn ngay trong tửu lâu lại không thấy người kia đứng ra ngăn cản, đây rõ ràng là thiên vị trắng trợn. Đi! Lý Long đè xuống nộ hỏa, vung tay phải lên, cho thủ hạ đem thi thể con trai chuyển ra ngoài. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong ít nhất 10 giây, dường như muốn đem bộ dạng của Trần Phong khắc vào trong lòng, lúc này mới xoay người rời đi. Trần Phong từ đầu tới cuối chỉ là lạnh nhạt mà cười, dường như căn bản không đem Lý gia để vào trong mắt. Hắn cầm trên tay cái ngọc bội tử sắc, ngón tay gõ lên bàn suy nghĩ. Hằng Nhi, nội đại lục là gì? Trần Phong không hiểu đành hỏi hệ thống. Thông qua tin tức mà Hồ Ngọc Mị nói, hắn phải cầm cáo ngọc bội, đi tới nội đại lục, chấp trưởng Trần gia. Nội đại lục là một thế giới riêng, tồn tại cùng với Thiên Nguyên đại lục, có lối vào bí ẩn, mà Trần gia là một thế lực ở nội đại lục. Hằng Nhi tùy tiện nói, hắn cũng không ngờ Thiên Nguyên đại lục lại có một thế giới khác. Nói như vậy những thế lực ẩn đời đều ở bên trong nội đại lục, những thế lực bên ngoài Thiên Nguyên đại lục chỉ là phần nổi của tảng băng. Đi, chúng ta trở về. Trần Phong kéo lấy Hồ Ngọc Mị ra khỏi Hương Linh Tửu lâu, mục tiêu tiếp theo của hắn là Bắc vực, tìm về Thanh Nguyệt Tâm. Còn về hồi sinh cho Đan Ngữ Yên hắn tạm thời bỏ qua một bên, dù sao hiện tại thực lực hắn còn yếu kém, hải tộc dưới đáy biển cũng không phải hiện tại hắn có thể dễ dàng đụng vào. Ồ, nhìn thấy Trần Phong vênh váo, nghênh ngang đi ra Hương Linh Tửu lâu, Lý Long đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dâng lên một cỗ kinh ngạc mãnh liệt. Tiểu tử này chẳng qua là luyện hư kỳ, dựa vào cái gì dám lớn mật như thế? Tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Lý Long cười quái dị, nếu tên này ở trong Hương Linh Tửu lâu thì hắn không làm gì được. Một khi đã bước ra, nhất định thì Trần Phong phải chết. Đây là thâm cừu đại hận tuyệt đối không thể hóa giải. Tất nhiên nợ máu trả bằng máu, bất luận kẻ nào đến đều vô dụng. Ta cũng không phải là người hiếu sát, cho ngươi một cơ hội, mang theo người của ngươi lập tức cút, nếu không, hữu tử vô sinh. Trần Phong lạnh nhạt nói, mọi người xung quanh nghe thấy lời này đều khóe miệng giật giật. Tên này không chớp mắt diệt hết 8 người Lý gia, mà thủ đoạn huyết tinh tới cực điểm mà không phải người hiếu sát. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn không biết sống chết. Lý Long sát khí giạt rào, đối mặt với loại người tự cao tự đại đến ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng hắn thật sự là ngay cả một câu vô nghĩa đều lời nói, chỉ muốn làm thịt tiểu tử này báo thù cho con trai. Ánh mắt của hắn quét về phía Hồ Ngọc Mị, nói, bắt lấy nữ nhân kia, phế tu vi đưa vào kỹ viện. Con trai là đức tính gì, hắn tự nhiên biết rõ rành rành, nhưng vậy thì sao, hiện tại con hắn đã chết, nữ nhân này liền không thoát khỏi quan hệ. Trần Phong phải chết, nàng cũng đừng mơ thoát khỏi trừng phạt, ra tay. hơn 10 người Lý gia được Lý Long mang tới, đồng loạt vọt người nhào về phía hai người Trần Phong, chủ ý chộp vài hồ ngọc mị, trên mặt mỗi người đều lóe lên vẻ dâm tà. Nữ nhân này lát nữa sẽ phải đưa vào kỹ viện bị vạn người luân phiên, bọn họ tự nhiên phải giành ở phía trước sướng mấy lần trước đã. Muốn chết! Trần Phong sát khí tăng vọt, Lý Long cuối cùng khơi dậy phẫn nộ của hắn. Hắn lửa giận điên cuồng bốc lên, thổi quét ra bốn phương tám hướng, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ song sắc hỏa liên, diệt thế hỏa liên. Đóa hỏa liên xinh đẹp xoay tròn, rời khỏi tay Trần Phong, lấy tốc độ ánh sáng đánh thẳng về đám người Lý gia đang lao lên. Bùm! Một tiếng bạo tạc nổ vang, mấy tên cường giả luyện hư lao lên đã là trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả Nguyên Anh đều không chạy thoát, mà ba gã luyện hư cấp cao cũng không tốt đến đâu, trên người còn có ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt, mặc cho bọn họ vỗ dập như thế nào đều vô dụng, dường như giỏi bám xương, vĩnh viễn đều không thể tránh thoát. Tới lượt ngươi rồi. Trần Phong lạnh lẽo nhìn về Lý Long, trong tay xuất hiện Phá Thiên Ngọc Thần Cung, ngừng tụ ngọc tiễn, nhắm vào Lý Long. Lý Long không khỏi lông tơ dựng ngược, một luồng khí lạnh từ đáy lòng sinh ra, hướng về tứ chi bách hài thổi quét mà đi. Cùng lúc này, một luồng khí thế cũng từ xa mà tới, chỉ thấy đó cũng là một trung niên mày rậm mắt to, một thân thực lực thâm bất khả trắc, bên cạnh có một thiếu nữ mỹ mạo như hoa. Trần Phong nhìn thấy hai người này liền ngạc nhiên, bởi vì thiếu nữ kia không ai khác là Lạc Thủy Nhu, còn người bên cạnh chắc là phụ thân nàng, Lạc Thiên, một thân tu vi cũng đạt tới hợp thể viên mãn. Phụ thân, mau cứu giúp hắn, hắn đã ra tay cứu giúp đám người Lạc gia chúng ta. Lạc Thủy Nhu nhìn lấy phụ thân mình, nàng là người có ơn tất báo, nghe tin Trần Phong lại chọc đến Lý gia, nàng liền đi tìm phụ thân mình ra mặt. Lạc Thiên không biết vì sao con gái lại coi trọng Trần Phong, trong mắt hắn bình thường không có gì lạ này, nhưng nếu con gái thích, hắn tự nhiên phải bên người mình, huống chi Trần Phong lại là ân nhân của Lạc gia. Lạc Thiên nhướng mày, hướng về phía đám người Lý Long nói, các hạ, người này có ân với Lạc gia, người vẫn là rời đi đi. Lạc Thiên nhìn tràng cảnh tại hiện trường có hơi ngạc nhiên, lên tiếng nói, âm thanh mang theo uy áp thượng vị giả, không cho phép từ chối. Lão Lạc, ta khuyên người vẫn là không nên xen vào chuyện người khác là hơn. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên, khí thế tỏa ra không kém gì Lạc Thiên. Chỉ thấy từ phía xa có vài thân ảnh bay tới, đi đầu là hai lão giả, hơi thở cường đại không hề thua kém Lạc Thiên cuồn cuộn mà ra. Là Lý gia chủ, Lý Hoán Thành, còn có đại trưởng lão Hoàng gia, Hoàng Quyền, cùng một đám cao thủ của hai gia tộc. Khi hai người cầm đầu xuất hiện, vô số người liền nhận ra thân phận của đám người, kinh ngạc hô to. Không ngờ tới lần này náo nhiệt lại lớn như vậy, kéo theo cả cao tầng của tam đại gia tộc của Hải Âu đảo xuất trận. Lạc Thiên không khỏi biến sắc, hai lão già kia thực lực không hề kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Lấy một địch hai, hắn tuyệt đối không thể chiếm được ưu đãi. Nếu tử chiến, hắn có lẽ có thể kéo một người đệm lưng, nhưng vì một người hoàn toàn xa lạ hắn cần phải trả giá lớn như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không đáng. Phụ thân! Lạc Thủy Nhu nhìn thấy phụ thân do dự, không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng kêu lên. Không nên lắm miệng. Lạc Thiên lạnh lùng quát, chủ ý đã định, rút khỏi vòng chiến, mặc cho Trần Phong tự sinh tự diệt. Lạc Thủy Nhu còn muốn cố gắng, lại bị Lạc Thiên một chưởng đánh ngất, lùi ra sau thẳng đến hơn dặm mới dừng lại, tỏ vẻ vạch rõ giới hạn với Trần Phong. Thế giới này chính là như thế, không gì quan trọng hơn lợi ích. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lão Lạc, ngươi làm ra một lựa chọn rất chính xác. Lý Hoán Thành cười lạnh, xung đột lần này cũng không đáng để đám cao tầng của mấy gia tộc xuất động, nhưng Lạc Thiên lại ra mặt ngăn cản, bọn họ phải đích thân ra trận, không ai có thể trêu vào uy nghiêm gia tộc của bọn họ. Trần Phong đang ở trạng thái dương cung, không hề để ý tới đám người nói nhảm, tên khốn Lý Long này lại muốn đem nữ nhân của hắn bán vào kỹ viện, vì vậy chắc chắn phải chết. Khinh người quá đáng. Lý Long thấy thấy mũi tên ngưng tụ khóa chặt lấy mình, làm hắn lông mao dựng thẳng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, liền vội vàng đem hai tay run lên, tạo thành từng tầng phòng ngự. Vèo, vèo. Cùng lúc này, một mũi ngọc tiễn hoàng kim cũng rời cung bay ra, ngọc tiễn phá thiên khung, thế như trẻ tre, vô cùng dễ dàng, xuyên thủng phòng ngự của Lý Long. Trong lúc Lạc Thiên vừa lùi ra sau, mấy người Lý gia và Hoàng gia một mực chú ý tới Lạc Thiên, Trần Phong đã cho tên rời khỏi cung, bắn thẳng đến Lý Long. Trong sát na, kéo cung, thả tiễn, một đạo thần quang xuyên thẳng mi tâm Lý Long, cả thân thể hắn lập tức bạo tạc, đổ thành một mảnh huyết vụ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 156, Hí Lộng, mục tiêu mới. Lúc này toàn trường khiếp sợ nhìn qua bên này, chỉ thấy thân hình Lý Long hóa thành một đám mưa máu từ trên trời rơi xuống. Trong bất giác không ai làm ra tiếng động, kể cả đám cao tầng của hai nhà Lý, Hoàng. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy một cường giả bị miểu sát nhẹ nhàng chỉ trong chớp mắt. Đây là làm thế nào làm được? Trần Phong rõ ràng chỉ là luyện hư kỳ, hơi thở kia căn bản nhưng không thể nào làm giả. Đừng nói mọi người khiếp sợ, chính là Lạc Thiên phân rõ giới tuyến với Trần Phong và Lạc Thủy Nhu vừa mới tỉnh lại cũng bị chấn động thất điên bát đảo, trợn tròn mắt không dám tin tưởng hết thảy mình nhìn thấy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng hả, cường đại đến khiến người khó thể tin nổi, một tiễn miểu sát cường giả hợp thể trung kỳ. Chung quanh đồng dạng có rất nhiều người xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy cảnh này ngay cả lời đều không nói ra được, xoay quanh trong đầu chỉ có hai chữ, quái vật. Thằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám khiêu khích uy nghiêm của Lý gia, trước mặt tiêu diệt Lý lão tam. Không hẳn vậy, các ngươi nhìn cây cung trong tay hắn, đó là một kiện chí bảo. Ta xem, tên này cũng quá mức cuồng vọng, tuy cũng có chút bản lĩnh, mượn nhờ ngoại lực, nhưng chung quy sẽ bị các lão tổ Lý gia chản sát. Sự im lặng kéo dài chừng một lát, cuối cùng cũng như núi lửa phun ra, vô số tiếng kêu ồn ào tụ hội lại một chỗ, tiếng ồn ào khiến khắp cả đảo cũng đều nghe thấy. Tới lúc này, đám người Lý gia mới phản ứng lại, nhìn qua Trần Phong như là con kiến nhỏ đang đứng đó, chiêm ngưỡng tác phẩm một tiễn xuyên tâm của mình. Tiểu tử, đây là ngươi hạ thủ. Lý Hoán Thành lạnh lùng nhìn Trần Phong, sát khí như thực chất tràn ra ngoài thân thể, vờn quanh người hắn. Loại sát khí mãnh liệt này đủ để khiến cho các cường giả hợp thể tại đây đều muốn nghẹt thở. Lúc này Trần Phong mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Không sai, ngươi lại là cái gì, mắt chó không thấy sao. Muốn chết. Một tiếng giống giận dữ rung trời, Lý Hoán Thành vọt người mà lên. Trên hai tay cuốn quanh hào quang màu đỏ sậm, hóa thành một mảnh đục ngầu, khiến người nhìn mà sợ hãi. Hắn không nhiều lời, một trường nhô ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời ép xuống, muốn đập nát Trần Phong thành thịt vụn. Hắn vẫn nộ, lại có người dám ra tay trước mặt với Lý gia bọn họ. Hơn nữa, sát thủ không ngờ còn không chạy trốn, bộ dạng chưa đã thèm, còn đang tận tình thưởng thức mưa máu rơi xuống. Điều này khiến hắn làm sao có thể không giận. Trước không nói Lý Long chính là lão tam của gia tộc, chỉ riêng tôn nghiêm của Lý gia là tuyệt đối không phải ai muốn dẫm là có thể dẫm. Trước mặt bọn họ mà Trần Phong không biết sống chết, còn ngang nhiên ra tay hạ sát thủ, Lý Hoán Thành hắn làm gia chủ làm sao có thể nhẫn. Phần thiên trường, một cự trường đỏ sậm che trời phủ xuống, uy lực có thể đập nát bất kỳ cường giả hợp thể nào. Chấn cho lão phu. Lý Hoán Thành toàn lực một kích, xung quanh sinh ra trọng lực vô cùng lớn, mang theo uy áp thiên địa đè xuống. Mọi người đều như hít thở không thông, cảm giác dường như toàn thân đều rơi vào trong bùn lầy, nhúc nhích một chút đều vô cùng khó khăn. Nhìn cự trường che trời phủ xuống, Trần Phong không thèm để ý, đứng chắp tay mỉm cười, căn bản không có ý né tránh. Tiểu tử này đối mặt với cường giả hợp thể viên mãn không sợ hãi, biết mình căn bản không có một tia phần thắng, cho nên trực tiếp bỏ chống cự sao. Ta thấy hắn bị hù sợ, chính thức chịu chết rồi, đáng thương cho thiếu nữ kia. Mọi người nhìn thái độ ung dung của Trần Phong đều thở dài một hơi, tiếc nuối nhìn Hồ Ngọc Mị bên cạnh, xem ra chung quy vẫn là thiếu niên nhiệt huyết, quá lỗ mãng rồi. Bên kia, Lạc Thiên cùng đám người hoàng gia tới trợ trận cũng cùng suy nghĩ này. Lúc này Lạc Thủy Nhu cũng tỉnh lại, khi nhìn thấy một màn như vậy không khỏi thất thanh kinh hô. Nàng đối với Trần Phong thanh niên tuấn lãng vừa nhận biết tràn ngập hảo cảm, luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại sức hấp dẫn vô cùng độc đáo, khiến nàng không tự chủ sinh ra hảo cảm đối với hắn. Ầm, khói bụi bay đầy trời, phần thiên trường cuối cùng cũng đánh xuống, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt như mạn nhện, lan tràn bốn phương tám hướng. Lý Hoán Thành cười gằn, hắn rất tự tin với một chiêu này của mình. Đây là vũ kỹ gia truyền của Lý gia. Một khi sử xuất có thể đề cao lực công kích gấp 10 lần tu vi bản thân, ngay cả cường giả đại thừa kỳ cũng không dám đón đỡ, huống chi là một con kiến nhỏ luyện hư kia. Cái gì? Sao có thể? Nụ cười Lý Hoán Thành cứng lại trên mặt, khói bụi tản đi. Bên dưới trưởng ấn, Trần Phong đứng chắp tay sau lưng, bạch bào phiêu động, khinh thường nhìn lên đám người nói. Cũng chỉ có vậy mà thôi, còn ai tới bắt ta? Cái này, một đám người Lý gia hai mặt nhìn nhau, kể cả Lý Hoán Thành sắc mặt cũng biến thành màu gan heo. Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn há là chỉ như thế. Giả thần giả quỷ, đi chết cho ta. Lý Hoàn Thành tức rủi bọt mép, lại một trưởng nữa đánh ra. Lấy khí thế phô thiên cái địa đánh ra, trong nhất thời cắt bay đá chạy, vài gian hàng xung quanh đường cái đều bị thổi bay. Những người vây xem tu vi yếu kém đều bị tạt bay ra ngoài, khóe miệng vươn huyết. Trần Phong lại thong thả ung dung, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời, dường như căn bản không đem Lý Hoàn Thành để vào trong mắt. Trưởng ấn lại một lần nữa thân mật đánh xuống vị trí Trần Phong. Mặt đất đều lún xuống hơn mấy trượng, tạo thành một dấu bàn tay khổng lồ. Vài cái hô hấp qua đi, khói bụi một lần nữa tiêu tán. Mọi người nhìn lại vị trí cũ, cả đám cái cằm đều muốn rơi xuống đất, trong nhất thời đầu óc một mảnh trống rỗng. Trần Phong vẫn ung dung đứng đó, trên người một hạt bụi cũng không nhiễm, dường như hai lần công kích của cường giả hợp thể viên mãn đều là cho trẻ con, phô trương thanh thế. Mụ nội nó, thằng này đến tột cùng là quái thai như thế nào hả? Mọi người xung quanh đồng loạt dâng lên ý nghĩ này trong đầu. Công kích mà ngay cả đại thừa kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh, mà thằng này vẫn ung dung đứng đó như không có việc gì xảy ra. A, tiểu xúc sinh, lão phu không tin không giết được ngươi. Lý Hoán Thành gầm lên giận dữ, hắn cũng tức giận muốn học máu, hắn toàn lực công kích, vậy mà một luyện hư nho nhỏ cũng không làm gì được. Điều này làm mặt mũi hắn không còn ánh sáng. Kêu gào cái gì, gào con mẹ ngươi à, còn muốn giết ta, nói cho ngươi biết, một ngày nào đó lão tử đem đầu ngươi cắt xuống làm bóng đá. Trần Phong móc móc lỗ tai, nhìn Lý Hoán Thành biểu tình giận dữ, nhịn không được mắng. Hiện tại tuy Trần Phong có thể một tiễn miểu sát hợp thể trung kỳ, nhưng đối với hợp thể viên mãn thì không có khả năng. Hai đẳng cấp cách nhau một trời một vực, chỉ có thể trên phương diện miệng lưỡi chọc tức đối phương. Hắn ở đây là đang trang bức cho mọi người nhìn, nhằm gia tăng điểm danh vọng. Mỗi khi công kích của Lý Hoán Thành vừa tới, hắn liền trốn vào trong cửu tôn tháp, rồi sau đó lại xuất hiện. Sự tinh xảy ra trong nháy mắt, công kích của Lý Hoán Thành đều rơi vào khoảng không, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trần Phong. Lý Hoán Thành trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra. Hắn sống từng tuổi này, làm gia chủ của tam đại thế gia ở Hải Âu đảo còn chưa bị người mắng qua. Lần này không ngờ đến một chéo áo của một tiểu tạp chủng cùng không động được. Miệng lưỡi bén nhọn, hắn thét dài một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện bên người Trần Phong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, như sấm quang chớp giật chém vào Trần Phong. Dừng tay, một uy áp cường đại xuất hiện từ phía chân trời xa xa, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy đó là một trung niên nhân khí thế cường đại, hoàn toàn vượt xa Lý Hoán Thành. Là cường giả đại thừa kỳ của Đan Các. Nhưng một tiếng hô này đã trễ, kiếm thế của Lý Hoán Thành mang theo một cổ hủy diệt ý chí, chém ngang thân thể Trần Phong. Một đạo kiếm quang dài gần 10 trượng gọt qua, phạm vi kiếm quang tiếp xúc, cây cối xung quanh đường cái đều bị chặt ngang. Xoát, xoát, cái quỷ gì? Lý Hoán Thành ngạc nhiên kinh hô, hắn bất ngờ ra tay, công kích lại rơi vào khoảng không. Lúc kiếm vừa đến, Trần Phong đã biến mất, thần thức hắn tỏ ra thăm dò, hoàn toàn không tìm thấy khí tức của Trần Phong. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường không hiểu bắt đầu bàn tán sôi nổi lên, dùng hồn lực hoặc thần thức thăm dò đều không bắt đến thân ảnh của Trần Phong. Một người hư không tiêu thất, điều này làm cho ai cũng khiếp sợ. Dù là trốn vào trong không gian pháp bảo cũng phải có thực thể, nhưng cái này là tan biến khỏi thế gian, ngay cả một tia khí tức cũng không tìm ra được. Cùng lúc này, Trần Phong xuất hiện cách Lý Hoán Thành 10 trượng. Mọi người đều nhìn sang hắn, ánh mắt lộ vẻ khó tin mãnh liệt, ngay cả lão thất vừa tới cũng kinh hãi, nhưng cũng thở dài một hơi. Lão đệ, xin lỗi lão ca tới trễ, ngươi không sao chứ? Lão thất lo lắng quan tâm hỏi. Trần Phong là thiên tài đan đạo, được hắn coi trọng, cũng nhờ Trần Phong mà lão mới đột phá được đại thừa kỳ, làm sao để Trần Phong xảy ra bất trắc. Lần này chậm trễ cứu giá, hắn cũng không có mặt mũi nhìn Trần Phong, chỉ có thể xấu hổ nói một câu. Không sao, mấy lão cẩu này không làm gì được ta, đã tạ lão ca có lòng. Trần Phong xua tay không để ý, đối với mọi người rất là phong tao cười một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm truyền tống phù. Trước mặt mọi người khoe khoang một tí. Thế nào, đẹp mắt không? Trần Phong mỉm cười nói. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, hắn đây là muốn làm gì? Mọi người xem tốt rồi à, các ngươi xem, nó nát. Nói xong, Trần Phong mạnh mẽ bóp nát truyền tống phủ. Sau một khắc, không gian mở ra, cánh cửa không gian xuất hiện, đem Trần Phong hút vào, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Lý gia, còn cả hoàng gia, nhớ cho lão tử, một ngày nào đó ta sẽ trở lại cắt đầu các ngươi xuống làm bóng đá. Trong hư không còn quanh quẩn lại giọng nói của Trần Phong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Truy, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lý Hoán Thành giận dữ hét, lập tức liền có vài cái Lý gia trưởng lão xé mở không gian, nhanh chóng tiến nhập không gian truy đuổi. Nhưng không gian bỗng nhiên bị cầm cố lại, mọi người đều không có cách thi triển thủ đoạn truy đuổi. Các vị, tiểu tử kia lão phu bảo vệ, ai dám truy đuổi sẽ là địch của lão thất ta. Lão thất đứng giữa hư không, uy nghiêm nhìn đám người hai nhà Lý Hoàng, Lý Hoán Thành cùng đám cao tầng hai nhà tức giận phổi đều muốn nổ, nguyên một đám đột nhiên tự hồ đã minh bạch cái gì đồng dạng. Trần Phong căn bản sớm có thể chạy trốn, nhưng lại không có chạy, mà là ở tại chỗ này trêu đùa, hí lộng bọn hắn a, hung hăng bạt tay hai đại thế gia một cái bàn tay thô to. Tin này truyền đi, hai đại thế gia có thể nói là mất mặt ném tới tận nhà bà ngoại, đường đường hai đại bá chủ Hải Âu đảo rõ ràng bị một cái tiểu tử không biết từ đâu chui ra trêu đùa rồi, mà lại phía sau còn có một cái đại thừa kỳ chống lưng. Nhìn thân hình Trần Phong biến mất, Lạc Thủy Nhu không khỏi lộ ra vẻ buồn bã, nàng biết đời này là vĩnh viễn không có khả năng gặp lại hắn. Lạc Thiên âm thầm cảm thán, vỗ vai con gái nói, hắn là rồng trên trời, ngươi chỉ là người thường dưới đất, hay các ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Lạc Thủy Nhu gật đầu, cho dù là không có chuyện vừa xảy ra, Trần Phong lại làm sao sẽ coi trọng người bình thường như nàng. Nhân sinh của bọn họ chung quy chỉ là xảy ra một chút qua lại ngắn ngủi ở nơi này, ngày sau vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội gặp nhau. Nghĩ thông điểm này rất đơn giản, nhưng muốn chân chính bỏ xuống được lại là khó khăn bậc nào. Chương 156-2, mục tiêu mới, trên một hòn đảo hoang, một vết rách hư không xuất hiện, thân ảnh Trần Phong từ bên trong bước ra. Lần này hệ thống nâng cấp, mở ra cửa hàng tiện lợi, bên trong bán các loại phù chú tiêu hao, trận pháp, các loại. Trần Phong dùng ngay 1 triệu danh vọng mua ngay chỉ định truyền tống phù, truyền tống trở về hoang đảo mà lần đầu tiên hắn đặt chân tới Nam Hải. Cuối cùng đã trở về. Trần Phong hít sâu một hơi, nhìn cả hòn đảo vắng vẻ không một tiếng động, trong lòng trăm mối cảm xúc. Cảnh vật vẫn đẹp như vậy, nhưng cảnh còn đây người đã mất. Tất cả các nàng Mộng Kỳ, Cẩn Huyên, Tiêu Ngọc Sương, Diệp Chỉ Hân, Mộc Tinh Linh, Nhan Như Ngọc, Hắc Mộng, Sở Diệu Y, Ninh Cung, Như Vạn Thiên Kim, Thiên Nguyệt Cầm đều đã theo mẫu thân hắn, kể cả nha đầu Tiểu Bạch kia. Hắn đi vào căn nhà gỗ dựng tạm trên bờ biển, đi vào bên trong, thấy trên giường là vài bộ y phục cùng một bức thư. Trần Phong cẩn thận mở ra xem, bên trên viết: "Phu quân, hiện tại chúng ta còn yếu kém, không thể ở bên cạnh trợ giúp cho chàng, chỉ có thể đi theo mẫu thân tu luyện. Nghe mẫu thân nói là muốn mang chúng ta đi tiên giới, nơi đó có hoàn cảnh tốt hơn, tu vi chúng ta sẽ cấp tốc tăng vọt, có thể trợ giúp chàng chinh chiến thiên hạ. Chàng cố gắng tu luyện, đến lúc đó đừng để chúng ta bỏ xa nha. Còn nữa không được tìm thêm quá nhiều tỉ muội, nếu không chúng ta sẽ không để ý tới chàng." Trần Phong nhìn bức thư chỉ vài dòng, trong lòng dâng lên nỗi mất mát. Tuy ở chung chưa lâu, nhưng tình cảm đối với mỗi người vẫn để trong lòng. Bất chợt tất cả bỏ hắn mà đi, Trần Phong nhất thời không thể tiếp thu. "Trần Phong đừng buồn, còn có Mị Mị mà." Hồ Ngọc Mị hóa thành bạch hồ, bám lên bờ vai Trần Phong, cọ cọ cái đầu nhỏ vào mặt Trần Phong an ủi. "Không có gì." Trần Phong cưng chiều vuốt ve đầu Hồ Ngọc Mị. "Tốt, Mị Mị muốn cùng Trần Phong đi gặp mẫu thân." Hồ Ngọc Mị hơ tay múa chân vui vẻ. Trần Phong cười, thu lấy vài bộ bạch kỳ mà chúng nữ để lại, vung tay xé mở hư không rời đi. Hành trình đi Nam Hải này cũng như là một lần lịch lãm nhỏ trong cuộc đời của hắn, vẫn còn có nhiều thứ phía trước đang chờ. Hắn phải nhanh chóng phi thăng để gặp lại chúng nữ nhân mình. Trần Phong thân hình lay động, ngự phong phi long rực mọc ra sau lưng, đẩy tốc độ cực hạn bắt đầu phi hành. Liên tục bay 7 ngày, lúc thì cưỡi không hạm, lúc thì tự thân phi hành mà không thấy đất liền ở nơi nào, xung quanh bốn phía chỉ toàn là biển cả. Mục tiêu của hắn là Bắc Vực, tìm về Thanh Nguyệt Tâm, mà đi Bắc Vực thì phải qua Trung Châu, cưỡi truyền tống trận. Lúc này Trần Phong mới có thời gian đi xem chức năng mới của hệ thống. Một cái là cửa hàng tiện lợi, bên trong bán những vật phẩm thông thường như bàn ghế, giường ngủ, đồ trang trí, các loại truyền tống phù, trận pháp cỡ nhỏ, ngoài ra không có gì đặc biệt. Trong đó có chỉ định truyền tống phù, giúp người sử dụng truyền tống phạm vi ngàn dặm những nơi từng đi qua, lúc trước Trần Phong dùng cái này mới có thể ung dung đào tẩu trước mắt đám người Hải Âu đảo. Còn một cái là chức năng nâng cấp vật phẩm. Muốn nâng cấp vật phẩm cần dùng đến ngọc nâng cấp, lúc trước mở hộp quà, Trần Phong được tặng 10 cái. Ngọc nâng cấp cũng được bán trong cửa hàng tiện lợi, 500.000 danh vọng X1. Dùng nâng cấp các loại vũ kỹ, công pháp, pháp bảo VV. Đẳng cấp càng cao thì tiêu hao càng nhiều ngọc nâng cấp. Hắn không do dự nâng cấp thân pháp Kinh Vân Tế Nguyệt, từ thiên cấp lên tới linh cấp, tăng thêm một thủ đoạn chạy trối chết. Trần Phong theo bản đồ chỉ đường của Hằng Nhi, nhàm chán một đường phi hành tìm đại đảo, cưỡi truyền tống trận đi Trung Châu. Hồ Ngọc Mị trong hình dạng tiểu hồ, bám trên vai Trần Phong há mồm đón gió, thích thú kêu la. Xuyên qua vài cái hải vực trước mắt hắn vẫn là một màu trong xanh. Lần này Trần Phong lại phát hiện một hòn đảo. Nơi này người tu hành thành nhóm, bình thường lấy săn giết hải yêu, bán thi thể yêu thú, duy trì sinh kế. Đây là một hòn đảo được xưng là Trường Thanh Đảo, cũng là một hòn đảo giao dịch liên thông lớn ở Nam Hải. Muốn đi Trung Châu, tranh thủ thời gian giao tiền, phi thuyền phân bộ Đan Tông lập tức liền khởi hành. Nếu chậm trễ, các ngươi chỉ có thể chờ đợi sau 3 tháng, mới có đợt tiếp theo. Trần Phong vừa đáp xuống đảo, liền thấy bên cạnh có một cường giả trung niên, trên người khoác trang phục đan sư đan hô hào, phía sau hắn là một cánh cổng không gian. Mà phía sau cánh cổng là một chiếc phi thuyền khổng lồ, dài rộng ít nhất có 100 trượng hơn. Cũng có không ít người giao ra linh thạch, bước qua cánh cổng không gian, đi vào bên trong phi thuyền. Đến thật là đúng lúc a. Trần Phong đại hỉ, không ngờ đây là phi thuyền của Đan Tông, xem ra đẳng cấp không thấp, ít nhất là tôn cấp trở lên. Muốn đi Trung Châu thì cưỡi truyền tống trận cũng mất mấy tháng trong hư không nhàm chán, thôi thì cưỡi phi thuyền, thuận tiện cũng có thể ngắm cảnh. Nghĩ vậy Trần Phong cất bước tiến lại gần tên cường giả. Phòng thượng tầng, 5.000 linh thạch. Chưa kịp Trần Phong mở miệng, tên cường giả trung niên đã xòe tay kêu giá. Trần Phong lên thuyền, giao ra 5.000 linh thạch thượng phẩm làm phí, lập tức có một cường giả hợp thể kỳ dẫn đường. Hắn bước lên một cái truyền tống trận, khi đi ra lúc, liền thấy một tòa kiến trúc thế rộng rãi, to lớn không gì sánh được, như là một cái tàu sân bay. Sau đó hắn liền thấy một đám người khuôn mặt hung thần ác sát, đang đứng xếp hàng để nhận lấy gian phòng của mình. "Tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng không tệ, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mua là vé của gian phòng thấp nhất. Nơi đó nhiều người tay chân không sạch sẽ, ta khuyên ngươi nên bỏ ra nhiều thêm một tí linh thạch, ta thay cho ngươi một gian phòng tốt một chút." Tên cường giả hợp thể dẫn đường nhìn Trần Phong nói. Trần Phong không nói gì, Hắn bỏ ra 5.000 linh thạch mà chỉ ở tầng chót, rõ ràng bên ngoài tên kia nói là thượng tầng. Tuy Trần Phong không thiếu linh thạch, nhưng thằng này xem hắn là ở nhà quê mới lên sao. Cái gì cũng không biết, muốn bắt chẹt kiếm lợi một phen đây mà. Bên ngoài rõ ràng đã nói là thượng tầng, tại sao vào trong lại là tầng chót? Trần Phong thản nhiên nói, thượng tầng đã đầy, chỉ còn lại tầng chót. Nếu ngươi giao thêm linh thạch, ta miễn cưỡng có thể tìm thay cho ngươi một gian thượng tầng. Nhìn ngươi rất thông minh, chẳng lẽ không minh bạch ý tứ? Tên cường giả cười lạnh. Trần Phong lắc đầu, đây rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó. Giao 5.000 linh thạch mua vé thượng tầng, khiến người ta cảm thấy giá cả hợp tình hợp lý. Lại có người nhiệt tình dẫn đường, đến khi bước qua cổng không gian mới mặt dày mày dạn đòi thêm linh thạch, quả thật là ăn cướp trắng trợn. Nếu ta không giao thêm thì sao? Trần Phong lắc đầu, bình tĩnh nói. Hồ Ngọc Mị cũng bi phẫn, trên bờ vai Trần Phong chi nha loạn kêu khán nghị. Không, ngươi cho rằng, ngươi có cái quyền lực kia sao? Nếu như không muốn lên thuyền, cũng có thể xéo đi, người như ngươi, ta gặp nhiều, chớ cùng ta giả trang thâm trầm. Người kia cười lạnh nói, một bộ dáng không quan trọng. Tránh ra, đã không có tiền, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này, phía sau Trần Phong đã bắt đầu xếp hàng. Một tên công tử ca vượt qua đám người vậy mà không xếp hàng, trực tiếp đi tới phía trước. Tên công tử ca cầm trong tay một khối kim sắc minh bài. Những người kia lập tức cho đi. Mà cái tên công tử ca kia một mặt ngạo nghễ nhìn Trần Phong cùng bọn người một chút, khinh thường hướng thượng tầng của phi thuyền đi đến. Nhìn thấy không? Đây mới thật sự là thực lực. Có tiền liền tùy hứng, không có tiền liền nhận mệnh. Ngươi thành thật một chút. Tên cường giả dẫn đường cười hắc hắc nhìn Trần Phong. Trần Phong nhíu mày, xem ra cái đan tông này bên trong cực kỳ thối nát. Hắn không thiếu tiền, nhưng là cũng không nghĩ như thế mà tùy tiện cho người ta nàn bóp. Đây chính là thủ đoạn của đan tông các ngươi sao? Trần Phong cũng có chút khó chịu, hắn không thích bị người sáo lộ, trong lòng hung ác hạ quyết tâm, sau này phải cướp sạch đan tông. Tiểu tử, cuối cùng nói cho ngươi một lần, giao thêm 5.000 linh thạch liền lên trên, hoặc là lăn. Gặp Trần Phong nhấc lên đan tông, tên cường giả lập tức không kiên nhẫn được nữa, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Ca ca, ta sợ. Đúng lúc này, sau lưng Trần Phong mọi người đang chen lấn xếp hàng, một âm thanh nhu nhược vang lên, có chút phát run. Hắn nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ đang núp phía sau một người nam tử, đôi mắt nhút nhát nhìn xem những cường giả xung quanh thái độ hung dữ, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ sợ hãi. Nam tử kia vội vàng an ủi muội muội của mình, bất quá hắn rõ ràng hắn cũng có chút khẩn trương, nhưng là cố chấn định, hy vọng có thể cho muội muội mình một tia cảm giác an toàn. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, kim cang phần tâm hỏa. Trong tài huynh muội lăng gia nắm giữ bản đồ dẫn đến vị trí của một loại thiên hỏa là kim cang phần tâm hỏa. Chủ nhân cần phải bảo vệ hai người thoát khỏi địch nhân nhòm ngó, thu lấy bản đồ. Thưởng 20.000 XP, 10 ngọc nâng cấp, một lần quay may mắn miễn phí, 50.000 danh vọng. Cùng lúc, thanh âm phát động nhiệm vụ của hệ thống cũng vang lên trong đầu Trần Phong. Hai người kia là huynh muội lăng gia. Trần Phong hỏi. Đúng vậy, trong tay họ có bản đồ đi tới vị trí của một loại thiên hỏa. Nếu chủ nhân tìm đến, có thể thu phục thì chiến lực sẽ gia tăng một phần. Trần Phong trong lòng đại hỉ, hắn biết thiên hỏa có ý nghĩa thế nào. Nếu thu phục, hắn có thể dung hợp ra tam sắc hỏa liên, uy lực tăng cao một bậc. Thì triển ra diệt thế hỏa liên không chừng có thể nổ nát đại thừa kia. Hắn không có tiếp tục cùng những người này phân cao thấp, mà là gật gật đầu, không nói gì. Những người kia gặp Trần Phong khuất phục, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Trần Phong nhìn biểu tình đám người, tức giận trong lòng. Hắn cái gì đều thích ăn, nhưng chính là không thích ăn thiệt thòi. Nhưng hiện tại có mục tiêu quan trọng hơn, không thèm quan tâm bọn chúng. Chờ đó cho lão tử, có một ngày ta sẽ cướp sạch đan tông của các ngươi. Trần Phong hung ác thầm nghĩ, cất bước hướng về phía huynh muội lăng gia. Cút! Cùng lúc này một âm thanh tục tằng vang lên, hai huynh muội lăng gia đều bị đẩy ra khỏi vị trí xếp hàng. Trần Phong ánh mắt nhìn lại, thấy cách đó không xa, một cái thanh niên đầu trọc, thân thể trắng kiện, một người chiếm cứ một phiến khu vực. Trần Phong liền hướng phía hắn đi đến. Lăn, đây là địa bàn của đại gia, ai tới gần, lão tử liền. Đó là một cái hợp thể sơ kỳ cường giả, một mặt hung thần ác sát, gặp Trần Phong tới gần, lập tức lộ ra răng nanh. Ba, Trần Phong đi lên liền là một cái bạt tai mạnh, thằng chọc lời còn chưa nói hết, liền bị một quất đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, trong nhất thời thế giới ồn ào, liền lặng ngắt như tờ. Chương 157, mục tiêu mới. Trên một hòn đảo hoang, một vết rách hư không xuất hiện, thân ảnh Trần Phong từ bên trong bước ra. Lần này hệ thống nâng cấp, mở ra cửa hàng tiên lợi, bên trong bán các loại phù chú tiêu hao, trận pháp, các loại. Trần Phong dùng ngay 1.000.000 danh vọng mua ngay chỉ định truyền tống phù. Truyền tống trở về hoang đảo mà lần đầu tiên hắn đặt chân tới Nam Hải, cuối cùng đã trở về. Trần Phong hít sâu một hơi, nhìn cả hòn đảo vắng vẻ không một tiếng động, trong lòng trăm mối cảm xúc. Cảnh vật vẫn đẹp như vậy, nhưng cảnh còn đây người đã mất. Tất cả các nàng Mộng Kỳ, Cẩn Huyên, Tiêu Ngọc Sương,

một đôi mắt phẳng phất muốn phun ra lửa, sợ đến người chung quanh nhao nhao lùi lại. Muốn chết ngươi liền đến, ta thành toàn ngươi. Trần Phong lạnh lẽo phun ra một câu, lực lượng mười phần, làm cho không ai nghi ngờ lời nói của hắn, ánh mắt dán chặt lên người tên đầu trọc. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, tên đầu trọc này nhìn Trần Phong một hồi, cuối cùng không dám động thủ, mà là tìm cái địa phương khác, móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng, ngồi trên đất dưỡng thương. Bất quá là một cái hợp thể sơ kỳ, vẫn là rất bình thường, dạng này người, Trần Phong một bàn tay có thể chụp chết một mảnh. Gia hỏa này ở chỗ này làm mưa làm gió, Trần Phong cho hắn một bàn tay lấy đó cảnh cáo, nếu như hắn dám hoàn thủ, Trần Phong liền sẽ không khách khí với hắn. Trần Phong cũng lười để ý, nhìn phía sau một đôi huynh muội, hai người bắt gặp ánh mắt Trần Phong chiếu đến liền sợ hãi lùi về sau một bước. Nam tử trẻ tuổi mặc dù sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm che chắn muội muội mình phía sau lưng. Tiểu cô nương bị dọa đến run lẩy bẩy, nắm tay cánh tay đại ca mình, nàng tựa hồ chưa thấy qua trường hợp như vậy. Không sao chứ, ta không có ý xấu. Các người muốn lên thuyền thì đi theo ta. Trần Phong toàn thân vô hại nở một nụ cười. Thanh niên kia nhìn qua Trần Phong không có vẻ gì là người xấu liền thở ra một hơi. Suy nghĩ một chút thanh niên lướt nhìn xung quanh. Lúc này chung quanh phi thường chen chúc. Họ cũng không biết mình sẽ bị đưa tới nơi nào. Nghĩ tới đây thanh niên chắp tay có hơi xấu hổ nói. Cái kia, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Ta tên Lăng Hư, đây là tiểu muội Lăng Thanh. Thanh niên Lăng Hư giới thiệu, thái độ cũng rất cung kính gọi Trần Phong một tiếng tiền bối. Trần Phong phất tay, dẫn theo hai huynh muội lên trước, tiện tay ném ra một cái giấy chỉ. Tên đệ tử Đan Tông kia nhìn thấy bên trong giới chỉ về sau vui vẻ lấy ra ba tấm vé, xé mở một góc đưa cho ba người, nở nụ cười sáng lạn. Trần Phong lắc đầu, đúng là thế giới nào cũng vậy, có tiền mua tiền cũng được. Trần Phong thông qua một tên đệ tử xét vé, dẫn dắt hai huynh muội đến một đại sảnh rộng lớn trên thuyền, hay còn gọi là thượng tầng. Nơi này cũng ngồi không ít người, phóng tầm mắt có thể trông thấy màu xanh bao la ngoài biển cả làm cho người ta thư thái. Lúc này trang diện bên trong rất náo nhiệt, mọi người lẫn nhau bắt chuyện, rất nhiều kẻ không quen biết, cũng đều lẫn nhau giới thiệu, từng cái hưng phấn không thôi. Thông qua bọn hắn nói chuyện, Trần Phong giờ mới hiểu được, những người này có non nửa đến từ bản địa, còn lại là những gia tộc lớn ở Nam Hải bọn hắn đem suốt đời tích xúc đều lấy ra, mua một vé đi đến Trung Châu, ý nghĩa không chỉ là tấm vé, càng là gánh chịu lấy bọn hắn mơ ước cường đại, bọn hắn ước mơ lấy trong truyền thuyết cái gọi là thánh địa tu luyện. Những người ở đây đại đa số thiên phú rất không tệ, chỉ bất quá trong ánh mắt của bọn hắn lại không có nhiều tự tin. Tóm lại, bọn hắn đối tương lai tràn đầy kỳ vọng cùng nhiệt tình. Nhìn lấy bọn hắn từng cái bộ dáng hưng phấn, Trần Phong thở dài một hơi. Thế giới càng cường đại, cạnh tranh thì càng tàn khốc. Mặc dù kỳ ngộ sẽ càng nhiều, nhưng bẫy dập nhiều cũng không kém. Ba người cùng một tiểu hồ đi vào thượng tầng. Trần Phong đi vào bên trong, tìm một vị trí ngồi xuống. Hai huynh muội Lăng gia có hơi mất tự nhiên không dám ngồi cùng. Ngồi đi. Ta gọi Trần Phong, cứ xem ta như hảo hữu bình thường là được. Gặp đôi huynh muội kia sợ hãi, Trần Phong khẽ mỉm cười nói, thầm than trong lòng. Đa tạ. Lăng Hư do dự một chút, cuối cùng vẫn mang theo muội muội ngồi ở bên cạnh Trần Phong. Đại ca ca, ngươi là đến từ chỗ nào à? Lợi hại như vậy, có thể dạy cho Tiểu Thanh được không? Lăng Thanh nhìn xem Trần Phong bộ dáng hòa ái dễ gần, liền mở đôi mắt to dò hỏi, chủ động cùng hắn nói chuyện. Tiểu Thanh. Lăng Hư giật nảy mình, vội vàng trừng muội muội mình một chút. Vừa thấy mặt liền nghe ngóng lai lịch người khác, là phi thường không lễ phép, rất nhiều cường giả đều phi thường phản cảm điểm ấy. Hắn vội vàng đối Trần Phong nói, Trần tiền bối, à không, Trần đại ca, thật xin lỗi, tiểu muội không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin ngài đừng nên trách. Lăng Hư ăn nói lộn xộn rối rít xin lỗi, hắn cũng chỉ là tu sĩ kim đan, mà Trần Phong đây, một tát cho để quất bay cả hợp thể cường giả bảo sao hắn không sợ, mà lại những cường giả này tính tình thất thường, nếu nói bậy một câu bị một trường chụp chết cũng không chừng. Trần Phong khẽ mỉm, xoa đầu Lăng Thanh nói, không có việc gì, nàng rất đáng yêu, nghe nói lộ trình rất xa, mọi người tùy ý tâm sự, cũng có thể giết thời gian. Ta đến từ chỗ rất xa, nói các ngươi cũng không biết, đặc biệt huynh muội hai người đến từ Lăng gia của Vô Ưu Đảo phải không a? Đại ca ca ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu Thanh mắt to nhìn xem Long Trần, có chút giật mình nói, tiểu nha đầu tầm 10 tuổi này mặc dù nhìn qua không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng là lại có một loại dịu dàng hiền thục khí chất, không dành thế sự, không tâm cơ. Đặc biệt làm cho người thương tiếc, để cho người ta không đành lòng tổn thương nàng. Trần Phong cười cười không nói, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ hai người đến Trung Châu an toàn và lấy được địa đồ tìm tới thiên hỏa. Nghĩ không ra đại ca ca người lợi hại như vậy, còn bình dị gần gũi, nhất là người cười lên thật là dễ nhìn. Lăng Thanh ánh mắt si mê nhìn Trần Phong đánh giá, Trần Phong không còn gì để nói. Qua lại vài câu tiểu nha đầu liền không còn sợ sệt nữa rồi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tràn vào. Trong chốc lát thượng tầng không còn chỗ trống, thỉnh thoảng còn có người trên thuyền. Mấy cái thời thần trôi qua, cự hạm có chút rung động, trong khoang thuyền truyền đến một trận reo hò, khởi động rồi. Cự hạm chậm rãi rời đi hòn đảo phi lên không trung, cự hạm như một ngọn núi khổng lồ theo gió vượt sóng, một đường đi về phía trước tiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh hòn đảo liền biến mất trong tầm mắt Trần Phong. Chương 159, khởi hành Trung Châu 2. Đứng trên boong thuyền, trận trận gió biển thổi vào, thổi đến quần áo Trần Phong rung động, cự hạm cấp tốc chạy, như là tại trong vô biên vô tận hải dương, mà lại cảm giác không thấy tốc độ của nó. Hồ Ngọc Mị cũng trong hình dạng tiểu hồ, dáng dấp thu nhỏ tầm một bàn tay, đặt mông ngồi trên vai Trần Phong, hai chân trước ôm cổ hắn, nhìn phía xa mặt trời mới mọc. Trần Phong tiến vào thế giới này đến nay đã một năm, nhìn hải dương bao la vô tận, nó dựng dục vô tận sinh mệnh theo thời gian. Tiêu lưu trong biển rộng, Trần Phong lúc này mới cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Cảm giác nhỏ bé này không phải trên lực lượng, mà là trên tinh thần. Đó là một loại huyền diệu cảm giác khó giải thích. Nhìn xem vô biên vô tận biển cả, người khác có lẽ sẽ sợ hãi, mà hắn lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì chỉ có cảm giác đến mình nhỏ bé, hắn mới có một loại cảm giác, có đôi khi bình bình đạm đạm mới thật sự là nhân sinh. Có đôi khi Trần Phong đang nghĩ, nếu như có thể cho hắn một cái cuộc sống yên tĩnh, hắn tình nguyện không cần hiện tại tu vi, chỉ nguyện cùng một đám hồng nhan tri kỷ, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Đáng tiếc, hắn không phải biển cả, hắn chẳng qua là một dòng sông, căn bản không dừng được. Cái này có lẽ chứng minh hắn còn chưa đủ mạnh. Đại ca ca, đang cảm khái trong lòng, Trần Phong bỗng nhiên một cái thanh âm ngọt ngào truyền đến. Là tiểu nha đầu Lăng Thanh tới, trên thuyền đã ba ngày, tất cả mọi người quen thuộc. Nàng một mực xưng Trần Phong ca ca, liền cùng mình thân ca ca cùng dạng. Trần Phong gặp hai huynh muội cùng đi đến, nhìn vào Lăng Thanh, quan tâm nói. Tiểu Thanh ngươi nhưng phải chú ý, ngươi chỉ là phàm nhân chưa có tu luyện, trên này trận pháp gia trì yếu kém, coi chừng nhiễm phong hàn. Xung quanh cự hạm bố trí các trận pháp to to nhỏ nhỏ, nhưng nơi này là nơi cao nhất, trận pháp cực kỳ mỏng manh, gió biển thổi vào, hàn khí bức người, liền xem như tu sĩ luyện khí 10 tầng cũng có chút không chịu đựng nổi. Hì hì, không sợ. Có đại ca ca cho đan dược, ta đã không sợ lạnh. Lăng Thanh hì hì cười nói. Ngày đó Trần Phong gặp nàng bị lạnh, khổ không thể tả, liền cho nàng một đan dược, giúp nàng chống lạnh, về sau nàng liền không sợ lạnh. Gặp Trần Phong một mực trên boong thuyền ngẩn người, nàng liền cùng Lăng Hư cùng một chỗ tới xem một chút. Đối với hai huynh muội này, Trần Phong vẫn là rất đồng tình bọn hắn. Theo Lăng Hư nói, bọn hắn vốn là một cái thế gia, nhưng là bởi vì cừu địch giết tới, gia tộc bọn họ bị diệt, hơn 3.000 nhân khẩu, chỉ trốn ra hai người bọn họ. Nhìn hai người bọn họ trong ánh mắt vẻ đau thương, khó khăn trốn thoát một kiếp, không kịp mang theo bất luận cái gì bảo vật. Hải huynh muội đem trên thân tất cả tài vật bán, đổi lấy hai tấm vé đào tẩu tới Trung Châu, cố gắng tu luyện, chờ sau này cường đại quay về báo thù. Vì vậy, 3 ngày qua đi, Trần Phong vẫn không hỏi han gì đến địa đồ dẫn tới thiên hỏa. Ân, Trần Phong đang cùng hai huynh muội nói chuyện, bỗng nhiên hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía xa một đoàn người, có người đang hữu ý vô ý nhìn về phía bọn hắn. Khi Trần Phong nhìn về phía người kia làm bộ ánh mắt liếc qua xung quanh, đem đầu lệch ra, nhìn hướng địa phương khác. Thế nào, đại ca ca? Tiểu Thanh gặp Trần Phong biểu lộ có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Không có việc gì, trở về đi, kẻo sinh bệnh. Trần Phong lắc đầu, cưng chiều xoa đầu Lăng Thanh như muội muội mình, sau đó cùng hai huynh muội trở về chỗ của mình. Mặc dù trong phòng cũng lạnh, nhưng là so bên ngoài tương đối tốt một chút. Thời gian qua đi, rất nhiều người tu vi thấp đã bắt đầu run lẩy bẩy. Tên này gió thường cổ quái, xâm nhập người cốt tủy, phảng phất đưa thân vào dưới đáy biển băng lãnh. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, loại hàn khí này tựa hồ có thể đem linh hồn trên người bọn họ rút đi. Nhưng làm người ta tức giận là, ở khu vụ đệ tử Đan Tông dường như không có cảm giác này. Mọi người đều ra bộ dáng nhàn nhã hưởng thụ phi thường hài lòng, không có một tia gió lạnh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là Đan Tông cố ý. Nhưng mà lúc này đã lên thuyền, chỉ có thể nghe theo Đan Tông, từng cái giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Trần Phong thu hết mọi thứ vào trong mắt, trở về vị trí cũ về sau. Trần Phong chợt phát hiện chung quanh khu vực thượng tầng nhiều hơn mấy cái khuôn mặt xa lạ, với lại đều là luyện hư cường giả trở lên. Không riêng Trần Phong phát hiện, Lăng Hư cũng phát hiện, sắc mặt trắng bệch nhưng cố hít sâu giữ bình tĩnh. Trần Phong rõ ràng cảm giác được, Lăng Hư lập tức khẩn trương lên, chỉ bất quá hắn sợ ảnh hưởng đến muội muội của mình, hắn cố ý làm ra bình tĩnh không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chư vị, chúng ta đang đi qua khu vực cực hàn chi địa. Chúng ta không có nghĩa vụ mở ra toàn bộ đại trận, nhưng là, cân nhắc đến các ngươi nơi này có một số người thể chất quá yếu, bổn tông phá lệ chiếu cố các ngươi, quyết định vẫn là cho các ngươi mở ra đại trận thủ hộ. Lúc này, bỗng nhiên có mấy người mặc cẩm bào cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, một người cầm đầu lớn tiếng nói, âm thanh hữu lực vang vọng toàn bộ ngóc ngách của cự hạm. Trần Phong xem xét người kia, khóe môi không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh, chính là gia hỏa này lừa gạt hắn đòi thêm linh thạch. Bất quá linh thạch hắn cũng đã giao, hắn mình nhìn xem một chút, cái đan tông này rốt cục có bao nhiêu đen tối. Nghe được đan tông muốn cho mở ra toàn bộ đại trận, đám người một trận gieo hò. Cẩm bào nam tử giơ tay cho mọi người im lặng, khóe môi kéo ra thành vòng cung, cười lạnh nói. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mở ra toàn bộ đại trận thủ hộ, cần tiêu hao kinh người một lượng lớn linh thạch. Những linh thạch này hẳn là từ các ngươi bỏ ra, nhưng đan tông của chúng ta vì muốn góp một phần nào đó cho tu luyện giới, quyết định giúp ngươi xuất ra đại bộ phận linh thạch cần để khởi động toàn bộ đại trận. Mà các ngươi, mỗi người chỉ cần thanh toán 1.000 linh thạch thượng phẩm là được. Lời nói cẩm bào nam tử vừa rơi xuống, lập tức dẫn tới một trận náo động, nói tới nói lui, vẫn là bọn họ phải xuất tiền mới mở ra đại trận. Gần vạn tu sĩ ở đây bắt đầu kháng nghị, những người ở đây căn bản có người đem hết tài sản mua vé lên thuyền, giống như huynh muội lang thang. Mà có chút cường giả giữ trong tay lại một ít linh thạch, chờ khi đến Trung Châu có cái mà ứng phó, vạn nhất vừa đến Trung Châu, nơi tu luyện còn chưa tìm được, trên người lại không một xu dính túi, chẳng lẽ đi ra làm ăn mày. Nhìn thấy đám người huyên náo, tên cẩm bào nam tử trên mặt lộ vẻ không vui, hắn trầm giọng nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, hiện tại bất quá là tại khu vực biên giới của cực hàn chi địa, đợi khi tiến khu vực trung tâm, nhất là thời điểm đi qua ác ma chi hải, hàn khí sau lúc này muốn lớn hơn gấp trăm lần. Đừng nói tới luyện khí kỳ sâu kiến, ngay cả cường giả hợp thể cũng sẽ bị đông lạnh mà ngất đi. Bất quá các ngươi yên tâm, đông lạnh không chết, chỉ bất quá, cảnh giới có thể sẽ rơi xuống, căn cơ tổn thương một chút mà thôi. Hắc hắc, điều này không quan hệ, các ngươi nếu là liều mạng không bỏ tài, những lời này coi như ta không nói. Cẩm bào nam tử nói ra một tràng, nhè răng cười đắc ý, phẩy ống tay áo về chỗ của mình. Nghe xong lời nói của cẩm bào nam tử, mọi người hít vào một hơi, cắn răng giao ra 1.000 linh thạch. Những người không còn linh thạch thì tìm kiếm những thứ đáng giá trên người, chạy tới chạy lui trao đổi với người khác lấy linh thạch. Ca ca chúng ta làm sao bây giờ, trên người chúng ta đã không còn linh thạch. Lăng Thanh khẩn trương nắm lấy Lăng Hư run run nói. Lăng Hư sắc mặt hơi khó nhìn, không nói gì. Trần Phong lấy ra một cái giới chỉ đưa vào trong tay Lăng Hư, nhìn qua Lăng Thanh nhẹ nhàng nói. Tiểu Thanh không cần lo lắng, có đại ca ca mà. Trần Phong an ủi Lăng Thanh, cấp 2.000 linh thạch cho Lăng Hư đi giao. Hắn sợ vừa thấy mặt đám người đan tông sẽ không chịu được xúc động một bạt tay đi qua. Trần Phong trong lòng cười lạnh, nhìn qua cả cự hạm trên dưới cũng có vạn người. Cái chó má gì trận pháp cần tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy. Quả nhiên có tiền có thể xui ma khiến quỷ, khi trận pháp mở ra, gió biển lập tức biến mất. Chung quanh hết thảy trở nên ấm áp, mọi người hưng phấn không thôi, đối bọn hắn hiện tại đã phi thường đến thỏa mãn. Trần Huynh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lăng Hư đi về bên cạnh Trần Phong bỗng nhiên đối với hắn truyền âm nói. Mời nói. Trần Phong truyền âm lại, trong tay của ta có một kiện chí bảo, khả năng bị người theo dõi, cầu ngươi đảm bảo huynh muội ta một tính mệnh, ta nguyện ý đem bảo vật đưa tặng cho huynh. Lăng Hư cắn răng một cái, đối với Trần Phong truyền âm nói. Trần Phong liếc qua một vòng, hắn phát hiện có không ít ánh mắt vô ý hữu ý liếc về phía này một cái liền rơi đi. Bọn người kia chắc hẳn là hướng đến bảo vật trên người ngươi. Đúng vậy, món bảo vật này đã hại cho chúng ta cửa nát nhà tan, bây giờ chỉ còn lại có hai huynh muội ta, nghĩ không ra bọn hắn lại còn âm hồn bất tán. Lăng Hư hai mắt đỏ bừng, phẫn hận nhìn đám người kia, tiếng nói truyền âm có chút phát run. Từ khi những người kia để mắt tới huynh muội Lăng gia, Trần Phong đã cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, bọn họ dù sao còn trẻ giống như hắn kinh nghiệm quá ít. Mặc dù có trải qua cải biến dung mạo, nhưng là thủ pháp cũng không cao minh, Trần Phong có thể tùy tiện xem thấu, chỉ bất qua hắn một mực giả vờ không biết mà thôi. Ta chết đi không sao, nhưng là ta không yên lòng tiểu muội của ta, nàng cũng chỉ là tiểu tử hài nếu như ta chết rồi. Nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Trần Huynh, Trần Tiền Bối, ta van cầu ngươi, giúp một cái chúng ta a. Chương 160, động thủ giáo huấn. Có thể, chỉ cần các ngươi không rời ta có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Trần Phong gật đầu nói. Đa tạ Trần Huynh. Lăng Hư đại hỉ, gặp Trần Phong đáp ứng bảo vệ chu toàn, Lăng Hư liền kín đáo lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho Trần Phong. Hắn cũng biết, trên thế giới này không ai tự nhiên tốt cả. Trần Phong nguyện ý giúp đỡ hai huynh muội thì 89/10 cũng vì món bảo vật này. Nhưng Lăng Hư hắn cũng biết được, Trần Phong đáng để tín nhiệm, càng không phải người xấu. Trần Phong xuất hiện, Lăng Hư như thấy được một ngọn cỏ cứu mạng, hắn nhìn ra Trần Phong cường đại, coi Trần Phong thành cây cỏ cứu mạng cho hai huynh muội mình. Đây là gì? Trần Phong cố ý dò hỏi. Là một tấm tàng bảo đồ, trước khi gia gia ta chết đã căn dặn phải bảo vệ nó thật kỹ, chờ sau này tu luyện thành cường giả thì dựa theo nó mà đi tìm lấy bảo tàng. Về phần lai lịch và bảo tàng có gì ta không được biết, cũng bởi vì cái này mà toàn gia ta bị diệt, ta thấy ta không đủ năng lực để đi tìm nó, chi bằng nhờ huynh hoàn thành. Lăng Hư bi thương truyền âm nói, yên tâm, từ đây tới Trung Châu ta sẽ bảo vệ hai người an toàn. Trần Phong gật đầu nói, đúng lúc này, Trần Phong cảm nhận có một vài ánh mắt nhìn về phía này. Trần Phong ngước đầu nhìn lại thì gặp tên cẩm bào nam tử đang cùng đám người lạ mặt đang nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Trần Phong không cảm xúc mà hỏi. Hai huynh muội Lăng Hư, Lăng Thanh cảm thấy bất an, đứng sau lưng Trần Phong. Đặc biệt là Lăng Thanh, nàng chỉ là tiểu hài tử, cho dù có ngốc, bị một số người nhìn chằm chằm liền sinh ra sợ hãi. Không có gì à, ta chỉ hiếu kỳ tại sao mọi người đều đưa lên linh thạch, mà ba người các ngươi chỉ nộp lên 2.000 linh thạch. Tên cẩm bào nam tử mở miệng nói, hắn tên là Trình Khôn, một đệ tử nội môn của Đan Tông, tu vi hợp thể sơ kỳ, lúc trước cũng chính tên này dẫn Trần Phong lên thuyền. Trần Phong lắc đầu, hiện tại hắn không có thời gian nói nhảm với đám người này, hắn còn phải về nghiên cứu đồ vật trong tay. Gặp Trần Phong không thèm để lời nói của mình vào trong tai, ý định xoay người bước đi, Trình Khôn sắc mặt liền đen xuống. Đứng lại, người có ý gì? Trình Khôn trầm giọng quát để gần vạn người ở đây im lặng. Có ý gì? Các ngươi có ý gì ta liền có ý đó. Trần Phong dừng bước xoay người, ánh mắt đầy sát cơ khóa chặt đám người, hắn cũng nhịn mấy tên đệ tử Đan Tông này từ khi lên thuyền. Tu luyện Đế Thiên Quyết, hắn không thể cho bất kỳ ai đè đầu cưỡi cổ, kiêu căng khó thuần là bản tính của hắn, dù có bỏ ra đại giới cũng phải diệt đối phương. Với lại hắn muốn giết gà dọa khỉ, để cho đám người đánh chú ý lên bọn họ phải thu lại vuốt chó. Ngươi cái này là muốn chết sao? Trình Khôn sát cơ trong mắt phun trào, đối với Trần Phong, hắn tựa hồ cũng nhịn rất lâu, rốt cục sắp không nhịn được nữa, muốn động thủ giáo huấn tiểu tử này một trận. Trước đó lúc Trần Phong giáo huấn tên đầu chọc hắn không có mặt ở đó nên cũng không biết Trần Phong có thực lực dạng gì, nên nhìn qua Trần Phong chỉ là luyện hư kỳ, lại nhiều lần khiến hắn không vừa mắt, muốn làm thịt tiểu tử này. Đúng, đây chính là lời ta muốn nói với ngươi. Trần Phong hờ hững nói, sắc mặt lạnh xuống quát. Ngươi muốn chết sao? Trình Khôn nghe vậy, tức giận đến cái mũi đều muốn lệch, quá kiêu ngạo rồi, một con kiến hôi miệng còn hôi sữa mà dám hỏi hắn muốn chết hay sao? Mà lại, ngay trên địa bàn của mình mở miệng uy hiếp mình, quá nhục nhã, nếu không bắt Trần Phong rút gân nhổ cốt, mặt mũi hắn xem như ném tới nhà bà nội rồi. Lên, ta muốn lột ra tiểu tử cuồng ngạo không biết sống chết này. Vù vù vù. Lời nói vừa dứt, vài tiếng xé gió vang lên, cùng lúc này xuất hiện mười mấy bóng người bao vây ba người Trần Phong vào giữa. Trong đó có mấy người là do Trình Khôn mang tới, cũng là đệ tử Đan Tông, một vài người là mấy gương mặt lạ, một mực âm thầm chú ý hai huynh muội họ Lăng, tất cả đều tu vi luyện hư kỳ trở lên, trong đó cũng từng cái hung thần ác sát nhe răng cười cợt. Lăng Thanh hốt hoảng hét lên, nhào vào lòng đại ca mình, thân hình nhỏ nhắn phát run. Lăng Hư cũng bị hù sợ, nhiều cường giả như vậy hắn sợ Trần Phong không ngăn cản được. Hắc hắc, muốn chết, hiện tại lão tử thành toàn ngươi. Trình Khôn nhe răng cười độc ác, dường như nắm chắc thế cuộc trong lòng bàn tay. Đối mặt đám người cười cợt, Trần Phong mặt không cảm xúc, xoay người xoa đầu Lăng Thanh, nhẹ mỉm cười như gió xuân nói. Tiểu Thanh, ngươi mệt rồi nên đi ngủ một chút. Nói rồi, một tia lực lượng truyền vào não hải Lăng Thanh, đầu nàng một trận u ám, hai mắt nhắm lại dựa vào đại ca mình ngủ thật sâu. Trần Phong lúc này mới xoay người, nhìn về phía Trình Khôn cùng đám thuộc hạ, nụ cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là sắc mặt lạnh lẽo như băng. Người vừa mới nói cái gì? Trần Phong hỏi. Ta nói, ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Trình Khôn nở nụ cười, nhắc lại lần nữa. Oanh! Hắn vừa mới nói xong, Trần Phong như thiểm điện biến mất tại chỗ, khinh vân tế nguyệt thi triển đến cực hạn, một cước như chớp giật đá vào lồng ngực Trình Khôn. À, sao có thể? Trình Khôn cảm thấy trước mắt hoa lên, lồng ngực truyền đến cảm giác như có ngàn cân lực lượng va chạm vào, khó tin hét thảm một tiếng, thân hình như là như đạn pháo bay ra, hung hăng đâm vào trên đại trận thủ hộ tạo ra từng tầng gợn sóng. Trình Khôn rơi xuống mặt đất, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, nội tạng đều muốn phun ra ngoài, lồng ngực bị lõm sâu xuống, đầu o sang một bên, cứ như vậy ngã trên mặt đất không động đậy, cũng không biết sống hay chết. Chết! Những tên cường giả còn lại giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới Trần Phong cũng dám xuất thủ trước, cả đám nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc, một đạo hàn quang kim sắc chói mắt bay qua, mười mấy quả đầu lâu vụt bay mà lên, kèm theo đó là những tiếng âm thanh ngã quỵ. Mười tên luyện hư kỳ, một vài tên hợp thể sơ kỳ đồng thời bị chém bay đầu, Nguyên Anh cũng đi theo mẫn diệt. Mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn Trần Phong. Tên này dám ở đây giết người, là lại là đệ tử Đan Tông, mà Trần Phong trong nháy mắt diệt sát hơn 10 vị luyện hư kỳ cường giả. Tất cả định thần nhìn lại thì thấy vô cực phá thiên kiếm sau lưng Trần Phong đã ra khỏi vỏ được hắn cất vào. Lúc nãy trong đám người, tên đầu chọc lúc trước bị Trần Phong giáo huấn sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn hắn lúc trước thức thời, cảm thấy không ổn, nhẫn nhịn không có phát tác, nếu không hiện tại hắn sớm đã thành một cỗ thi thể. Trần Phong mở ra lòng tan tay, Trình Khôn sống chết không rõ đang nằm dưới đất bay lên, như có một sức mạnh lôi kéo, cái cổ liền bị Trần Phong nắm trong tay. Trần Phong nhe răng cười, bắt lấy một cánh tay của Trình Khôn, tay phải dùng sức, lực lượng đế văn bộc phát, sống sờ sẽ đem cánh tay Trình Khôn kéo xuống vứt trên mặt đất. À, người người. Trình Khôn ở vào trạng thái hôn mê bị đau đớn làm cho tỉnh lại, phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhưng tiếng kêu bị nghẹn lại vì bị Trần Phong bóp chặt thiết hầu. Hừ, tiền của gia gia ngươi cũng dám hố, ta xem ngươi thật sự chán sống. Trần Phong nhìn xem Trình Khôn đau đớn khuôn mặt vặn vẹo, âm trầm rít qua kẽ răng. Ngươi, ngươi dám cùng Đan Tông chúng ta đối nghịch, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trình Khôn thống khổ cắn răng gào thét. Suy, suy. Theo một tiếng trầm đục, một cánh tay khác của Trình Khôn cũng bị Trần Phong ngạnh sinh sinh kéo xuống. Nhục thân cường giả hợp thể cực kỳ cường đại, nhưng trước mặt Trần Phong giống như là một tờ giấy, mỏng manh đến đáng thương. A, a, a. Tiếp tục một tiếng kêu tan nát cõi lòng vang lên, truyền khắp cả khoang thượng tầng, đâm vào màng nhĩ mỗi người ở đây làm ai nấy cũng rùng mình, tay chân phát lạnh. Lăng Hư nhìn xem một màn này bị dọa sợ ngồi bạch xuống đất, trong lòng vẫn còn ôm Lăng Thanh còn ngủ say. Không riêng gì Lăng Hư, tất cả nhìn xem thiếu niên anh tuấn nho nhã kia mà người đầy mồ hôi. Đây là tu tiên giới, giết người đổ máu là chuyện bình thường, nhưng độc ác tới mức này họ chưa từng nhìn thấy. Mọi người nhìn Trần Phong trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Làm sao? Ngươi không phải uy phong lắm sao? Sao không tiếp tục? Trần Phong trêu tức bóp lấy cổ Trình Khôn mà hỏi. Trình Khôn ánh mắt đỏ ngầu, cắn răng không nói nữa chữ. Hắn triệt để sợ, nếu mình tiếp tục uy hiếp thằng này, không chừng tiếp theo sẽ là hai chân. Nghĩ vậy hắn im lặng không nói. Hắn dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Trần Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc Trần Phong đã ngỏm vạn lần. Ánh mắt này của ngươi có ý gì? Rất muốn giết ta sao? Ha ha, trong lòng muốn giết ta nhưng không làm gì được, có phải tức giận lắm phải không? Tức không, ta hỏi ngươi có tức hay không? Trần Phong nở nụ cười như gió xuân, đối mắt với ánh mắt tác độc của Trình Khôn. Phục. Trình Khôn nghe vậy sắc mặt xanh trắng chuyển sang đỏ, tức giận công tâm phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Hắn rất muốn nói, tức cái mẹ ngươi, thử hỏi bị sống sờ sờ phế đi hai tay người ta. Mà thằng này lại đi hỏi hắn có tức không, đương nhiên tức, tức giận đến nổi hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Phong cho hả dạ. Nhưng Trình Khôn hắn không dám nói ra, sợ Trần Phong sẽ tiếp tục động thủ, đến lúc đó hắn thì cái mạng không còn để tức a. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, một đám người xuất hiện, người cầm đầu là một lão già khuôn mặt uy nghiêm, hắn vừa xuất hiện, uy áp kinh khủng phóng thích. Tất cả mọi người trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất, mọi người hoảng hốt. Chúng đệ tử bái kiến Lục trưởng lão cùng các vị chấp sự. Các đệ tử Đan Tông nhao nhao quỳ xuống hướng lão già cùng đám người cung kính hành lễ. Cường giả đại thừa kỳ. Chương 161. Lan. Trần Phong nhíu mày, bởi vì người tới là một cường giả đại thừa kỳ, còn có thêm hai ba cái cường giả hợp thể trung tới hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn nhìn đám người mới tới dò xét một chút, lạnh lùng phun ra một chữ. Lan. Một chữ này dọa đến vô số người trong mắt đều muốn lồi ra ngoài. Người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch ra sao à? Làm gì mà lại ngông cuồng đến thế? Ngay cả trưởng lão của Đan Tông cũng bảo người ta lan đi. Ngươi là người phương nào? Gặp Trần Phong thấy đám người mình chỉ là nhìn thoáng qua chút liền quát tháo. Lão giả kia trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ là trong lòng càng nhiều thêm là tức giận. Nhưng đứng ở địa vị cao, lão cũng không đi chấp nhặt với vãn bối làm gì, vẫn duy trì phong phạm cao nhân. Mặc dù Trần Phong không có bộc phát khí thế quá mạnh mẽ, nhưng trong đôi mắt lăng lệ như đao quang mang, làm lão cảm thấy tim đập nhanh. À, sư phụ, trưởng lão cứu tê. Trình Khôn gặp được đám người lão giả kia đến, trong đó có cả sư tôn của hắn. Bèn lớn tiếng kêu cứu, bỗng nhiên cổ họng của hắn bị Trần Phong bóp nghiến, rốt cuộc không thể phát ra âm thanh. Tiểu nhi muốn chết, mau thả đồ đệ ta. Một người trong đám người lão giả tức giận sắc mặt đỏ lên, quát lớn bộc phát tu vi hợp thể hậu kỳ, uy áp tỏa ra bốn phía, quét ngang bàn ghế, đồ trang trí trong khoang đều rơi đập. Không gian trong nháy mắt ngưng kết, trên khoang thuyền tất cả mọi người tu vi thấp lập tức không cách nào động đậy. Được, ta thả hắn. Trần Phong vừa nói chuyện, tung tay ném Trình Khôn xuống mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đục, một cước đá ra. Đá thân hình Trình Khôn văng xa mấy trượng, đem đan điền của hắn đá bạo, máu tươi cuồng phún, hít vào nhiều, thở ra ít. Càn rỡ, ta muốn phê tư chi của ngươi. Người nọ gặp Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, tức giận đầu bốc khói, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trần Phong. Một trưởng vỗ ra, trên bàn hay hắn lưu chuyển đạo đạo phù văn. Đối mặt thế công của người nọ, Trần Phong hữu quyền lay động, nắm tay phát sáng kim quang kèm theo lôi điện lập lòe, hướng bàn tay người kia đón đỡ. Oanh, một tiếng bạo tạc nổ tung, cương phong khấy động, những người chung quanh đều bị bắn ra xa chục trượng. Mọi người một tiếng kinh hô, may mắn lượng nổ tung cũng không phải rất mạnh, nếu không những người này có thể sẽ bị đánh chết tươi. Khi mọi người hướng Trần Phong bên kia nhìn lại, bọn hắn thấy được một mảnh khói bụi, không khỏi kinh hãi. Suy đoán dưới một quyền này không chừng thiếu niên kia đã bị đập nát. Nhưng mà để mọi người bất ngờ là, xuyên thấu qua màn khói bụi, rất nhanh bọn hắn liền thấy được thân ảnh của Trần Phong, hắn lông tóc không thương tổn, vẫn còn duy trì tư thái xuất quyền. Mà Cường giả hợp thể hậu kỳ nọ, bàn tay đã bị nấm đấm của Trần Phong oanh tạc cho máu tươi be bét, đang nhỏ tí tách xuống đất. Hắn không phát ra tiếng kêu đau đớn nào, mà một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Phong. Ngươi cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ mà một luyện hư kỳ thái điểu, làm sao nhục thân lại cường đại như vậy? Người nọ hoảng sợ run giọng nói, không thể tin vào mắt của mình. Hắn đã bước vào hợp thể kỳ có hơn 500 năm, nguyên anh và thân thể dung hợp với nhau, lại mượn dùng thiên địa lực lượng rèn luyện, trình độ cứng cáp của nhục thân không kém yêu thú cùng cấp là bao. Mà hôm nay lại bị bại trong tay một thiếu niên, điều này làm hắn không cách nào tiếp nhận. Nếu như không phải cố kỵ ở đây liên lụy nhiều người, ngươi đã là một người chết, còn chưa cốt. Trần Phong lạnh lùng thốt. Hắn nói cũng là lời nói thật, vừa rồi hắn thắp sáng toàn bộ đế văn trong cơ thể, kèm theo đó là tử lôi toái thể để cứng đối cứng với hợp thể hậu kỳ. Nếu ở đây không có nhiều người, phá thiên ngọc thần cung vừa ra, một tiễn thôi, cho dù là hợp thể viên mãn không chết cũng trọng thương. Tất cả mọi người nhìn một màn này đều há mồm, kinh ngạc đến trợn mắt, kể cả đám người đan tông vừa tới ánh mắt cũng lóe sáng. Thiên hữu đủ rồi, lui lại chữa trị vết thương đi. Lão già kia nhìn qua tên cường giả nọ, vân đạm phong khinh nói ra. Vâng Lục trưởng lão. Tên cường giả hợp thể hậu kỳ tên là Thiên Hữu cung kính đáp ứng, xoay người đi nâng Trình Khôn đã bị mất đi hai tay trở về đám người. Tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trước khi đi, ánh mắt hắn dọa người nhìn Trần Phong một chút rồi đe dọa. Người trẻ tuổi, không biết đan tông chúng ta có chỗ không phải. Cùng lúc này, lão già Lục trưởng lão kia lên tiếng, khuôn mặt không chút buồn giận mà hỏi. Cả đám vừa tới cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão trước đó để cho tên chấp sự tên là Thiên Hữu cùng là sư phụ Trình Khôn thăm dò Trần Phong để xem hắn có bao nhiêu cân lượng, có đáng để đan tông lôi kéo. Nếu như là quá phế phật, không có thực lực lại còn ngông cuồng bóp chết là được. Quả thật chứng minh Trần Phong đủ có tư cách để cuồng. Lấy thực lực luyện hư kỳ có thể so sánh với hợp thể mà còn chiếm thượng phong. Mặc dù hắn biết lúc trước Thiên Hữu không có dùng toàn lực. Không ngờ lão đi ra tông môn lần này lại gặp được một khối ngọc cần được mài rũa, coi như là các thiên chi kiêu tử ở Trung Châu thì cũng tầm đó mà thôi. Các ngươi cứ nói đi. Trần Phong lạnh nhạt nói, không thèm để lão già vào trong mắt. Lão già cau mày, liếc xem đám đệ tử xung quanh, lạnh giọng uy nghiêm hỏi. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được lão già hỏi, một đám đệ tử im như thóc, một đệ tử hít sâu, bước ra nói. Cái này, có thể là Trình sư huynh ở giữa cùng hắn, có một ít hiểu lầm. Ha ha ha. Nghe được người kia nói, Trần Phong cười. Hiểu lầm, bên ngoài lấy ta linh thạch, vào bên trong lại đòi thêm linh thạch. Mở trận pháp thủ hộ mọi người lại đòi thêm linh thạch. Hèn hạ vô sĩ, đây là thủ đoạn của đan tông các ngươi sao? Trận Phong tức giận mà cười, rút ra một đoạn trí nhớ, ngưng tụ thành một tấm màn sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong xuất hiện hình dáng của Trình Khôn đang dẫn đường cho Trần Phong, lại không biết xấu hổ uy hiếp, đột thì lên, không thì lăn xuống tầng dưới. Lại thêm trước mặt tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ đòi mở ra đại trận thủ hộ. Nhưng mọi người phải đưa ra 1.000 linh thạch, không thì sống chết tự lo liệu. Việc này là thật. Thiên Hữu, ngươi dạy đệ tử thật giỏi. A, lão già kia giận dữ quát lên. Một đám đệ tử im lặng không có gì để nói. Mọi người ở đây đều hả hê, bọn họ cũng ủy khuất lắm chứ. Nhưng ở trên địa bàn người ta không thể không cúi đầu tránh rước họa vào thân. Thiên Hữu vừa băng bó cánh tay, vội vàng nói. Lục trưởng lão, cái này ta không biết à, đây đều là Trình Khôn hắn một mình làm. Khục khục, sư phụ, thiên địa chứng giám, ta thu thêm linh thạch đều vì. Trình Khôn lúc nãy hấp hối yếu ớt nói ra, nhưng chưa đợi hắn nói hết câu. Thiên Hữu giận dữ một chân đá lên trên bụng hắn, thương chồng thêm thương, Trình Khôn lập tức mất mạng. Thiên Hữu lúc này giận dữ nói, người hỗn đản này, quá mức tham lam lại muốn thoái thác trách nhiệm. Trần Phong khóe miệng hiện ra một vẻ trào phúng, không hề nói gì, nhàn nhạt nhìn xem lão giả kia, nếu lão không xử lý chuyện này đan tông liền mất mặt. Trần Phong sao lại không biết đám này giả mù sa mưa, âm thầm chấp nhận đám đệ tử này làm cản, nếu không bọn hắn dám trắng trợn hố tiền người khác sao? Lục trưởng lão trong lòng tức giận trùng thiên, hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu không cố kỵ nơi này nhiều người, lão đã một trưởng đi lên bóp chết Trần Phong. Đúng như Trần Phong nghĩ, loại sự tình này bọn họ thường xuyên làm, đám cao tầng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Từ trước đến giờ những người bị bắt chẹt đều im lặng, cố kỵ con quái vật đan tông sau lưng bọn họ không dám hé răng nữa chữ, sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Nay không ngờ tại trước mặt gần vạn tu sĩ, Trần Phong lại vạch ra thủ đoạn của bọn hắn, hỏi lão làm sao không giận. Bây giờ lão không còn có ý định chiêu mộ mà là diệt sát. Lão bình phục tâm tình, đối với Trần Phong áy náy liền ôm quyền. Thật là làm cho tiểu hữu chê cười, đan tông xuất hiện ra bại hoại loại này, lão phu đành phải thanh lý môn hộ. Thiên Hữu bên cạnh giật nảy cả mình, bất quá không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Lục trưởng lão một trường vỗ tại hắn trên đỉnh đầu, Thiên Hữu thân thể run lên, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất. Không khí trở nên tĩnh mịch, mọi người kinh hãi, một cái hợp thể hậu kỳ cường giả cứ như vậy bị xử tử. Trong khoáng thượng tầng phần lớn người đều chưa đạt tới cấp bậc hợp thể, nhận vật bậc này đối bọn hắn mà nói là tồn tại chí cao, ước mơ có một ngày đạt được. Nhưng mà những người cấp bậc này vậy mà sờ sờ chết tại trước mặt của bọn hắn, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin được. Tông môn ra những loại bại hoại này, lão phu cũng có trách nhiệm, ở chỗ này hướng chư vị nói xin lỗi. Nói xong, lão giả này vậy mà đối tất cả mọi người ôm quyền cúi đầu, dọa đến tất cả mọi người vội vàng hoàn lễ. Lão giả Lục trưởng lão tiếp tục nói, mấy người lão phu quanh năm bế quan tu luyện, quản giáo vô phương, dẫn đến có người làm bại hoại thanh danh đan tông, lão phu chính mình cũng có trách nhiệm. Cho lão phu thời gian mấy ngày, đem sự tình từ đầu đến cuối điều tra rõ ràng, tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo, tiểu hữu đây cảm thấy thế nào? Lão giả câu cuối cùng hướng đến Trần Phong mà nói. Trần Phong nghe vậy, thản nhiên nói, ta không có vấn đề, người đắc tội ta, đã bị ta giết, về phần những chuyện khác, ta mặc kệ, chỉ cần ta có thể bình an đến Trung Châu, ta có thể xem hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lão giả kia gật gật đầu liếc nhìn Trần Phong không nói gì thêm, sau đó mang người rời đi. Những người này sau khi rời đi, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Thiếu niên bề ngoài nhìn qua rất bình thường vậy mà thực lực lại khủng bố như vậy. Cái này chỉ sợ đã vượt ra khỏi thiên tài phạm vi a, lên tới trình độ yêu nghiệt rồi a, mọi người đều cảm thán một câu trong lòng. Cũng vì vậy, điểm danh vọng của Trần Phong cũng tăng vọt, trong lòng hắn cao hứng vô cùng, vừa xả được một ngụm ác khí vừa có lời. Phong ba tạm lắng xuống, Trần Phong bước về phòng của mình, Lăng Hư thì ôm theo muội muội đang ngủ say theo sau. Lúc lên thuyền, để tiện theo dõi hai huynh muội họ Lăng, Trần Phong hắn đã tìm lấy hai gian phòng sát vách nhau, tùy thời có thể chiếu cố. Mà Hồ Ngọc Mị đã được Trần Phong cho vào trong tháp tu luyện cùng với một đống linh thạch, đủ cho nàng tu vi có bước đề cao vượt bậc. Trần Phong lúc này ngồi trên giường, lấy ra túi vải nhỏ, bên trong là một tấm bảo đồ cũ kỹ, bên trên vẽ từng lộ tuyến chằng chịt dẫn từ một ngọn núi, và điểm được đánh dấu trên cao nhất với một lộ tuyến màu đỏ. Từ bên trên nhìn ra, nó rất có thể là bên trong một ngọn núi nào đó. Tiểu Hằng Nhi, ngươi có thể nhìn xem đây là chỗ nào? Trần Phong trong đầu kêu gọi hệ thống. Hằng Nhi hóa thành một điểm sáng, ngồi trên tọa liên xuất hiện trước mặt, đôi mắt phát sáng quét qua tấm bản đồ một lượt nói. Theo như suy tính, đây là núi Chu Nam Sơn tại Trung Châu, mà Chu Nam Sơn này nằm trong Ma Thú Sơn Mạch, mà bên trong Ma Thú Sơn Mạch rất nhiều yêu thú cường đại. Thực lực so với độ kiếp kỳ cường giả cũng gần 10 đầu, không yếu hơn yêu vực ở Đông Hoang là bao nhiêu. Trần Phong hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư, Hằng Nhi lại nói tiếp. Nhưng chủ nhân yên tâm, Chu Nam Sơn này chỉ là phần biên giới của Ma Thú Sơn Mạch nên chắc không có yêu thú cường đại. Nếu đã như vậy, ta phải đi Ma Thú Sơn Mạch một chuyến. Trần Phong hạ quyết định, nếu có được kim cang phần tâm hỏa, thực lực của hắn có thể tăng thêm một đoạn, đi tới Băng Thần Tông tìm Thanh Nguyệt Tâm nếu xảy ra cố sự cũng nắm chắc một phần. Tu vi hiện tại của hắn là luyện hư trung kỳ, giờ ra toàn bộ thủ đoạn có thể áp đảo hợp thể hậu kỳ, nếu sử dụng thần cung, xuất kỳ bất ý có thể miểu sát cường giả HP thể viên mãn. Quyết định suy nghĩ, Trần Phong lại mở ra cửa hàng tiện lợi, hiện tại hắn còn khá nhiều điểm danh vọng. Trần Phong liền bỏ ra 10 triệu danh vọng mua 20 viên ngọc nâng cấp diệt thế hỏa liên lên tới linh cấp cực phẩm vũ kỹ, tăng thêm uy lực cho đòn sát thủ của mình. Lại bỏ thêm 10 triệu nâng cấp khinh vân tế nguyệt lên tới linh cấp. Còn lại vài lần quay may mắn ngẫu nhiên mỗi tháng hắn quyết định để đó, chờ gộp 5 lần để ra vật phẩm cao cấp hơn. Cho ta xem thông tin. Trần Phong ra lệnh một tiếng, trước mặt hắn liền hiện lên một màn ánh sáng. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, luyện hư trung kỳ. SP 820.000 một triệu, công pháp vũ kỹ, hỗn nguyên đế thiên quyết, tịch diệt tam thiên, tử lôi toái thể quyết, thái cực kiếm ý vạn kiếm quy tông, diệt thế hỏa liên, ngự phong phi long dực, thần pháp hồn kỹ, kinh vân tế nguyệt, thương mệnh tiêu hồn, hồn lực, thất tinh cảnh đại viên mãn, huyết mạch, thương long, thần thông, đại thiên cơ thuật, thiên địa dị vật, lôi đình chân hỏa, địa hỏa, pháp khí bảo, cửu tôn tháp, xí diệm viêm long dực, vô cực phá thiên long kiếm, cửu u long giới, phá thiên ngọc thần cung, danh vọng 17 triệu, hành trang 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 4 lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo. Trần Phong hài lòng lấy ra một khối cực phẩm linh thạch ăn cướp được của Kim công tử. Từ khi ăn cướp Kim công tử, Trần Phong cũng trở thành đại phú hào, linh thạch xài không hết, trên người hắn hiện tại cũng có gần 100 khối cực phẩm linh thạch. Những viên cực phẩm linh thạch thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, mỗi lần luyện hóa có thể giúp hắn lên gần 50.000 tích lũy EXP tấn cấp. Những linh thảo, vật liệu hắn đều trồng lại bên trong cửu tôn tháp, đợi sau này sử dụng. Trần Phong vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nhắm mắt hấp thu năng lượng bên trong tu luyện. Linh hồn lực vẫn một mực chú ý đến gian phòng cách vách. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.